Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 517 tới chương 542. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lấn trên gạt dưới, vốn là thái độ bình thường của âm ti. Đại sự những tiểu quỷ này không có lá gan lừa gạt, ở trên việc nhỏ lại có thêm mắm thêm muối, hoặc là tránh nặng tìm nhẹ. Quỷ tính như thế, không chỉ có thi công tự, âm thần còn lại của thành hoàng cũng không thể làm gì được chuyện này. Ngay trước mặt người ngoài, thần cũng không tiện phát tác. Ý của tam công tử, bản phủ đã hiểu. Thi công tự chậm rãi nói. Ngu Khắc mặc dù chỉ là trâu ngựa gió không thể nào so sánh được, miệng nói ra một câu. Nhưng sau khi liên tưởng một chút, thì công tử liền hiểu ra. Đứa con út của Ngu Quốc Công bị cái gọi là thiếu sư kia chém giết, không phải là bí mật. Ngay cả âm phủ cũng có lưu truyền. Ngu Khắc làm sao có thể vô duyên vô cớ đề cập tới một kẻ thù giết bắt cừu. Hơn nữa còn mây trôi nước chảy như thế. Cộng thêm lễ trọng như vậy, lại đề cập người này gần đây sẽ hôn nhập âm thế. Thi công tự làm sao còn không biết đối phương muốn lấy một phương Nam Hải thương minh kim trả giá, để hắn ra tay đối phó người này. Không chỉ đối phó, chỉ sợ là muốn người này có tới mà không có về, vĩnh viễn lưu lại âm thế. Nếu không sao phải lễ trọng như vậy? Nếu là người bình thường, không nói có một khối minh kim. Cho dù là nể mặt Ngu Quốc Công, thi công tự cũng thuận miệng phân phó. Chỉ là quan hệ giữa người này và Liễu Quyền lại khiến hắn kiên kỵ. Mặc dù trong lòng thần không để ý đến lời nói của Liễu Quyền, nhưng lai lịch bối cảnh của người này lại có chút bất phàm. Nhất là thiên uy như sấm sét lúc trước kia, không biết đã dọa sợ bao nhiêu chân thánh linh thần trong thiên hạ. Thi công tự chướng mắt chính là thiếu sư trong miệng Liễu Quyền, mà không phải thế lực sau lưng người này. Vì một phương trụ minh kim, tuyệt đối không đáng đắc tội tồn tại như thế. Vừa nghĩ đến đây, thi công tự liền phải nhịn đau lòng và không nỡ, mở miệng trả lại bảo vật. Ngu Khắc lại giống như nhìn ra quyết định của hắn, dành trước một bước nói, phủ công, người này cuồng nghịch, làm việc không kiên nể gì cả, nếu thật sự đến âm ti, chỉ sợ sẽ xung đột phủ công. Mặc dù phủ công không sợ người này, nhưng lấy thân phận phủ công, nếu so đo với loại tiểu nhân này, sợ là sẽ vô duyên vô cớ làm mất thân phận. Gia phụ cùng Quỷ Vương Hư Đổ có vài phần giao tình, nếu phủ công không chê, tiểu tử nguyện đi thuyết phục Quỷ Vương Hư Đổ, ra lệnh cho hắn ra mặt, ngăn lại phiền toái phiền phức này cho phủ công chỉ cần an tọa thành hoàng điện là được. Thì ra là thế. Thi công tự nghe vậy, lập tức hiểu rõ ý định của đối phương. Thần đã biết rõ nhân đang yến hư đổ quỷ vương này. Không chỉ có hiểu rõ, còn mơ hồ biết được đằng sau yến hội này có dính dáng. Chỉ sợ quỷ vương hư đổ kia không có ý tốt. Bây giờ xem ra, trong việc này không chỉ có quỷ vương hư đổ, mà Ngu Quốc cũng bị liên lụy trong đó. Ngụ ý của Ngu Khắc này là muốn để hắn ta sống chết mặc bay, không nên xen vào việc của người khác. Thần vốn định mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như muốn đạt đến tình trạng hắn ta không thể không ra tay quản, Ngu Quốc Công còn đặc biệt đưa tới bảo vật để nói chuyện, sợ không phải là quỷ vương hư đổ này muốn triệu tập đại quân vào quỷ môn quan. Vị thiếu sư kia, vừa là một cái cớ, cũng là muốn thuận thế đem hắn loại bỏ. Ngu công tử quá lo lắng. Thi công tử nghĩ thông trước sau, bèn không rối rắm nữa, mỉm cười, bản phủ tọa trấn âm ti, chỉ cần không phạm âm luật, bản phủ cũng sẽ không tự tiện gây sự. Dù sao hắn ta vốn không định quản. Vừa hay mừng rỡ vì có được một bảo bối. Ngu Khắc tỏ vẻ đại hỷ, như thế, đa tạ phủ công. Gia phụ ân cần thăm hỏi đã đưa đến, tiểu tử nhận lời mời của quỷ vương hư đổ, còn phải đi dự tiệc, liền cáo từ. Thi công tử khoát tay nói, tam công tử đi thông thả, bổn phủ công vụ trong người, thứ cho không tiễn xa được. Không dám. Ngu Khắc nói một tiếng, liền quay người ra khỏi đại điện thành hoàng. Thi công tử lúc này mới nâng lên viên Nam Hải thương minh kim, cẩn thận xem xét. Nhìn trong màu xanh thẳm từng tia lưu quang, giống như nước biển phun trào, mặt mũi tràn đầy say mê. Trong một mảnh u ám tối tăm mờ mịt, hai đạo kiếm quang một trắng một tím xoay quanh trên không, linh động như chim bay. Trong thiên địa u ám, một đường viền đen kịch cực lớn như ẩn như hiện. Hai cái đèn lồng màu đỏ sậm treo cao, hơi lắc lư. Tựa hồ là không kiên nhẫn hai đạo kiếm quang quấy nhiễu, một cái trong đó bỗng nhiên quay tròn. Hư không đột nhiên chấn động. Liền thấy hai đạo kiếm quang màu trắng tím cũng đột nhiên dừng lại. Không ngờ lại từ trên cao rơi xuống. Hai thân ảnh một trắng một tím cũng từ đó rơi ra. Khạc khạc khạc. Một tiếng cười quái dị đinh tai nhức óc vang lên, một căn nhà đá đen kịt khổng lồ xuất hiện trong hư không. Trong tiếng cười quái dị tràn ngập đắc ý, Bạch Mãng, đừng giãy giụa, tối nay lão tổ ta cưới ngươi qua cửa, một thân tinh huyết cùng ngàn năm đạo hạnh này của ngươi, coi như của hồi môn của ngươi đi. Tử chi thảo, đạo hạnh của ngươi hơi yếu. Nhưng không sao, lão tổ từ bi, cho ngươi danh phận tiểu thiếp. Trong tiếng ầm ầm như sấm nổ, cánh cửa đen kịt của căn nhà đá đột nhiên sinh ra một luồng hấp lực vô cùng. Cùng phong đảo ngược, hai thân ảnh một trắng một tím như hai chiếc lá rụng trong gió, phiêu phiêu đãng đãng xoay tròn, bay về phía cổng tò vào kia. Cạc cạc cạc. Ca. Ngay lúc nhị yêu sắp bị cuốn vào trong đó, tiếng cười quái dị đắc ý của Hắc Phần lão quái chợt ngừng lại. Chỉ thấy một cái kim quang phi luân rực rỡ từ trên cao hạ xuống, ầm một tiếng đập lên nóc nhà đá đen nhánh. Chỉ một thoáng này, đã đánh cho trên nhà đá xuất hiện từng vết rạn lan tràn ra. A, Hắc Phần lão tổ hét thảm một tiếng. Cùng phong ngừng lại, thân ảnh bạch tử yêu cuốn ngược từ giữa không trung rơi xuống. Kim quang phi luân kia hơi nhoáng lên, lại bay lên. Dường như lại muốn nện xuống. Hai ngọn đèn lồng đỏ dưới mái hiên của Hắc Phần lão tổ cấp tốc xoay tròn, nhanh chóng biến mất trong hư không. Tòa nhà đá khổng lồ đen kịt dường như mất đi chỗ dựa, đột nhiên sụp đổ, ầm ầm rơi xuống thành vô số đất đá. Kim quang phi luân hơi dừng lại, hóa thành một vệt kim quang bay ngược lên, không còn trong hư không u ám, không thấy bóng dáng. Bạch Tử Nhị yêu hơi giãy dụ một cái, từ trên mặt đất chống lên. Nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vui sướng đại nạn không chết. Bạch y nữ tử loạn choạng đứng lên, khom lưng phúc thân xung quanh nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Không biết cao tính đại danh tiền bối, có thể hiện thân gặp mặt, để tỷ muội hai người chúng ta trước mặt bái tạ đại ân hay không? Thanh âm của nàng quanh quẩn trong hư không hồi lâu, lại không thấy có nửa bóng người. Thiếu nữ áo tím thốt lên, tỷ tỷ, sao người này lại như vậy? Cứu người mà không thấy mặt đã chạy rồi. Bạch y nữ tử khẽ biến sắc, Tử Chi, không được vô lễ. Thiếu nữ áo tím lấy tay che miệng, hiển nhiên cũng tự biết mình lỡ lời. Bạch y nữ tử thở dài, xem ra, đây là một vị hòa thượng đại đức đi ngang qua, thì ân không mong báo. Thiếu nữ áo tím hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, làm sao tỷ biết hắn là hòa thượng? Bạch y nữ tử nói, trên phi luân vừa rồi, công đức Phật quang lấp lánh như mặt trời, không phải hòa thượng đại đức Phật môn, không có khí tượng như vậy, chỉ sợ còn là tôn giả thánh cảnh của Phật môn. Có thể là nhìn ra hai tỷ muội chúng ta là yêu, mới không muốn gặp lại, đáng tiếc. Bạch y nữ tử thở dài một tiếng, thần sắc trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối có chút đau khổ. Nhân yêu có khác, yêu loại vốn cũng không được nhân loại chào đón. Người trong Phật môn phần lớn đều thích treo hàng yêu trừ ma lên miệng. Vừa rồi vị hòa thượng đại đức đi ngang qua kia không có ra tay hàng yêu, ngược lại cứu các nàng, đã là may mắn. Lại muốn người ta hiện thân gặp mặt, sợ là khó có thể. Thiếu nữ áo tím bất mãn nói, yêu thì thế nào? Những người kia ai cũng còn tham lam hơn quỷ, quỷ tâm nhãn cũng không nhiều bằng bọn họ, dựa vào cái gì xem thường yêu. Bạch y nữ tử cũng không tranh luận với nàng, chỉ lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Không hiểu thì thôi, ta còn không hiểu lắm đâu. Thiếu nữ áo tím biểu môi nói, bỗng nhiên hai mắt mở to, nhìn về phía một chỗ, ồ tiểu yêu quái, ngươi tại sao còn ở chỗ này? Đôi mắt trợn tròn đầy kinh dị, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Không đợi Giang Chu nói chuyện, nàng liền tự hỏi tự đáp, tiểu yêu quái ngươi vận khí thật đúng là tốt, vậy mà đã gặp qua Hắc Phần lão tổ còn có thể sống sót. Ách! May mắn, là may mắn, ha ha! Giang Chu từ một cái hố đất bò ra cười gượng hai tiếng, thừa dịp cúi đầu khóe miệng hơi giật giật, âm thầm nói. Chỉ số thông minh của con thảo yêu này có thể sánh với một tên ngốc. Hắn căn bản không có tận lực giấu giếm chính mình, nàng ngược lại tốt, đã tự bổ não cho mình một cái thân phận tiểu yêu quái. Dứt khoát, Giang Chu cũng không giải thích. Vừa vặn thăm dò ngọn nguồn hai nữ yêu tinh này. Bạch cốt lão Phật trong miệng các nàng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua thảo yêu tuy ngốc, nhưng xà yêu kia tự hồ không dễ lừa như vậy. Ánh mắt đảo qua Giang Chu hiện lên một tia hồ nghi. Vừa rồi lúc các nàng tranh đấu với Hắc Phần lão tổ, mặc dù không có chú ý, nhưng đến loại tranh đấu cảnh giới này, mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám phương, thần ý khắp nơi, đó là cơ bản nhất. Nhưng không chỉ có nàng, thậm chí ngay cả Hắc Phần lão tổ tự hồ cũng không có phát hiện tiểu yêu quái này, tất cả đều xem nhẹ hắn. Bạch y nữ tử trong lúc suy nghĩ đã khu động thần ý, lại âm thầm đem Giang Chu trong trong ngoài dò xét một lần. Ngoài trừ nhìn ra huyết khí của hắn cường thịnh hơn người bình thường rất nhiều, cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Không, nếu nói hoàn toàn không đúng cũng không đúng. Huyết khí của tiểu yêu quái này quá cường đại, so với cường giả võ đạo của nhân loại bình thường cũng không yếu. Bất quá yêu loại vốn thiên kỳ bách quái, trong đó có không ít là trời sinh thể phách cường đại. Huyết khí của người này tuy mạnh, nhưng cũng không tính là quá khác người. Nếu hoàn toàn không có một chút thủ đoạn và chỗ dựa, cũng không có khả năng một thân một mình có thể xâm nhập U Minh. Là trùng hợp sao? Thiếu nữ áo tím thấy thần sắc nàng kỳ quái, không khỏi nói, tỷ tỷ, tỷ nghĩ gì thế? Bạch y nữ tử phục hồi tinh thần lại, quét Giang Chu một chút, nói, à, không có gì. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau rời đi đi. Tình thế trước mắt cũng không phải là nàng suy nghĩ nhiều. Mặc dù vừa rồi Hắc Phần lão tổ bị vị hòa thượng đại đức kia đi ngang qua làm cho sợ hãi bỏ chạy, nhưng cũng nói không chừng còn có thể quay lại hay không. Nàng cũng không cho rằng đến lúc đó còn có cao nhân đi ngang qua cứu giúp. Về phần Giang Chu tiểu yêu quái này, chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi, ngược lại không cần quá mức để ý, bất kể thế nào, nàng cũng sẽ không nghĩ đến hắn chính là vị đại đức đi ngang qua kia. Được. Thiếu nữ áo tím tuy rằng điêu ngoa, nhưng đối mặt với tồn tại như Hắc Phần lão tổ, trong lòng vẫn cực kỳ sợ hãi. Tỷ tỷ, vậy chúng ta còn đi trụ tể cốc sao? Đôi mi thanh tú của bạch y nữ tử khẽ nhếch lên, kiên định nói, đi. Thiếu nữ áo tím cắn răng nói, tỷ tỷ, nơi đó chính là địa bàn của quỷ vương hư đổ, hơn nữa nhân đăng yến là đại sự mà lão quỷ kia khổ tâm mưu tính, nếu ngươi làm chuyện tốt của nó. Hư đổ lão quỷ cộng thêm Hắc Phần lão quái, chúng ta cho dù chạy ra khỏi U Minh, đến dương gian cũng trốn không thoát, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn chúng tìm được. Cái tên ngốc kia cũng chỉ nói một câu mà thôi, đáng giá để ngươi mạo hiểm vì hắn như vậy. Bạch y nữ tử cũng không tranh luận với nàng, chỉ là lắc đầu nói, nếu không có hắn chỉ điểm, tỷ muội chúng ta cũng trốn không thoát khỏi Thất Thương Cốc, tuy chỉ là một câu nói, nhưng lại là cơ hội sống sót của tỷ muội chúng ta. Tử Chi, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi bây giờ mang theo nhục thân của ân công rời khỏi U Minh, trở về dương gian đi thôi. Ta không. Thiếu nữ áo tím quả quyết cự tuyệt, tỷ muội chúng ta đã thề, đồng sinh cộng tử, ngươi không đi, ta cũng không đi. Tử Chi. Bạch y nữ tử mặt hiện vẻ sầu khổ. Nàng hiểu rất rõ tính tình của thiếu nữ áo tím. Cái kia. Hai vị cô nương. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Giang Chu bị lãng quên ở một bên nhịn không được biểu lộ sự tồn tại của mình. Thiếu nữ áo tím kinh ngạc trợn trắng mắt, sao ngươi còn chưa đi? Ách. Giang Chu hơi dừng lại một chút, thuận thế nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ lần đầu tiên tới âm thế U Minh, có thể hỏi hai vị cô nương một chút, hư đổ quỷ vương kia mở tiệc nhân đang ở nơi nào không? Thiếu nữ áo tím càng kinh ngạc, người cũng muốn đi trụ tể cốc. Nhưng mà hiện tại trong mắt nàng lại kinh ngạc, có loại ý tứ đang hỏi ngươi cũng muốn đi chịu chết. Trong giây lát, nàng lại tự nhiên nghĩ tới chuyện gì thú vị, ánh mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, trụ tể cốc chính là quỷ vực của quỷ vương hư đổ. Giang Chu hiếu kỳ nói, a, cái tên này, thật là có chút cổ quái, có thể nói gì? Nói. Thiếu nữ áo tím cười nhạo một tiếng, nói đến cũng thật sự là buồn cười, hư đổ lão quỷ đã từng là một vị âm thần trong âm ti, gọi là nướng gì đó, nướng. Đúng, khoai nướng. Bạch y nữ tử ở bên cạnh che thái dương, im lặng nói, là thí Giang thự. Nàng dứt khoát tiếp lời nói với Giang Chu, hư đổ quỷ vương từng là âm thần chủ bạc của âm ti khảo sở, về sau chẳng biết tại sao, mất chức vụ, rời âm ti, lại chiếm cứ một phương quỷ vực, tụ lại vô số ác quỷ, thành quỷ vương một phương. Quỷ vực chỗ nó ở, cũng bị nó gọi là trụ tể cốc, lấy chính là hai chữ lão tệ, lại không biết là vì sao. Ồ, thì ra là thế. Giang Chu giật mình. Trong lòng đối với tử y nữ tử càng là im lặng. Còn khoai nướng? Sao ngươi không gọi khoai nướng? Hắn suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, tại hạ từ Văn Khanh, là tới dự hư đổ quỷ vương nhân đang yến, vừa rồi nghe hai vị nói, tựa hồ cũng là muốn đi trụ tể cốc kia, không biết có thể để từ mổ đồng hành hay không. Tử Chi cười nói, tiểu yêu quái ngươi khoác lác cái gì? Chỉ ngươi còn có thể dự tiệc sao? Nói thế nào thì hư đổ lão quỷ cũng là quỷ hùng một phương, nó không mời đại yêu cự ma, cũng là hào hùng một phương, nhưng ngươi... Nàng ta quét mắt nhìn Giang Chu từ trên xuống dưới, ý cười trong mắt không cần nói cũng biết, ngươi không phải là trộm chạy ra từ trong nhà, muốn đến tham gia náo nhiệt chứ. Có thể biết nhân đang yến, lại có thể đến U Minh này, nếu không phải thực lực bản thân hùng hậu, đó chính là trong nhà bất phàm. Thiếu nữ áo tím hiển nhiên coi Giang Chu trở thành cái sau. Giang Chu ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không phản bác. Thiếu nữ áo tím lại chỉ coi như hắn chấp nhận, không khỏi mặt hiện vẻ đắc ý, Tử Chi, không được vô lễ. Bạch y nữ tử khẽ khiển trách một tiếng, cũng không bởi vì Giang Chu là tiểu yêu quái mà khinh thường, khẽ cúi người nói, tiểu nữ tử Bạch Mang, đây là Tử Chi xá muội. Nàng hơi do dự nói, từ công tử, ta và ngươi bèo nước gặp nhau, theo lý, không nên nhiều lời. Nhưng nếu từ công tử muốn đi nhân đang yến kia, ta khuyên ngươi nên trở về đi. Giang Chu ra vẻ khó hiểu, đây là vì sao? Tử Chi nhanh mồm nhanh miệng nói, hư đổ lão quỷ làm ra nhân đan yến này, căn bản là muốn dùng những kẻ ngu xuẩn kia để luyện đan, nhân đan yến là không sai, nhưng ai là nhân đan, vậy thì không nhất định. Không phải chứ? Giang Chu hoài nghi nói, quỷ vương hư đổ này lá gan lớn như vậy. Nếu là truyền đi, nó không sợ những anh hùng dự hội kia lột da của nó sao? Tử Chi bị một tiểu yêu quái nghi ngờ, nhất thời có chút tức giận, người có tin hay không, tiểu yêu quái, người muốn đi chịu chết, tỷ muội chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nói thật cho ngươi biết, tỷ muội chúng ta trước đó chính là đi trộm đan đỉnh của lão quỷ kia. Tử Chi. Bạch Mang thần sắc khẽ biến, mở miệng quát dứt. Tử Chi tự biết mình lỡ lời, che miệng không nói. Đan đỉnh. Đan đỉnh gì? Hai yêu rõ ràng không muốn nói tới thứ này, nhưng Giang Chu giống như là một tên ngốc, hoàn toàn không nghe ra. Ngược lại vẻ mặt đầy hiếu kỳ, truy hỏi dồn dập. À, ta hiểu rồi, chính là Tử Chi cô nương vừa nói, chẳng lẽ là đan đỉnh mà Hư Đổ Quỷ Vương muốn dùng để luyện nhân đan? Hai vị cô nương thần thông như thế, có thể lọt vào mắt của hai vị cô nương, hẳn là bảo bối hiếm có. Tử Chi vừa mới bị Bạch Mang trừng mắt một cái, thoáng qua lại bắt đầu. Trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, thốt ra, đúng vậy, đó chính là đạo thai ma đỉnh, là thân thể lột xác trước khi Bạch Cốt Lão Phật nhập thánh thành đạo luyện thành, có thể. Tử Chi. Bạch Mang có chút khó thở. Lúc này mới nháy mắt một cái, cô nương ngốc này liền cái gì cũng nói ra, nàng ngăn cũng không kịp. Giang Chu vốn nghe được Bạch Cốt Lão Phật, trong lòng thầm vui vẻ. Thấy Bạch Xà Yêu này lại đi ra ngắt lời, không khỏi ra vẻ kinh ngạc nói, Bạch cô nương, có phải không tiện để cho tại hạ biết hay không? Bạch Mang âm thầm thở dài. Nàng cũng không phải keo kiệt để người khác biết được bảo vật. Chỉ có điều bảo vật này không tầm thường, hơn nữa chuyện hai người bọn họ trộm bảo, càng nhiều người biết, bọn họ lại càng nguy hiểm. Bị Giang Chu nói như vậy, nàng ngược lại có chút băn khoăn. Tả hữu Tử Chi cũng đã nói ra miệng, hơn nữa Từ Văn Khanh này cũng không giống nhân vật có thể cùng Quỷ Vương Hư Đổ kéo lên. Dứt khoát nói, bảo vật này là Quỷ Vương Hư Đổ được từ Bạch Cốt Lão Phật, khá thần dị, nếu truyền ra ngoài, sẽ dẫn tới chú ý, Quỷ Vương Hư Đổ kia có đạo hạnh cao thâm, vả lại dưới trướng có vô số quỷ tốt, tất nhiên là không sợ, nhưng ngươi như ta, sợ là sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào. À, Giang Chu tự hồ bị dọa giật nảy mình, vội vàng nói, đã như thế, vậy tại hạ liền không hỏi. Lời nói vừa dứt, ngừng lại một chút, lại giống như nhịn không được hiếu kỳ nói, lại không biết Bạch Cốt Lão Phật này là thần thánh phương nào. Nghe ra, dường như so với Quỷ Vương Hư Đổ còn khó lường hơn. Tử Chi nói, đó là đương nhiên, ở trước mặt Bạch Cốt Lão Phật, Hư Đổ lão quỷ lại tính là cái gì? Nàng giống như khoe khoang nói, ngươi cũng biết, một pho tượng đạo thai ma đỉnh này, từng luyện huyết nhục của trăm vạn sinh linh Nam Châu, bên trong có di thiên huyết sát, nếu yêu loại chúng ta có thể được một phần vạn, cũng đủ để tăng thêm trăm năm đạo hạnh. Nếu có thể có được, ngày ngày tu luyện, cho dù một bước lên trời, thành tựu yêu thánh, cũng không phải là không có khả năng. Một kiện bảo bối như vậy, cũng chỉ là một trong năm cái bảo đỉnh do pháp thể Bạch Cốt Lão Phật lột xác thành trước khi nhập thánh mà thôi. Ngươi nói nhân vật như vậy, Hư Đổ lão quỷ kia có thể so sánh sao? Lời đã đến nước này, Bạch Mang cũng không ngăn trở Tử Chi nói chuyện. Giang Chu nghe được cảm xúc mãnh liệt. Huyết nhục của trăm vạn sinh linh Nam Châu. Thì ra là thế. Lúc trước Sở Vương cử sự, trắng trận giết chóc bình dân ở Nam Châu, vô số quận huyện máu chảy thành sông, thây chất như núi, hắn chưa bao giờ quên. Chỉ là đây cũng là chuyện khiến hắn cực kỳ khó hiểu. Theo lý thuyết, cho dù hắn muốn thay đổi Giang Sơn, nhưng cũng không cần tàn sát bình dân, ngược lại nên toàn lực tranh thủ dân tâm mới đúng. Hiện tại xem ra, hành động khác thường của Sở Vương lại có liên quan đến Bạch Cốt Lão Phật kia. Bạch Cốt Lão Phật. Bạch Cốt cự thủ như gò núi lúc trước đúng là ma uy ngập trời. Nếu không phải hắn mời Quan Nhị Gia tới, một đao chém chết, Ngô Quận cũng không biết sẽ rơi vào kết cục gì. Chỉ một cái tay xương mà đã có tu vi như vậy. Bản thân nó là một cự ma tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Giang Chu liên tưởng trước sau. Biết được Sở Vương hẳn là cùng ma này có giao dịch nào đó, mới có thể giúp đỡ. Cái giá phải trả, có lẽ chính là trăm vạn sinh dân kia. Phù. Giang Chu thở dài một hơi. Dường như là vì giải nghi hoặc trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng giống như là vì rốt cục tìm ra trận huyết kiếp ngập trời này, chính thức thở dài. Sở Vương. Bạch Cốt Lão Phật. Đã tạo ác nghiệp, quả báo tùy hình. Cuối cùng cũng sẽ có lúc gặp lại. Tử Chi ngạc nhiên nói, tiểu yêu quái, ngươi làm gì vậy? Đang yên đang lành than thở cái gì? Bạch Mang bên cạnh cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy trong mắt người này cất giấu rất nhiều thứ. À, Giang Chu không giấu vết nói, không có, chỉ là U Minh chi địa này, thật sự làm người ta khó chịu, không khỏi quá mức u ám ngột ngạt, ở lâu thật đúng là có chút không thở nổi. Cái này, hôm nay được gặp hai vị cô nương, thật sự khiến tại hạ tăng thêm không ít kiến thức, nếu không chê, có thể để tại hạ đồng hành cùng hai vị được không? Tử Chi kinh ngạc nói, ngươi làm sao còn muốn đi nhân đan yến? Nghe không hiểu tiếng người sao? Nói cho ngươi biết, lúc ta và tỷ tỷ đi trộm đỉnh đã nghe trộm được, Quỷ Vương Hư Đổ sớm đã đầu phục Bạch Cốt Lão Phật, muốn thừa dịp tiệc rượu của người ta, đem những người tham dự hội nghị luyện thành đan dược lớn, hiến cho Bạch Cốt Lão Phật mời sủng. Bằng không, ngươi cho rằng Bạch Cốt Lão Phật là bằng vào Bạch Mang trọng bảo như thế giao cho Hư Đổ lão quỷ? Ngươi muốn đi chịu chết sao? Giang Chu cười, hỏi ngược lại, đã như vậy, vì sao hai vị cô nương cũng muốn đi? Ta nói ngươi sao lại không biết tốt xấu như vậy? Tử Chi bất mãn nói, hảo tâm khuyên ngươi đừng đi chịu chết, ngươi lại hoài nghi chúng ta lừa gạt ngươi sao? Được được được, ngươi muốn chịu chết ngươi tự đi là được, cũng đừng quấn quýt lấy tỷ muội chúng ta nữa. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Nói xong, kéo theo luồng sáng trắng định rời đi. Bạch Mang bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Giang Chu nói, Từ công tử, Tử Chi nói chuyện mặc dù có chút xung đột, nhưng nàng cũng là có ý tốt. Hai người chúng ta trộm đang định thất bại, bị quỷ vương hư đổ đuổi giết, được một vị ân công tương trợ, mới trốn thoát được. Lần này đến Nhân Đan Yến, chính là muốn cướp hồn phách của ân nhân, nếu Từ công tử không cần thiết, vẫn nên nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Tỷ tỷ, nói nhiều như vậy với loại người không biết tốt xấu này làm gì? Vừa mới dứt lời, liền bị Tử Chi kéo rời đi. Giang Chu thấy hai người đi vào trong u ám tối tăm, mỉm cười. Thảo yêu này, đầu óc không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Nhưng mà mục tiêu của hai nữ yêu này, dường như là cùng một mục tiêu với hắn. Vị ân công trong miệng các nàng kia, 89 phần 19 là Lý Thông Đạt hắn muốn tìm. Thi thể và hồn phách của Lý Thông Đạt quả nhiên là bị quỷ vương hư đổ lấy đi. Hiện giờ thi thể của hắn lại âm lỡ dương sai, đã đến trong tay hai yêu nữ. Hồn phách của nó vẫn còn trên tay quỷ vương hư đổ. Chỉ sợ ở trên Nhân Đan Yến, sẽ bị nó lấy ra luyện đan tại chỗ. Thôi được, hắn biết cũng gần như nghe được hết. Về phần thi thể của Lý Thông Đạt, dù sao không lâu sau, sẽ gặp lại. Cứu các nàng một mạng, lấy các nàng một cổ thi thể coi như hồi báo, hẳn là không quá đáng chứ. Giang Chu đại khái đoán được tính toán của hai yêu. Rõ ràng biết mình không phải đối thủ của quỷ vương hư đổ, còn đang bị người khác đuổi giết. Lại còn muốn chạy tới đưa tới cửa. Tám phần là âm mưu đâm thủng hư yếm quỷ vương. Để những ân khách kia đi đối phó quỷ vương hư đổ, các nàng có thể nhân cơ hội cứu Lý Thông Đạt ra. Nhưng mà Giang Chu rất không coi trọng nhị yêu. Hư đổ dám làm chuyện như vậy, sẽ sợ người khác biết. Nhân Đan Yến này, chẳng qua là đem người đều lừa gạt qua. Chỉ cần đi, chỉ sợ nó tự có thủ đoạn để người đi vào khuôn khổ. Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, Giang Chu cũng bước vào trong bụi mù. Nếu đã biết trụ tể cốc, hắn muốn tìm được địa phương, cũng không tính là việc khó. Lấy danh tiếng quỷ vương hư đổ, hắn chỉ cần tìm mấy tiểu quỷ là có thể hỏi ra chỗ. Sự thật cũng đúng là như thế. Trên đường đi Giang Chu giết liên tục hơn 10 con ác quỷ. Không có được đồ tốt gì, lại tiện tay nhặt không ít chân linh. Cuối cùng cũng tìm được chỗ trụ tể cốc, một đường tìm tới. Không thể không nói, U Minh chi địa này đối với hắn mà nói thật đúng là một nơi tốt. Trong U Minh, mấy ngọn núi lớn ẩn vào trong u ám. Bóng lớn lay động, như ma quái cự ảnh. Trong núi có một nơi tăm tối, như là một vực sâu không đáy. Trước núi. Ồ, Bạch cô nương, Tử cô nương thật trùng hợp a, lại gặp mặt. Bạch Mang, Tử Chi nhìn Giang Chu vẻ mặt vui mừng tươi cười, im lặng. Di chuyển nhà tới làm việc đầu óc choáng váng, có rất nhiều thứ phải quay về lần nữa, mệt chết đi được, người cũng nhẹ nhàng, đầu óc cũng có cảm giác trống rỗng, xếp chữ cũng không thuận tay. Tiểu yêu quái, không ngờ ngươi còn thật sự tới, ngươi thật không sợ chết sao? Hai người Tử Bạch nhìn thấy Giang Chu, đều là vẻ mặt ngoài ý muốn. Tử Chi nhịn không được chạy tới, có chút buồn bực. Tuy tính tình nàng rất gấp, nhưng xác thực không muốn nhìn thấy tiểu yêu quái này tự nhiên chịu chết. Hơn nữa loại hành động này của tiểu yêu quái, rõ ràng là không đem nàng để vào mắt, hoàn toàn đem lời của nàng trở thành gió thoảng bên tai, sao không làm người ta buồn bực. Giang Chu cười nói, người người đều sợ chết, ta tự nhiên cũng sợ chết. Trong khi nói chuyện, hắn đã bước ra hướng thâm cốc đen kịt phía trước. Tử Chi thấy hắn so với trước dường như có chút biến hóa. Trước đó ở trước mặt các nàng, ít nhiều có chút cẩn thận từng ly từng tí, làm nàng cảm thấy có vài phần nỉ bỉ. Bây giờ thần thái cử chỉ đều có chút không đếm xỉa tới. Vừa tò mò vừa khó chịu, không khỏi cất bước đi theo. Bạch Mang phía sau nhíu mày lại. Cái cảm giác từ Văn Khanh này mang đến cho nàng càng ngày càng cổ quái. Vốn là bởi vì cảm giác quái dị trong lòng, cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều liên lụy. Thấy Tử Chi như thế, cũng chỉ đành đi theo. Này, có phải ngươi không tin lời của bổn cô nương? Tử Chi theo sát Giang Chu, trừng mắt hỏi. Làm sao có thể? Tử Chi cô nương thần thông quảng đại, tâm địa thiện lương, ta há lại không tin. Tâm nhãn Giang Chu mở rộng, thần ý tràn ra, lặng yên quan sát bốn phía. Đối với việc thảo yêu dây dưa thuận miệng ứng phó, lại làm cho tâm hoa của Tử Chi nở rộ, khó nén ý cười. Ngươi biết là tốt rồi, nhìn ngươi thượng đạo như vậy, bổn cô nương sẽ không so đo với ngươi. Ngươi yên tâm, chờ một lúc ngươi chỉ lo xem náo nhiệt, mở mang tầm mắt, xảy ra chuyện, bản cô nương bảo kê ngươi. Nói xong, nàng còn vỗ vỗ bả vai Giang Chu. Thảo yêu này, thật đúng là dễ đối phó. Da mặt Giang Chu hơi co lại, liền dời lực chú ý tới mảnh sơn cốc này. Trên đường tìm tới trụ tể cốc, hắn cũng giết không ít ác quỷ. Nhưng u minh to lớn, khó có thể đo lường. Tuy ác quỷ vô số, nhưng cũng không phải nơi đâu cũng thấy được. Thứ khiến hắn gặp phải lại càng lác đác không có mấy. Nhưng từ khi tiến vào một mảnh địa vực của trụ tể cốc này, Giang Chu quả thực thấy được không ít yêu ma quỷ quái muôn hình muôn vẻ. Lại còn có không ít bộ dáng người đọc sách. Xem ra, văn nhân bất tài trên thế gian vẫn chiếm đa số. Nơi đây có Trường Hà cuồn cuộn hiển thế. Người đọc sách dưỡng hạo nhiên chi khí, sau khi chết hồn bất quy u minh, mà là một chút hạo nhiên hóa thành ánh sao rực rỡ, hội tụ ở hạo nhiên Trường Hà. Tinh thần của hắn trường tồn trên một đạo Trường Hà cuồn cuộn, chiếu sáng nhân đạo. Ở một mức độ nào đó, những văn nhân này mặc dù không được trường sinh, nhưng tinh thần bất hủ. Cũng coi như là ở một mức độ khác, nhận được vĩnh sinh. Nhưng cũng không phải tất cả người đọc sách sau khi chết đều có thể hóa thành ánh sao rực rỡ, ứng với hạo nhiên. Những người này tự nhiên cũng thấy được nhóm người bọn họ. Nhưng đều chỉ khẽ đảo qua, liền coi như không thấy. Mục tiêu của nó, tựa hồ đều là trụ tể cốc. Nhưng mà, lại không nhìn thấy mấy người có đạo hạnh cao. Hừ, những người này thật sự vội vàng đến chịu chết, thật sự cho rằng hư đổ lão quỷ nhân đang dễ cầm như vậy sao? Tử Chi thấy ánh mắt hắn một mực quét bốn phía, cũng nhìn theo vài lần. Nhìn thấy muôn hình muôn vẻ yêu ma quỷ quái này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lại dùng một loại giọng điệu kêu rên nói với Giang Chu, người tiểu yêu quái này cũng giống như vậy. Hư đổ lão quỷ cũng không mời ngươi, ngươi cần gì phải mong chờ tới đây. Nếu như ngươi nghĩ đến việc hư đổ lão quỷ thật sự sẽ chia sẻ nhân đan và người dự tiệc, vậy thì thật là muốn mù rồi. Đây chẳng qua là mồi lão quỷ thả ra mà thôi, ngươi nha, vẫn còn quá trẻ tuổi, lát nữa học theo nhiều một chút đi. Giang Chu âm thầm cười với người tốt bụng của nàng, trong miệng hiếu kỳ nói, ý của Tử Chi cô nương là những người này đều không được mời. Vậy bọn họ tới làm gì? Không được mời cũng có con đường không được mời. Tử Chi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đã sớm nói với ngươi, nhân đan yến của lão quỷ này, vốn là vì lừa gạt đến dược liệu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, sao có thể ghét bỏ nhiều người. Nhân đan tuy là muốn mời sủng vật cho Bạch Cốt lão Phật, nhưng lão quỷ này cực kỳ tham lam, làm sao có thể không muốn vớt chỗ tốt từ trong đó. Lát nữa ngươi sẽ biết. Giang Chu thấy nàng bán khẩu vị treo lên, cũng chỉ cười. Có một thảo yêu như vậy ở bên cạnh líu ríu, tuy rằng có chút ồn ào, nhưng ở loại địa phương này, ngược lại đã hòa tan rất nhiều u ám nặng nề. Đi được khoảng 20-30 dặm, phía trước rộng rãi sáng sủa. Giữa hai ngọn núi khổng lồ xuất hiện một tòa kiến trúc giống như nha môn quan phủ, nửa ẩn trong sương mù xám xịt. Thiếu đi uy nghiêm của nha môn, lại có thêm quỷ dị. Trước nha môn, dựng hai tấm bia đá cao mấy trượng. Mặc dù khí vụ tràn ngập, nhưng không ngăn cản được tầm mắt của Giang Chu. Trên tấm bia khắc hai hàng chữ lớn. Bên trái là hiếu phục trung tín, bên phải là lễ nghĩa liêm sĩ. Giang Chu một mặt kinh ngạc, nơi này chẳng lẽ chính là chỗ ở của quỷ vương hư đổ? Chính là hang ổ của lão quỷ. Thật là buồn cười, lão quỷ này còn tưởng mình là âm ti chủ bạc âm thần chứ. Tử Chi ở bên cạnh cười lạnh nói, rõ ràng là lão quỷ tham lam vô sĩ, vậy nên ta thích học cách làm văn nhân chua thối dương gian. Điều này thật đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Thấy nha môn này, những quỷ quái môn bốn phía nhất thời trở nên có chút xôn xao. Có chút tranh nhau chen lấn về phía tòa nha môn kia. Cửa lớn phủ nha bị một mảnh sương mù xám bao phủ che giấu. Những người này lao vào trong đó, giống như bị nuốt vào, lập tức không thấy bóng người, tới bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Lúc này ba người Giang Chu cũng đi tới trước cửa. Ánh mắt Giang Chu rơi xuống cây cột hai bên cửa lớn, phía trên có một bộ câu đối. Vế trên viết, viết, viết ngứa, hai chữ đức hạnh âm giáo hóa. Vế dưới là, thường sĩ, sĩ sĩ, hạ sĩ. Một đường lễ nhạc quỷ môn sinh. Tử Chi ở bên lẩm bẩm, đây là loạn thất bát tao gì vậy? Giang Chu nhìn ra trong mắt nàng ta tràn đầy lộn xộn, hiển nhiên là xem không hiểu ý tứ câu đối này. Liền cười nói, bài học, tự, ngứa, chính là biệt xưng của trường học tư thục, ba sĩ thượng trung hạ, chỉ các loại sĩ nhân, hư đổ quỷ vương này là tự xưng là người giáo hóa âm phủ. Ta biết. Ta muốn ngươi nhiều chuyện. Tử Chi có chút chột dạ kêu lên. Sau đó biểu môi nói, đúng là không biết điều. Nàng giống như cũng biết mình đã đi tới hang ổ của quỷ vương hư đổ, không dám giống như trước, miệng không che, mở miệng mắng chửi. Ta ngược lại muốn xem, lão này. Muốn dạy dỗ bổn cô nương thế nào? Tử Chi nói thầm, đã dẫn đầu bước vào trong sương mù xám. Bạch Mang một mực trầm mặc không nói thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Giang Chu một cái, cũng đi theo vào trong đó. Giang Chu lần nữa đánh giá nha môn này vài lần, mỉm cười, liền nhấc chân bước vào trong đó. Bước ra một bước, cảm giác cảnh tượng trước mắt biến ảo. không thấy sơn ảnh trùng điệp, chỉ thấy mình đang ở trước một đại sảnh uy nghiêm rộng rãi. Nhìn một cái, cực kỳ giống công đường trong nha môn. Trên đại sảnh đã tụ tập không ít người. Chỉ là sương xám lượn lờ, nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng cái bóng. Trước đại đường có rất nhiều quỷ vật ác hình ác vật ngăn cản người muốn tiến vào đại đường. Tử Chi đang tranh luận với một ác quỷ. Nàng chỉ vào những bóng dáng bên trong, cả giận nói, những người đó đều có thể đi vào, dựa vào cái gì chúng ta không được. Ác quỷ kia đánh giá nàng một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, những người này đều là khách nhân đại vương mời tới, người tính là cái gì? Hoặc là, lấy thiệp mời ra, hoặc là, ngoan ngoãn theo quy củ, nếu không đừng mơ tưởng đi vào. Ngươi! Bạch Mang ngăn cản Tử Chi đang muốn phát tác, hướng ác quỷ nói, không biết là quy củ gì. Ác quỷ ngẩng đầu nói, mình kim ngàn tiền, hoặc là tự khoét huyết nhục 10 cân. Cái gì? Tử Chi lập tức nổi trận lôi đình. Không chỉ có nàng, người tiến vào nơi này 89 phần 10 đều bị ác quỷ ngăn lại, quang minh chính đại yêu cầu hối lộ. Nhưng đại đa số đều là yên lặng nộp lên hối lộ. Tiền bọn họ không có, đành phải tự khoét huyết nhục. Trên thực tế chính là hồn thể của bọn họ. Người chết không có huyết nhục, tự khoét hồn thể, không khác gì tự mình chia cắt mấy phần. Nhẹ thì hồn khó phụ thể, nặng thì hồn phi phách tán. Vì ăn chực, những quỷ vật này cũng liều mạng. Cái này chung quy có thể đi vào chứ? Giang Chu thấy Tử Chi nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa muốn phát tác, liền đi tới đưa thiếp mời Lý Bá Dương cho hắn. Xem ra Lý Bá Dương đã sớm biết tình huống này. Vị đại nhân này, mời vào. Ác quỷ vừa thấy thiệp mời trong tay hắn, khuôn mặt quỷ vốn đang ngạo mạn khinh thường lập tức biến thành vẻ nịnh nọt, xoay người gần như mặt rũ xuống. Các nàng cùng ta đến đây. Ồ, hai vị tiên tử cũng mời. Ánh mắt hai yêu vật di động qua lại giữa Giang Chu và ác quỷ, trên mặt có chút dại ra. Đi thôi, chờ cái gì? Giang Chu buông tay, đi vào trước. Hai yêu nhìn nhau, trong mắt kinh dị khó hiểu. Tỷ tỷ, đi. Tử Chi khẽ cắn môi, kéo theo Bạch Mang đi theo. Tiểu yêu quái chết tiệt. Lại có thể lừa gạt bản cô nương. Mới đi được vài bước, Giang Chu phía trước bỗng nhiên dừng lại, nàng không kịp phản ứng, đâm đầu vào trên lưng. Giang Chu không để ý đến Tử Chi nghiến răng nghiến lợi. Ở trước người hắn, có một nam tử bộ dáng quý công tử đang cười mỉm nhìn hắn. Ha ha, ngươi thật sự dám đến. Ồ. Tử Chi che cái mũi đau nhức. Tiểu yêu quái lừa đảo này, sao lại cứng như vậy? Đụng vào tấm thép cũng không đau như vậy. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chợt thấy quý công tử phía trước Giang Chu. Người này ăn mặc chỉnh tề, dáng dấp cũng không tệ, một thân quý khí. Nhưng Tử Chi nhìn nụ cười trên mặt hắn, tức giận không chỗ phát tiết. Mũi va vào nhau vừa đau vừa ê ẩm, trong lòng đầy lửa giận tìm đối tượng phát tiết. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra, liền mắng lên, ngươi người này là ai? Chó tốt không cản đường. Ăn mặc bộ dáng chó hình người, thật đúng là chó dữ hay sao? Tiểu cô nương nhanh mồm nhanh miệng giỏi lắm. Người nọ hai mắt híp lại, nhìn ra thiếu nữ áo tím này là một loại yêu đạo hành không cạn. Còn có nữ tử áo trắng bên cạnh nàng, mặc dù khí chất nhã nhặn dịu dàng, nhưng lại làm hắn cảnh giác tự sinh. Hiển nhiên một thân đạo hạnh càng sâu không lường được. Hắn lòng dạ thâm sâu, bị lời ác độc nói vào, cũng không lộ ý, ngược lại không hiểu mà cười rộ lên, nghe nói Giang đại nhân chính là nhân vật phong lưu thiên hạ hiếm có, bên người chưa bao giờ thiếu nữ tử, ngay cả Cửu Thiên Thánh Nữ cũng ái mộ Giang đại nhân, cả ngày mặt trời mọc lại nhập đối, không biết hâm mộ bao nhiêu hảo hán. Không ngờ đến U Minh Âm thế này, bên người cũng có hai vị kỳ nữ làm bạn. Ta nhổ vào. Tử Chi hai tay chống nạnh, lời nói liên tục độc ác phun ra, quả nhiên là một con chó dữ, miệng chó không mọc được ngà voi đâu. Không biết nói tiếng người thì đừng có giữ cái mồm chó này lại. Nếu sợ đau, cô nãi nãi sẽ cố mà giúp ngươi một phen, đánh rơi răng chó đầy miệng. Bạch Mang đưa tay đè lại Tử Chi nổi trận lôi đình. Ánh mắt đảo qua Giang Chu. Nàng không giống Tử Chi không tim không phổi. Vừa rồi nam tử nói hai câu đã để lộ ra không ít thứ. Thì ra hắn cũng không họ Từ. Đi ra ngoài, bèo nước gặp nhau, dùng một cái tên giả cũng không có gì lạ. Khiến Bạch Mang kinh hãi chính là Cửu Thiên Thánh Nữ trong miệng nam tử kia nói. Rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào? Giang Chu bị lột giáp, ngượng ngùng cười với nàng. Sau đó hắn nhìn về phía nam tử kia, các hạ là ai? Khóe miệng nam tử ý cười không giảm, Giang đại nhân không hổ là nhân kiệt mấy ngày gần đây luôn phiên chấn động thiên hạ, không để người trong thiên hạ vào mắt. Đệ đệ của tại hạ không lâu trước mới để cho Giang đại nhân chặt đầu, Giang đại nhân lại ngay cả tại hạ cũng không nhận ra. Tại hạ ngu khắc, người con thứ ba trong nhà, Giang đại nhân nếu như thưởng thức mặt, liền xưng một tiếng ngu tam là được. Thì ra là người ngu gia. Giang Chu giật mình. Đừng nhìn người này cười híp mắt, nhưng sát ý trên người lại hoàn toàn không gạt được cảm ứng của Giang Chu. Dường như hắn cũng không có ý che giấu. Nếu đã là tử thù, vậy cũng không cần làm bộ làm tịch. Giang Chu xua tay nói, thì ra là thế, Ngu Tam đúng không? Bản quan còn có chuyện quan trọng, không rảnh nói chuyện phím với ngươi, ngươi lùi xuống trước đi. Da mặt Ngu Khắc hơi co lại, gần như không duy trì được nụ cười trên mặt. Hy vọng lát nữa Giang đại nhân còn có thể có phong độ như thế. Hắn cũng biết giữa song phương cũng không có chỗ nào hòa hoãn, chỉ có sinh tử chi thù. Lời nói vừa không lấy lòng được gì, liền ném lại một câu, rồi không quay đầu lại mà rời đi. Tử Chi nhìn bóng lưng của hắn, biểu môi, dùng ánh mắt bất ngờ nhìn về phía Giang Chu, không nghĩ tới tiểu yêu quái nhà ngươi cũng thật cuồng. Giang Chu cười nói, ta điên sao? Tử Chi biểu môi nói, còn không ngông cuồng. Đó chính là Tam công tử Ngu Quốc, nghe nói tiểu tử này tâm nhãn không lớn, luôn luôn có thù tất báo, ngươi lại dám đối xử với hắn như vậy. Giang Chu một mặt kinh ngạc nói, Tử Chi cô nương biết người này. Tử Chi ngẩng mặt lên nói, bản cô nương cái gì không biết. Huống chi Ngu Quốc công Ngũ Tử, mỗi người đều có thanh danh bên ngoài, biết bọn họ rất ngạc nhiên sao? Cũng đúng. Giang Chu gật gật đầu, lại nói, nhưng theo như lời cô nương, vừa rồi cô mắng chửi người dữ như vậy, cho dù đắc tội với người, cũng là cô đắc tội tương đối hung ác đúng không? A là. Tử Chi biến sắc, tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? Nàng mới kịp phản ứng, các nàng đã đắc tội Hư Đổ lão quỷ, Hắc Phần lão quái, lại thêm Ngu Quốc công, còn muốn sống hay không? Trong lòng quýnh lên, lại quên tìm Giang Chu tính sổ. Bạch Mang liếc mắt, bây giờ ngươi mới biết sợ. Vừa rồi nếu không phải ta lôi kéo ngươi, ngươi đã cắn người rồi. Tỷ tỷ Tử Chi đồng đưa cánh tay của nàng, ta không phải cố ý, thật sự là tên kia quá đáng ghét, quả thực là mọc ra cái mặt phù hợp với ngươi. Bạch Mang mặt hiện lên bất đắc dĩ, yên tâm đi, có Từ công tử ở đây, vị Ngu Quốc công tử này sẽ không làm gì chúng ta. Nàng như có ám chỉ nhìn về phía Giang Chu, nhất là nhấn mạnh vào chữ Từ. Sau đó không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Chu, tựa hồ đang đợi hắn nói ra thân phận chân thật. Giang Chu ngượng ngùng cười, ha ha. Bạch cô nương thứ lỗi, tại hạ gây thù hằn rất nhiều, đi ra bên ngoài, tránh không được che giấu thân phận. Một lần nữa làm quen, tại hạ họ Giang, tên Chu, bái kiến hai vị cô nương. Bạch Mang khẽ biến sắc. Giang Chu. Cái tên này nàng cũng không quen thuộc, nhưng cũng không phải hoàn toàn xa lạ. Tỷ muội hai người bọn họ vừa mới xuống núi không lâu, du lịch khắp Dương Châu. Lúc mới tới Giang Đô, liền nghe nói không ít đại sự kinh thiên động địa. Trong đó dường như có cái tên này, hơn nữa số lần còn không ít. Rất nhiều chuyện đều là bởi vậy mà nổi lên. Tử Chi dường như cũng không có ấn tượng, chỉ là nhe răng, oán hận nói, hảo hoa, tiểu yêu quái, ngươi quả nhiên là lừa đảo. Ngay khi nàng đang há miệng, tựa hồ hận không thể cắn người một cái, tựa hồ có đại nhân vật trọng yếu nào đó đến. Ngoài cửa có ác quỷ liên tiếp hô to, Tam Mục Tú Sĩ đến. Đế Thấp Bà đến. Hắc Phần Lão Tổ đến. Long Quân Sào Hồ đến. Hồ Đạo Nhân đến. Nhị Yêu nghe thấy hai chữ Hắc Phần thần sắc liền đại biến. Tử Chi cũng không lo tìm Giang Chu gây phiền phức, ngược lại chui ra sau lưng hắn, tựa hồ như vậy có thể ngăn trở tầm mắt của Hắc Phần Lão Tổ. Bạch Mang tuy có vẻ khẩn trương, nhưng không e ngại giống như nàng. Nàng biết Hắc Phần Lão Tổ không có lá gan phát tác trên nhân đan yến, bác bỏ mặt mũi của Quỷ Vương Hư Đổ. Ngược lại sau khi hơi hơi khẩn trương, liền nhíu mày, có vài phần nghi hoặc cùng ngưng trọng nói, ngay cả Sào Hồ Long Quân cùng Hồ Đạo Nhân cũng tới, nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Nó tự nhiên là chỉ Quỷ Vương Hư Đổ. Giang Chu nhìn những người vừa mới đi vào, nghe nàng nói vậy không khỏi hỏi, Bạch cô nương nhận biết những người này. Long Quân Sào Hồ là con trai của lão Long Vương Động Đình, khống chế 800 dặm Sào Hồ, dưới trướng có gần 100 vạn thủy tộc, một chân đã bước vào thánh cảnh, hơn nữa cũng giống như Động Đình lão Long Vương, pháp lực cực kỳ thâm hậu, thánh cảnh bình thường chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Lai lịch của Hồ Đạo Nhân khá thần bí, dường như từng xuất thân danh giáo của tiên môn, chỉ vì phá cảnh nhập thánh thất bại, không thể không bỏ đi nhục thân, chuyển tu thi giải tiên, tuy không phải thánh cảnh, nhưng cũng có tu vi gần đạt tới thánh cảnh. Nghe nói nó thiện ngự quỷ, từng bơi bên ngoài U Minh vực, trong một cái đáy vực sâu, hàng được mấy con ác quỷ, thực lực đều có thể so với quỷ vương, lấy pháp chú khu xử, lui tới giữa U Minh, không người dám phạm, cho dù là mấy vị đại quân U Minh, đều có giao tình với nó, được tôn sùng là thượng khách. Nhân gian lấy nước ngoài của Đại Tắc Quốc làm ngoại vực. U Minh âm gian lấy Hoàng Tuyền Lưu vực bên ngoài làm ngoại vực. Cái gọi là đại quân, chính là mấy vị âm thần nghiệp vị cao nhất đô thành Côn Bằng. Ở trong U Minh, có thể xưng là đế vương tôn sư, cho nên ở âm phủ đều lấy đại quân tôn xưng. Những thứ này cũng không coi là bí mật gì, Giang Chu xem qua không ít điển tịch đều có ghi chép. Ha ha ha, quý khách từ xa tới, không thắng vinh hạnh cũng thế. đang thấp giọng nói chuyện, chỉ nghe một tiếng cười to, lời nói tràn đầy vị chua từ phía sau công đường truyền ra. Chỉ thấy một người từ sau sảnh đường đi ra. Người này có mái tóc quăn, tướng mạo cực già. Người bình thường nhiều nhất bất quá là thọ trăm tuổi, mọi người nói đến hình tượng lão, bất quá cũng đa số là nói trạng thái như Cổ Hy. Đối với trăm tuổi trở lên nên là hình dáng tướng mạo gì đều không có khái niệm gì. Nhưng khi thấy người này, đại khái sẽ biết. Thậm chí không phải trăm tuổi, mà là liếc mắt một cái liền cảm giác là người mấy trăm tuổi. Mũi chỉ lên trời, môi ngắn không che được hàm răng, lộ ra hai hàng răng nhọn sắc bén như mũi dùi. Xấu xí vô cùng. Nhưng người này mặc một bộ nho bào màu trắng, để râu dê. Nếu không xem mặt, giống như một lão tú tài bình thường. Bên cạnh còn có một đồ vật đầu hổ thân người, một thân lại bào, giấu đi đầu, giống như là một vị lão lại trong quan nha. Sau lưng có hơn 20-30 người hầu, dáng vẻ dữ tợn, vừa thấy liền biết là sơn tinh quỷ mị. Phân ra hai hàng, ôm chặt phía sau, chậm rãi đi ra. Giang Chu biết người này là chủ nhân đại yến lần này, quỷ vương Hư Đổ. Thế nhưng lại rất phô trương. Nghênh đón tân khách ngồi xuống. Quỷ vương Hư Đổ hình dáng quái dị kia, trên đại sảnh cao lập, giang hai tay ra, bộ dáng khí phách bay bổng, cao giọng nói, lão phu trưởng quản một phương quỷ vực tới nay, sợ có phụ hy vọng, chỉ nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. May mắn, không phải chư vị cao sĩ hiền đạt giả, giúp đỡ lão phu, há có khí tượng hôm nay a hôm nay trị hạ, thiện ác có thứ tự, cô hồn giả quỷ đều có chỗ dựa, được hưởng an bình tai, thật sự là may mắn. Giang Chu ngồi ở dưới công đường, nghe lão quỷ này miệng đầy hồ giả giả, da mặt co rúng. Cái này không nói, lời nói này nói ra cũng quá mức hoang đường, chẳng ra cái gì cả. Đây là coi mình trở thành trị thế năng thần? Hay là U Minh Thánh Quân? Lão phu cảm động vì các vị cao sĩ hiền đạt ân đức, mới có nhân đăng yến hôm nay. Cho dù ngàn lời khó biểu lộ được cảm tình của lão phu, cho nên lão phu cũng không còn tốn thời gian nữa. Đại yến lần này, rượu ngon món ngon đều đủ, sau khi tiệc xong, còn có nhân đăng để dành, không phải như thế, sao đủ biểu thị tâm ý của lão phu. Chư vị tài đức, mở tiệc đi. Giang Chu đau đầu nghe nửa ngày. Lão già này rốt cuộc mới ngừng phát biểu chua thối. Rất nhiều tiểu quỷ nâng mâm, sôi nổi đi ra dâng rượu và thức ăn lên. Giang Chu vốn muốn nếm thử đặc sản địa phương U Minh. Nhưng sau khi xem xong, không có nửa điểm thèm ăn. Dầu hương chút nến, chuột bọ, bò trùng đều là loại tầm thường. Như là đại bổng cốt gì đó, đầu người chén, canh thịt thối, bánh máu đen năm xưa. Chỉ nhìn một cái, nước bọt cuồn cuộn trên miệng Giang Chu đã chảy xuống. Bạch, Tử Nhị yêu thân là yêu loại, đều chịu không được những thứ này, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Những người khác đều đang ăn như gió cuốn, chỉ có ba người ngồi cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Thật vất vả đợi cho người người cơm no rượu say, rốt cuộc thấy quỷ vương Hư Đổ gõ vang một cái kèn đồng trong tay. Trong nội đường nhất thời có chút xôn xao. Giang Chu cũng không khỏi âm thầm ngưng thần. Bởi vì hành động lần này của quỷ vương Hư Đổ đại biểu cho vở kịch đại yến cuối cùng cũng đến. Nhân đan yến, sao có thể thiếu nhân đan? Chỉ thấy quỷ vương Hư Đổ gõ chung đồng khánh, liền có bốn ác quỷ thân hình to lớn, cao 2-3 trượng, mang một tôn phương đỉnh huyết hồng đi ra. Cái đỉnh này vuông vức, có ba chân, cao chừng 5-6 thước, giống như được tạo thành từ một loại kim thạch nào đó, nhìn hết sức nặng nề. Bốn con ác quỷ cao lớn mỗi con đều một tay, bước chân nặng nề, chậm rãi nâng đỉnh phương lên giữa đại đường. Quỷ vương Hư Đổ đứng lên, quét qua dưới sảnh, nhìn dáng vẻ mọi người kiễng chân chờ đợi, vô cùng đắc ý. Tay vẫy một cái, chủ bộ ở đâu? Đầu hổ thân người, thứ giống quan lại đứng dậy, thi lễ với quỷ vương Hư Đổ, đại vương, có hạ quan. Quỷ vương Hư Đổ hài lòng nói, ngươi kiểm tra xem, những người tham dự hội là bao nhiêu? Kẻ cắt thịt là bao nhiêu? Nhận được bao nhiêu thịt? Chủ bộ đầu hổ kia lấy ra một quyển sách, làm bộ làm tịch lật lên lật vài cái. Ngẩng đầu nói, bẩm đại vương, số người tham dự tổng cộng 1.080, người cắt thịt 845, tổng cộng được 8.450 cân thịt. Ồ, quỷ vương Hư Đổ nghe vậy, lại nhướng mày. Không biết vì sao, đám người dưới sảnh đều hơi rùng mình. Ngay cả những đại nhân vật kia cũng không khỏi cảm thấy có chút khác thường. Chỉ thấy quỷ vương Hư Đổ vuốt chòm râu dê, trên mặt lộ vẻ không vui nói, khổ quá, khổ quá. Hôm nay lão phu vốn định cùng chư vị hiền đạt hưởng dụng đại dược nhân đan. Đan phương của đan này là do một vị thánh đức tôn giả ban tặng, lão phu vốn muốn luyện đan tại chỗ, lúc đan này thành, long hổ giao thái, âm dương hòa hợp, sẽ có hỗn minh đan khí sinh. Hỗn minh đan khí. Đám người cả kinh, nhịn không được nhao nhao lên tiếng kinh hô. Giang Chu không khỏi hỏi Bạch Mang, đây là cái gì? Bạch Mang cổ quái liếc mắt nhìn hắn. Tử Chi đã khinh thường nói, cái này ngươi cũng không biết. Hỗn minh chi khí, chính là khí vô âm vô dương, lại có thể sinh hóa âm dương, âm quỷ vong hồn, có thể đạt được một tia, liền có thể đạo hành tiến nhanh. Cho dù là mấy vị đại nhân vật trước mặt kia, nếu có thể có đầy đủ hỗn minh chi khí, sợ là không phải có thể hóa sinh ra một tia thuần dương chi khí, thật sự có khả năng lập địa thành thánh. Giang Chu nghe xong liền hiểu. Quỷ, tu giả hồn tu luyện cái gì? Không ngoài linh hồn. Đạo tu hành, bản chất chính là ngưng tụ hồn thể, mài dũa linh tính. Cùng võ giả tu luyện khí huyết, rèn luyện ý chí là một con đường tương phản. Quỷ hồn là vật chí âm, hư không phải thật. Nếu muốn thành đạo, lại nhất định phải hóa hư thành thật. Chỉ có một con đường có thể đi, đó là âm cực dương sinh. Một bước này, cùng đạo môn thánh cảnh tương tự. Chính là hóa âm thần là dương thần. Thần hóa thành thực thể, không khác gì thân thể máu thịt. Nếu hỗn minh chi khí này thật sự có thể giúp âm hồn hóa âm thành dương, từ trong âm thần sinh ra một chút thuần dương, còn không phải giống như đạo môn, thành tựu nguyên thần, phá cảnh nhập thánh sao? Đan dược như thế, đối với âm hồn quỷ vật, không khác tiên đan. Chỉ bất quá, hư đổ lão quỷ này hào phóng như vậy. Quỷ vương hư đổ, những lời thối nát chẳng ra cái gì của ngươi không cần nói nữa. Trên công đường đã có người không kìm nén được. Giang Chu nhìn qua, là Hồ đạo nhân lúc trước theo lời Bạch Mang nói. Ngươi cứ việc nói thẳng, muốn chúng ta làm sao ngươi mới bằng lòng lấy đại dược nhân đan này ra cùng chúng ta hưởng dụng. Ha ha ha, Hồ chân nhân người khoái nói. Quỷ vương hư đổ cười nói, nếu đã như vậy, lão phu cung kính làm sao tuân mệnh đây. Việc này cũng không khó gì lắm. Nó lớn tiếng nói, đan này, tên là Hỗn Minh Nguyên Đan, Thiên Linh Vạn Thánh. Cái gì gọi là ngàn linh? Vạn Thánh Hồ. Bởi vậy đang cần dùng ngàn người chi linh, vạn cân huyết nhục làm dẫn, mới có thể luyện chế. Lão phu yêu cầu huyết nhục của chư vị khách quý, há lại là muốn thể hiện tư dục. Không phải cũng không phải. Hồ đạo nhân kia nhíu mày ngắt lời nói, quỷ vương hư đổ, ý của ngươi là muốn cắt thịt của ngươi ở đây, bổ sung cho ngươi thiên linh vạn thánh. Quỷ vương phụng hư đổ khẽ gật đầu, đúng vậy. À, một công tử áo trắng đầu đội ngọc quan, nhìn trên dưới 20 trượng cười lạnh một tiếng, thịt vạn cân thì dễ nói, nhưng thiên linh này, ngươi muốn bổ như thế nào? Ngươi muốn cắt thịt của ai? Leng keng. Lời vừa nói ra, người trên công đường đều kinh hãi. Nhất là những người không mời mà đến, dựa vào các thịt mới trà trộn vào. Sao bọn chúng còn không rõ? Thì ra chúng căn bản không phải khách mới gì, mà là món ngon được khách mời hưởng dụng. Rất nhiều người đều bị dọa ngồi cũng ngồi không yên, đem bàn trước mặt án bát đĩa vân vân đánh ngã xuống đất. Còn có người kịp phản ứng, bò dậy có cẳng bỏ chạy. Chỉ là đại đường này giống như được xây dựng trong một hư không hắc ám. Bốn phía vốn là bị bóng tối bao phủ. Hương nến trên đường tản mát ra ánh đèn mờ nhạt, trong bóng tối xuất hiện một mảnh ánh sáng. Lúc này trong bóng tối bốn phía, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn rất nhiều quỷ hỏa xanh lét. Những người chạy trốn này đụng vào, liền nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết. Máu thịt bắn tung tóe, còn kèm theo từng tiếng vang quái dị. Răng rắc, bẹp. Giống như là có người đang nhai nuốt, làm cho người ta sợn cả tóc gáy. Mã đáo quá muộn, lười phân chia, hơn 4.000 chữ, xem như hai chương hợp đến cùng phát rồi. Trong tiệc là một mảnh hỗn loạn, thanh âm bốn phía làm cho người rùng mình truyền đến. Quỷ vương hư đổ, ngươi triệu tập quỷ tốt âm quân vây khốn nơi này là có ý gì? Một lão phu nhân đầu đầy tơ bạc, phúc hậu đứng lên, chất vấn quỷ vương hư đổ, chẳng lẽ muốn đem chúng ta đều lưu lại sao? Đế thấp bà, bình tĩnh đừng nóng, quỷ vương nên nói ra lời, nếu không chúng ta cũng không phải dê đợi làm thịt. Một vị nam tử bộ dáng văn sĩ áo trắng bên kia tay phe phẩy quạt xếp, trên mặt mang ý cười, lại rất có lãnh ý giống như là Hồ đạo nhân. Sao Hồ Long Quân lại giống như là tự cao thân phận, hoặc là ỷ vào thần thông đạo hạnh, bất vi sở động. Ngồi vào chỗ ngồi, thờ ơ lạnh nhạt. Quỷ vương hư đổ thấy thế, chỉ lộ ra nụ cười, máu thịt vạn cân không phải chuyện khó, một người không đủ 10 cân thì cũng phải nặng 100 cân, không thiếu cũng không sao. Lần này người tham dự hội nghị, vừa vặn có hơn 1.000, nhưng người cắt thịt, lại chỉ hơn 800, còn chưa đủ số lượng ngàn linh. Vì luyện thành hỗn minh nguyên đan, sợ là không thiếu được chư vị khẳng khái cắt thịt. Lấy cơ duyên hôm nay của các cao sĩ tại Đức Đức Cao. Nó vừa nói ra lời này, trên công đường lại càng hỗn loạn vô cùng. Không chỉ có những người cắt thịt lẫn vào muốn còn một chút đan. Rất nhiều người tay cầm thịt mời tới, thần sắc cũng khó coi. Cao sĩ hiền đạt trong miệng quỷ vương hư đổ đương nhiên không thể nào là bọn họ. Khách mời ở đây chỉ có 1.040 người. Ý tứ của quỷ vương hư đổ rõ ràng là muốn gom đủ 1.000 người. Bởi vậy, tối đa cũng chỉ có 40 người còn lại có thể không đếm xỉa đến. Nói cách khác, ngoại trừ những cự đầu đạo hành cao thâm kia ra, chỉ sợ ở đây không ai có thể tránh được một đao này. Giang Chu nghe quỷ vương hư đổ nói năng bậy bạ, cũng không để ý lắm. ngược lại nghiêng người hướng Bạch Tử Hai Yêu nói thầm, các ngươi có cảm thấy cái từ Tiếu Trục Nhan Khai này thật sự là vì Quỷ Vương hư đổ này mà tạo ra hay không? Tử Chi không hiểu ra sao nói, có ý gì? Giang Chu chỉ Quỷ Vương hư đổ, ngươi nhìn gương mặt già của nó kìa, có giống cúc hoa không? Tử Chi nhìn theo ngón tay hắn, vốn còn không có cảm giác gì, chỉ nghe tám chữ như vậy, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười. Bạch Mang cũng có chút buồn cười, lườm hắn một cái. Đã là lúc nào rồi mà người này còn già như vậy? Diện mạo của lão quỷ già bụng phệ này cực kỳ già, khuôn mặt của Bách Tuế lão nhân đã đủ nhăn nheo, khuôn mặt của nó càng là tầng tầng lớp lớp. Cười rộ lên, kéo ra vô số đường vân, lấy mũi sụp làm trung tâm nở rộ. Không phải chỉ là đóa hoa cúc thôi sao? Tử Chi cười đến run rẩy cả người, không nhịn được vỗ cánh tay hắn, người cũng quá tàn nhẫn rồi đấy. Hai yêu nhân vì quỷ vương hư đổ. Ngoại trừ một số ít đại nhân vật, người người đều e ngại. Tiếng cười của bọn họ ở đây có vẻ càng thêm đột ngột. Từng ánh mắt dồn dập phóng tới. Mặt hoa cúc của quỷ vương hư đổ cũng chuyển hướng sang bên này, khiến Tử Chi càng thêm muốn cười. Nhưng mà cũng biết lão quỷ này không dễ chọc, hơn nữa tỷ muội mình vừa mới trộm đan đỉnh của nó. May mắn là, được vị ân nhân kia chỉ điểm, các nàng cũng không có đối mặt với hư đổ lão quỷ. Nếu không làm sao có thể trốn thoát được. Còn dám quang minh chính đại tới dự tiệc. Dù vậy, ánh mắt của hư đổ lão quỷ vẫn khiến nàng cực kỳ khẩn trương. Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, Bạch Mang không chút biểu tình che trước mặt Tử Chi. Trong mắt quỷ vương hiện lên vài tia nghi ngờ, mấy vị khách quý này có đôi mắt rất giống nhau, không biết là cao sĩ phương nào. Bạch Tử Nhị Yêu căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cũng không nói nên lời. Lại nhìn Giang Chu đầu sỏ gây nên, lại đang ngồi ở sau án, trước mắt bao người, tự rót rượu tự uống. Nghe vậy mí mắt cũng không nâng, vừa uống rượu, vừa thuận miệng nói, ta thân không có mấy lạng thịt, hai chữ cao sĩ này ta gánh không nổi. Quỷ vương hư đổ lộ ra vẻ không vui, nhìn về phía tên thủ bạc bên cạnh. Bạc lại cầm quyển sách tra duyệt vài lần, ghé vào bên tai nó thấp giọng nói vài câu. Quỷ vương hư đổ nhíu mày, nói với Giang Chu, vị khách quý này, lão phu cũng không biết ngươi, ngươi có được thiệp mời nhân đan từ chỗ nào. Tử Chi mở to hai mắt nhìn Giang Chu. Thầm nghĩ xong rồi, thiệp mời của tên lừa đảo này quả nhiên là trộm được. Giang Chu cũng không để ý tới, chỉ uống cạn rượu trong chén, ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào trên cái đỉnh kia, cái đỉnh này cũng không tệ, người đã là chủ nhân nơi này, liền đưa nó cho ta như thế nào? To gan. Những lời này, rõ ràng là tới gây sự gây sự. Nguyên một đám sơn tinh quỷ mị hung ác nhau nhau lộn nhào nhào ra, trong nháy mắt vây quanh Giang Chu. Sắc mặt Bạch Tử Yêu càng trắng bệch. Trong lòng vô cùng hối hận đi theo người này tiến vào. Đây là đầu óc có bệnh sao? Các nàng tuy cũng là đến gây sự, nhưng cũng không thể không có đầu óc liền dẫm lên đỉnh đầu người khiêu khích. Quỷ vương hư đổ vung tay lên, những ác quỷ nhào tới muốn cắn người kia liền dừng lại, chỉ vây quanh Giang Chu nhe răng nhếch miệng. Quỷ vương hư đổ trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Ha ha ha. Ngưu Tam công tử lúc trước nhìn thấy cười lớn một tiếng, đứng lên từ trong bữa tiệc, quỷ vương có chỗ không biết, vị này chính là vị mà Ngưu Mỗ đã đề cập với ngươi. Nhưng cao sĩ hiền nhân có thanh danh thật sự ở bên ngoài, chính là ngũ phẩm sĩ sử của Túc Tĩnh Ti, gần đây rất nổi tiếng ở Giang Đô. Hai vị tiên sư canh gác giám thiên ti, một vị vì hắn mà chết, một vị bị hắn tự tay bắt vào tù, lần này vào U Minh, sợ là phải đem quỷ vương ngươi khóa lại hỏi tội. Ngu khắc căn bản không cần che giấu sát ý đối với Giang Chu. Lần này vốn là muốn mượn tay quỷ vương hư đổ để trừ khử, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Trong mắt quỷ vương hư đổ chợt lóe tinh quang. Thì ra là người này. Không mời mà đến, chính là ác khách, nếu như thế, ngươi là người thứ nhất đến bổ sung số lượng thiên linh đi. Ánh mắt nó khẽ động, lập tức thấy những ác quỷ vây quanh mình nhào tới. Giang Chu ngồi trong bữa tiệc không động, thần sắc hai yêu nhân Bạch Tử biến đổi, cầm kiếm trong tay, nghênh đón. Kiếm quang tung hoành ngang dọc, liền cùng mấy chục ác quỷ đấu nhau. Những ác quỷ này đều là những lão quỷ đã nhiều năm, cực kỳ hung lệ. Chỉ là đạo hạnh của nhị yêu cũng không cạn, nhất là Bạch Mang, đạo hạnh ngàn năm, tứ phẩm bình thường đều không phải là đối thủ. Hai người liên thủ, lại ngăn cản mấy chục ác quỷ. Ngu khắc nhìn thấy thì nhíu mày không thôi. Ánh mắt chớp lên, khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười, cất giọng nói, nghe nói Giang đại nhân xuất thân Phương Thốn Sơn. Chẳng lẽ phải trốn ở phía sau nữ nhân sao? Trước đây chưa ai biết đến danh tiếng của Phương Thốn Sơn, nhưng hiện tại cũng coi như là lan truyền rộng rãi thiên hạ, không nói đến một đao của Vô Song Võ Thánh, Thiên Ngoại Thần Kiếm, Viên Nguyệt Ma Đao, Thiên Long Ma Cầm đều là danh chấn thiên hạ. Cũng không biết, vị đệ tử chân truyền của Phương Thốn Sơn này rốt cuộc đã nhận được bao nhiêu chân truyền. Tại hạ cũng từng may mắn được nhìn thấy Giang công tử thi triển Vô Song Đao Pháp của Vô Song Võ Thánh, đúng là kinh thế vô song. Bất quá, trừ một đao này, thần công còn lại của Phương Thốn Sơn, tại hạ lại chưa từng tận mắt nhìn thấy. không biết Giang công tử có thể thỏa mãn tâm nguyện của tại hạ không? Giang Chu liếc xéo hắn nói, người muốn nhìn tuyệt học Phương Thốn Sơn của ta, ngược lại cũng dễ dàng. Nhưng mà Viên Nguyệt Ma Đao trong lời ngươi nói cần phải tương hợp với Viên Nguyệt Loan Đao, Thiền Long Bát Âm cần phải có Thiên Ma Cầm, ta chưa từng được truyền thụ. Nhưng với kiếm pháp, coi như có chút tâm đắc, cũng có thể để cho ngươi nhìn. Cũng không biết ngươi có gan nhìn hay không. Ngu Khắc chỉ cười, cũng không có bị lời này nhấc lên, ngược lại lui về phía sau một bước. Quỷ Vương Hư Đổ lại đi ra, Ngu Tam công tử từ xa tới là khách, sao có thể để ngươi động thủ. Đợi lão phu bắt giữ người này, lại cùng Ngu Tam công tử, chúng cao hiền hưởng dụng linh đan. Nó sớm đã được Ngu Khắc nhờ vả, hôm nay tru sát người này cũng là một trong những mục đích. Phương Thốn Sơn cái chó gì? Trong bữa tiệc có một người đột nhiên quát tháo một tiếng, đứng dậy. Người này mặc áo bào đen che kín thân, không thấy rõ diện mục. Mọi người trong bữa tiệc đều nhận ra, đây là Hắc Phần lão tổ. Nó đã sớm nhận ra hai yêu, chỉ là nó thèm muốn huyết nhục của hai yêu nên cũng không muốn gọi phá thân phận của chúng, để cho Hư Đổ lão quỷ tự mình động thủ. Lúc này thấy thế, nhìn không được đứng dậy nói, tiểu bối càng rỡ từ nơi nào tới. Quỷ Vương, không cần ngươi ra tay, lão tổ ta tự mình bắt giữ tiểu bối cuồng vọng này cho ngươi. Lời còn chưa dứt, áo đen tung bay. Một chiếc đèn lồng đỏ bay ra từ chỗ đen kịt dưới đáy áo. Huyết quang lập tức tràn ngập nơi đây, chiếu lên toàn bộ đại sảnh một mảnh đỏ sậm như ngưng huyết, âm trầm khủng bố cực kỳ. Huyết quang kia giống như có thể ăn máu thịt người, rất nhiều người bị huyết quang này xẹt qua, lập tức cảm thấy huyết nhục tinh hồn đều bị cắn mất mấy cân. Huyết quang trong nháy mắt liền tràn ngập tới, như một cự quái vô hình khủng bố, mở ra cái miệng lớn huyết hồng, muốn một ngụm nuốt trọn Giang Chu. Giang Chu vẫn ngồi trong bữa tiệc, cầm chén rượu khẽ nhắm, đầu cũng không ngẩng lên. Ngay lúc huyết quang sắp chụp xuống, một ngón tay khẽ búng ra. Chỉ thấy một luồng kiếm quang lóng lánh, giống như ánh mặt trời chiếu xuống sông băng, phản xạ ra từng đạo ánh sáng lạnh lẽo thấu suốt, rồi lại vô cùng chói mắt. Huyết quang tràn ngập trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh nhỏ. Mọi người trên đường cả kinh. Hắc Phần lão tổ chính là lão quái tích niên trong tứ phẩm, một chân gần như đã bước vào thánh cảnh. Cho dù là người mới vào thánh, cũng không thể nhẹ nhàng tiêu diệt thế công của hắn như thế. Thấy cảnh này làm sao có thể không kinh ngạc. Lại thấy Giang Chu kia cũng không dừng tay. Bàn tay cầm chén rượu lại bắn lên một ngón tay. Từng luồng sáng trong suốt như băng sương kia không ngờ lại tụ lại, hiện ra một thanh trường kiếm xanh thẳm như băng sương ngọc thạch điêu khắc mà thành. Nhìn không giống như là binh khí, ngược lại là ngọc khí hiếm có trên thế gian. Giang Chu phất tay gãy nhẹ, kiếm này liền lắc lư mãnh liệt. Cái nhoáng một cái này, vậy mà lại biến thành hai thanh. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong phút chốc đã hóa thành ngàn vạn chui băng ngọc trường kiếm. Một trận gió lốc băng sương xanh thẳm thổi vào không trung, cuốn về phía Hắc Phần lão tổ. Nói thì dài dòng, nhưng chỉ trong nháy mắt. Thân sắc Hắc Phần lão tổ kịch biến, muốn hiện ra bản thể, ngăn cản băng sương phong bạo do vạn kiếm này ngưng tụ. Bản thể của mộ đen khổng lồ vừa hiện ra đã bị vạn kiếm bao phủ. Kiếm quang xanh thẳm múa tung hoành. Vô số đá vụn đen kịt nhau nhau bắn ra, bụi màu đen rơi xuống rào rạc. Trong nháy mắt, Hắc Phần lão tổ hung uy hiển hách đã bị xoắn thành bụi. Hai cái đèn lồng màu đỏ sậm từ trong hắc sắc thạch hắc trần xoay tròn bay ra, tựa hồ muốn phá không trốn chạy. Chỉ thấy một kim luân đột nhiên phá không lao tới, ầm ầm vang lên một tiếng. Một chiếc đèn lồng màu đỏ bị đánh nổ giữa trời. Kim luân nhoáng một cái, lại muốn đánh tới một đầu khác, đã thấy hắn trốn vào hư không. Giang Chu thấy thế, cũng chỉ khẽ mỉm cười. Ngón tay xoay nhẹ, kim luân bay xuống đỉnh đầu. Vạn kiếm quy nhất, quay quanh thân. Nhìn dáng vẻ hắn nhàn nhã uống rượu, dường như chỉ là vừa mới xoa xoa một con ruồi phiền phức mà thôi. Xung quanh lại là một mảnh tĩnh mịch. Điên cuồng. Quá ngông cuồng. Nhưng không người nào dám nói ra khỏi miệng. Người như vậy. Cuồng thì thế nào? Kỳ Trân Thiên Phủ. Trong bữa tiệc, có mấy người thốt lên, thần sắc khác nhau. Có kinh hãi, có không thể tưởng tượng nổi, có âm tình khó lường, có tham lam khó có thể che lấp. Lấy nhãn lực của những người này không khó nhìn ra, tu vi đạo hạnh của người này cố nhiên cực kỳ cao thâm. Cho dù so sánh với bọn họ cũng không hề yếu, thậm chí còn hơn. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ phần lớn là thân ở U Minh, mặc dù cũng thường lui tới Dương Gian, nghe qua thanh danh Giang Chu, nhưng chưa từng nhìn thấy. Chỉ coi lời đồn là giả, lời đồn thổi là đa số. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết nghe danh không bằng gặp mặt, tu vi đạo hạnh dường như còn hơn cả lời đồn. Nhưng dù vậy cũng không thể trong lúc giơ tay lên đánh bại Hắc Phần lão tổ, đánh cho Hắc Phần chật vật độn quan, còn bỏ lại nửa cái mạng. Lần này, cho dù ngôi mộ đen còn có thể sống sót, cũng nhất định nguyên khí đại thương, đạo hạnh hao tổn. Không mất trăm năm, đừng mơ tưởng khôi phục lại. Lão quái này cũng không biết đã tạo ra bao nhiêu nghiệt, kết bao nhiêu thù. Truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ bị người truy sát, chưa hẳn có thể sống sót. Người này có thể trong vòng một chiêu làm được tình trạng như thế, ngoại trừ tu vi quả thực kinh người, hai kiện tiên bảo kia mới là chủ yếu nhất. Cũng chỉ có kỳ trân thiên phủ mới có uy lực như vậy. Tiện tay ném ra hai món kỳ trân thiên phủ. Điều này so với bản thân đạo hạnh cao thâm càng làm người ta sợ hãi hơn. Bởi vì đó đại biểu cho lai lịch bóng lưng thâm bất khả trắc, căn bản không trêu chọc nổi. Một người có lợi hại hơn nữa cũng có thể nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng nếu là một đám người, ai cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Giang Chu cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, đầu ngón tay chuyển động, bằng phách hàng quang kiếm đầu quay lại, lần nữa phân hóa kiếm quang. Hàng ngàn hàng vạn phi kiếm trong nháy mắt đem mười mấy ác quỷ dây, dưa cùng hai yêu bạch tử xoắn thành mảnh nhỏ. Bạch tử nhị yêu hóa thành kiếm quang thoát ra khỏi băng phách hàng quang kiếm tàn sát bừa bãi, đầy vẻ kinh hãi. Quay đầu nhìn về phía Giang Chu, nhìn thấy kim luân lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, bạch mang không khỏi thốt ra, là ngươi. Thì ra người cứu tỷ muội các nàng ra từ trong tay Hắc Phần lão tổ căn bản không phải là đại đức gì, mà người vẫn luôn bị Tử Chi coi là tiểu yêu quái. Giang Chu thu hồi băng phách hàng quang kiếm. Hắn đã lấy được kiếm này từ lâu. Lấy tinh anh Tây Cực Huyền Băng ngưng luyện mà thành, kiếm như băng ngọc, hàng triệt hồn linh, phân hóa ngàn vạn, diệu dụng vô phương. Uy lực huyền diệu của nó liền ở trên bốn chữ phân hóa ngàn vạn. Đừng nói vạn kiếm ngang trời, cho dù ngàn vạn, hàng tỷ cũng không phải nói chơi. Bảo bối trong tay hắn, bàn về lực sát thương, ngoại trừ tòa Thái Âm Kỳ môn trận kia, chính là thanh kiếm này nhất. Tuy nhiên kiếm này rất khó khống chế. Hắn cũng là mới luyện hóa không lâu trước đó. Với tu vi hiện giờ của hắn cũng còn xa mới đạt tới trình độ phân hóa ngàn vạn. Toàn lực mà làm, ngược lại miễn cưỡng có thể hóa ra vạn kiếm. Trước đó hắn động một chút lại gặp phải nhất phẩm chí thánh, chênh lệch quá lớn, cho dù có tiên kiếm trong tay, cũng khó có thể đối phó. Nhưng đối với những người chưa đạt tới thánh cảnh như Hắc Phần lão tổ, đó là trong phút chốc bầm thay vạn đoạn. Nếu không có một chút chỗ dựa, hắn cũng không dám lẻ loi một mình mà tùy ý đi vào U Minh chi địa này. Người khác bị một đòn lôi đình này của hắn chấn nhiếp, không muốn gây phiền toái. Quỷ Vương hư đổ làm chủ nhân nơi này lại không thể lui. Mặc dù bây giờ nó đã vô cùng hối hận đã đáp ứng Ngu Khắc, thầy hắn ra mặt đối phó kẻ thù này. Thân là Quỷ Vương một phương, người này mặc dù đạo hạnh không cạn, mà tiên bảo mang theo bên người, nó vẫn có tự tin đối phó được. Nhưng tự dưng trêu chọc một người có lai lịch cực lớn như vậy, thật sự không đáng. Ý niệm tới đây, Quỷ Vương hư đổ không khỏi dùng ánh mắt âm lãnh đảo qua Ngu Khắc. Ngu Khắc trên mặt vẫn mang theo nụ cười giả. Hắn há có thể không biết cự nhân nhà mình khó đối phó đến mức nào. Nếu không phải như thế, phụ thân hắn đã sớm động thủ, để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong, cần gì phải lừa gạt Quỷ Vương hư đổ này. Nhưng cho dù đã sớm chuẩn bị, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi một kiếm vừa rồi của Giang Chu. Bàn tay núp trong tay áo rung nhẹ nhẹ. Bộ kim luân kia sớm đã lộ ra trước mặt người khác, nhưng không làm hắn bất ngờ. Nhưng thanh kiếm kia là sao? Rốt cuộc hắn đã giấu bao nhiêu kỳ trân thiên phủ? Nguyên bản nắm chắc 10 phần vững vàng, Ngu Khắc hôm nay lại bởi vì một kiếm này mà dao động. Tiểu tử cuồng vọng, chẳng phải không biết tôn ti của trưởng ấu sao? Quỷ Vương hư đổ thu hồi ánh mắt âm lãnh, quăng lên người Giang Chu. Cục diện trước mắt vẫn cần vãn hồi. Dám ra tay đánh nhau tàn ngô ở bữa tiệc của lão phu, khách mới, giết người trung dũng, người không sợ chết sao? Ha ha ha! Giang Chu bưng chén rượu lên, cũng không thèm nhìn nó, nhìn chầm chầm rượu trong chén, trong mắt giống như đã có ý mê ly. Khẽ cười nói, thứ ta coi trọng ngươi cũng dám không cho. Ngươi sợ chết à? Bạch tử hai yêu kinh hãi nhìn hắn. Rất muốn nói một câu, cho dù ngươi lợi hại, nhưng làm người khiêm tốn một chút không tốt sao? Làm cho lão quỷ này phát bực, cho dù ngươi có chạy thoát, hai tiểu tỷ muội đi cùng ngươi, hai tay chân nhỏ bé thật sự không chịu nổi. Phù. Quỷ Vương hư đổ hít một hơi thật sâu, lại thở ra. Một hơi này, bạch tử hai yêu kinh hồn tán đảm. Giang Chu tư thái như thế, rõ ràng là đến gây chuyện. Nhiều lời cũng vô ích. Hắn vẫy tay, nhíp đồng thoa trên bàn vào trong tay, trùng trùng điệp điệp đập một chù y lên, lại phát ra màu vàng kim. Trong bóng tối bốn phía, nhiều đóa quỷ hỏa xanh lét bồng bềnh, lộ ra nguyên một đám người đầy khí tức chết chóc. Đây là âm binh quỷ tốt mà nó đã sớm bày ra. Ra lệnh một tiếng, liền có hàng trăm hàng ngàn quỷ tốt vây quanh đại sảnh. Phần lớn các khách ở công đường đều cực kỳ sợ hãi. Trong mắt đám hồ đạo nhân, sào hồ long quân lóe ra dị mang. Thần sắc Quỷ Vương hư đổ khẽ biến. Rõ ràng quỷ tốt dưới trướng đã vây quanh nơi này, nhưng nó lại không hề tỏ vẻ đắc ý, ngược lại lộ ra kinh hãi và nghi hoặc khó hiểu. Ha ha. Giang Chu lại phát ra tiếng cười chói tai, ngươi cũng đường đường là quỷ vương, chỉ ý vào chút người này mà dám khiêu chiến với ta. Người khác cũng không cho là hắn nói khoác không biết ngượng. Chỉ một thanh tiên kiếm kia của hắn, ngàn quỷ tốt căn bản không cần một kiếm đã phải chết sạch. Tàn, đồ, ác, lục tứ tướng ở đâu? Quỷ vương hư đổ xanh mặt, quát hỏi vài tiếng, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn chầm chầm Giang Chu nói, mặc dù lão phu đã nhiều năm chưa từng động thủ, nhưng mấy ngàn dặm xa xôi này, trụ tể cốc lại là cơ nghiệp lão phu từng bước dứt ra. Ngươi cho rằng, ái tướng của ngươi động tay động chân với lão phu, khiến đại quân của lão phu trì trệ, liền có thể ở đây muốn làm gì thì làm hay sao? Giang Chu cười nói, muốn tự mình động thủ. Vậy thì đừng nói nhảm, ngươi là dựa vào miệng đánh hạ cơ nghiệp sao? Mọi người nghe được hắn cùng ngôn đều âm thầm buồn bực. Quỷ vương hư đổ có thể so với tam phẩm. Hắn mặc dù có tiên bảo trong tay, lại há có thể dễ dàng thắng. Quỷ vương, tiểu tử này âm hiểm vô cùng, hắn có một thần nỏ, có thể giết thánh cảnh, cẩn thận hắn ám toán. Ngu khắc ở bên đột nhiên phát ra tiếng nói. Mặc dù số lần sử dụng diệt ma đạn nguyệt nổ của Giang Chu không nhiều, nhưng ngu khắc vì đối phó hắn đã sớm âm thầm điều tra, không nói rõ ràng hết thảy về hắn, nhưng chỉ cần triển lộ qua, hầu như đều biết rõ ràng. Theo hắn, Giang Chu chính là dựa vào những tiên bảo này, mới dám càng rỡ như thế, không nhìn một tôn quỷ vương. Thật ồn ào. Giang Chu quát lạnh một tiếng, ở trong mắt những người khác, giống như là bị ngu khắc nói trúng, thủ đoạn bại lộ, thẹn quá hóa giận. Giơ tay lên chính là một bánh xe vàng đập tới ngu khắc. Ngu khắc tuy cũng là cao thủ võ đạo, có tu vi ngũ phẩm. Nhưng ở trước mặt Giang Chu còn xa xa không đủ nhìn. Mặc dù sớm có phòng bị, đối mặt tiên bảo chi uy, vẫn là thần sắc kinh hoàng. To gan. Quỷ vương hư đổ vung tay ném đồng lư trong tay ra. Phốc một tiếng giòn vang, thế đi của kim luân hơi dừng lại một chút, đồng lư ứng thanh mà nát. Quỷ vương hư đổ thấy thế đau lòng không thôi. Tiếng giận dữ quát, giết hắn cho lão phu. Hơn ngàn quỷ tốt lập tức đồng loạt xông lên. Nó biết những quỷ tốt này không làm gì được Giang Chu trong tay tiên bảo, nhưng có thể kéo dài được một chút thời gian, để nó tìm ra sơ hở, một lần hành động diệt sát nó. Hơn ngàn quỷ tốt nhào vào trong nội đường, đám ân khách trên công đường nhao nhao chạy trối chết. Ngoài trừ số ít người còn có thể an tọa, thờ ơ lạnh nhạt, chỗ này trong khoảnh khắc đã loạn thành một bầy. Giang Chu vẫn ngồi trong bữa tiệc, băng phách hàng quang kiếm bắn ra, kiếm quang lóe lên, liền có một mảnh quỷ tốt tan thành mây khói. Hắn vừa thao túng tiên kiếm, vừa cười nói với Bạch Tử Nhị Yêu, hai vị cô nương, Giang Mỗ cũng coi như cứu các ngươi một mạng, hôm nay Giang Mỗ gặp nạn, các ngươi ra tay ngăn cản giúp ta, không tính là quá đáng chứ. Hai yêu đều là mặt mũi tràn đầy im lặng. Trước đó rất ngông cuồng, lúc này lại lùi bước. Tuy rằng đầy bụng oán trách, không có chỗ để phát tiết, nhưng các nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đành phải cầm kiếm mà ra, chém giết cùng một đám quỷ tốt. Song phương đương sự, Giang Chu cùng quỷ vương hư đổ trong lúc nhất thời ngược lại giống như người ngoài cuộc. Cách một khoảng hỗn loạn, ánh mắt gặp nhau. Ánh mắt quỷ vương hư đổ tràn đầy âm lãnh. Giang Chu lại mang theo một tia ý cười khó hiểu. Lão quỷ! Chết đi! Trong hỗn loạn, chẳng biết từ lúc nào, có một quỷ tốt tới gần quỷ vương hư đổ, bỗng nhiên bạo khởi. Một đạo kiếm quang như sông băng mới mọc, vô cùng rực rỡ, chạm vào thì cảm giác mát mẻ, lạnh lẽo vào hồn linh. Giang Chu cũng vào lúc này đột nhiên đứng lên, thân hình thoát một cái, hiện ra ba đầu sáu tay. Kim luân, kim đao, đạn nguyệt nổ, băng phách kiếm, các loại tiên bảo đều nắm trong tay. Đỉnh đầu bốn vị đại lực kim cương hữu tướng thần ma nhảy ra. Có thể nói là dùng hết thủ đoạn, toàn lực đánh về phía quỷ vương hư đổ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cùng với Giang Chu đột nhiên bày ra thần uy, cũng làm cho những đại nhân vật thờ ơ lạnh nhạt kia mỗi người biến sắc không thôi. Chỉ là bốn vị tướng thần ma, người ở đây có thể địch lại cũng không đủ một chưởng. Về phần những tiên bảo kia, không phải kỳ trân thiên phủ là do nhà ngươi tạo ra đấy chứ? Trong lúc mọi người kinh hãi, kiếm quang đột nhiên bùng lên, cùng bốn vị hữu tướng thần ma làm lửa giấy lên ngập trời, đã bao phủ quỷ vương hư đổ. Tuy tu vi của quỷ vương hư đổ có tam phẩm, nhưng tên tặc tự ẩn giấu dưới trướng cũng không phải hạng dễ đối phó. Đạo kiếm quang đột nhiên đánh úp tới kia, cũng không biết âm thầm tích súc bao lâu. Trong đó băng hàn thấu xương thấu hồn, làm cho người hoài nghi, băng hàn chi khí tích súc vạn năm trong sông băng đều bị nhét vào trong đó. Lạnh lẽo thấu xương. Một khi bị đụng chạm, cho dù là tam phẩm, nguyên thần cũng phải đông lại. Huống chi nó là thân thể âm quỷ, không có tam phẩm chi lực, lại không có tiêu giao nguyên thần tam phẩm, cũng không có tam phẩm kim thân bất hoại. Nếu để một kiếm này đâm trúng, cho dù không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Giang Chu chính là bắt được quỷ vương hư đổ bị một kiếm này làm cho kinh sợ, liên lụy hơn phân nửa tinh thần, toàn lực xuất thủ. Bốn tôn đại lực kim cương hữu tương thần ma trong chớp mắt, nhấc lên lửa giận đại bi, cùng đạo kiếm quang kia một trước một sau, chênh lệch không bao nhiêu, trong chốc lát liền cắn nuốt quỷ vương hư đổ. Ba đầu sáu tay vừa hiện, một tay chấp pháp hoa kim cương luân đồng thời ném ra. Phật hỏa bùng cháy, tỏa ra vô số kim quang. Tựa như một ngọn núi vàng đè xuống. Hống. Trong Phật hỏa truyền ra tiếng gào thét hung ác của quỷ vương hư đổ. Hiển nhiên một kiếm kia cùng kim cương Phật hỏa của bốn tôn thần ma cũng không thể lập tức lấy mạng quỷ vương hư đổ. Một quỷ tốt mặc giáp sắt xám rách nát rơi xuống bên cạnh Giang Chu ba đầu sáu tay. Tháo bỏ mũ giáp rách nát, lầm sơ sơ lộ ra khuôn mặt khối băng kia. Người có được không? Thứ quỷ quái này khó đối phó, như vậy cũng không chết. Lần này không đánh chết nó được, để nó trốn thoát, hai ta đều không có quả ngon để ăn. Yên tâm, nếu nó là tam phẩm thật sự, ta chưa chắc đã nhốt được nó, ai bảo nó là âm quỷ chi thân. Trừ phi thành tựu dương thần, nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện chân chính nhập thánh. Giang Chu mỉm cười, mười ngón tay của hai cánh tay quấn quanh kết chú. Kim quang trên pháp hoa kim càng luân càng thịnh, cơ hồ ngưng tụ như thực chất. Lại ẩn ẩn hiện ra một chữ vạn Phật chú, chậm rãi chuyển động. Trong hư không ẩn hiện từng trận phản âm truyền ra. Nhất thời như rơi xuống linh sơn trong thế giới cực lạc. Vạn Phật thiền sướng, linh sơn trấn ma. Phật hỏa dần dần tán đi, lộ ra một con quỷ vật quái dị xấu xí. Hình dáng giống con người, tứ chi chạm đất, cánh tay dài như vượng. Toàn thân phủ đầy lông, da thịt trên mặt cong như lưng, uốn lượn quanh co, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Miệng không môi, lộ ra miệng đầy răng nhọn như cá mập, lít nhà lít nhít. Bụng không có bụng, áp lực lên bụng nhưng lại không thấy lục phủ ngũ tạng, chỉ thấy vô số chất thải thải ra. Mùi tanh hôi sền sệt, người trong phòng muốn nôn. Bốn vị kim cương có tướng ma chiếm cứ một góc linh sơn. Chân đạp hoa sen, lưng đeo nguyệt luân, tay cầm kim cương hàng ma sử. Lực lượng của đại bi như sóng to gió lớn, mãnh liệt tuôn ra. Trấn được quỷ vương hư đổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét không ngừng. Thân thể khổng lồ dãy dụa mãnh liệt, nhưng ngay cả một chút cũng không thể động đậy. Trên đường đám người đều là mặt hiện vẻ kinh hãi, trong lòng run sợ. Phật quang thiện sướng, kim cương nộ hỏa, quả thực là khắc tinh của âm tà quỷ vật. Đừng nói dính vào, chỉ là nhìn một cái, nghe một cái tai, cũng làm bọn chúng sợ hãi. Tu vi hơi yếu một chút, đều có chút âm hồn khó bám, có nỗi lo hồn phi phách tán. Như Hồ Đạo Nhân, Sào Hồ Long Quân, Bạch Y Tú Sĩ, Đế Thấp Bà, hoặc là Yêu Trung, tuy rằng không sợ Phật lực xâm nhập, nhưng trong lòng cũng không thấy bình tĩnh. Uy thế như vậy, thật sự là một tứ phẩm có thể làm ra. Thế mà lại trấn áp được quỷ vương hư đổ không hề có lực hoàn thủ. Không giống với những người khác, trong lòng chỉ đơn thuần là khiếp sợ, khó có thể tin. Vị Sào Hồ Long Quân đầu đội ngọc quan, giống như vương tôn công tử kia, ngoại trừ khó có thể tin kinh hãi, còn mơ hồ có một tia sợ hãi. Trong lòng hắn có một bí mật. Thiên hạ long chủng số lượng không ít, nhưng kỳ thật đều không giống nhau, kế thừa huyết mạch bất đồng. Hắn là con trai của lão Long Động Đình, đây cũng không phải là bí mật gì. Nhưng thế nhân đều không biết, Long tộc Động Đình, mặc dù không tính là long chủng mạnh nhất trên thế gian này, nhưng mạch này của hắn lại có một loại thần thông huyết mạch trời sinh. Tên là Chúc. Tương truyền, Chúc mở mắt ra làm ba ngày, nhắm mắt làm đêm, trời đất nến, cửu âm chi u ẩn. Vả lại thấm nhuần quá khứ tương lai, hòa phúc lành hung. Đây chỉ là thượng cổ truyền thuyết, nhưng Động Đình nhất mạch long chủng lại tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù trong tộc cũng không có người nào có thần thông này. Thiên phú thần thông ẩn núp trong huyết mạch này là phụ thân của hắn, là Long Vương cường đại nhất Động Đình. Có thể cảm nhận được phúc họa, truy nguyên tố lưu. Đoạn thời gian trước, người trong tiên môn đấu pháp với người thủ mộ tiền triều, khiến cho thiên mệnh hàng kiếp, hồng thủy tràn lan. Vị Pháp Hải Hòa Thượng kiên ngang trời xuất thế, phụ thân của hắn Động Đình Lão Long cũng bỏ qua thân rồng vạn năm, thành toàn cho vị Pháp Hải Hòa Thượng kia. Người bên ngoài lại không biết, nhưng cũng đồng thời thành toàn cho chính Động Đình Lão Long. Càng không biết, Động Đình Lão Long có hành động điên cuồng này, chính là lấy thần thông từ trong minh minh cảm ứng được một tia thiên đại cơ duyên. Một tia cơ duyên kia lớn đến loại trình độ nào, Sào Hồ Long Quân không biết. Nhưng hắn sẽ không như thế nhân, cho là phụ thân của mình là bị tiên môn ức hiếp điên rồi, mới có cử chỉ điên cuồng này. Động Đình Lão Long cũng chưa chết. Ngược lại còn ở dưới sự từ bi của vị Pháp Hải Hòa Thượng kia, từng hiện ra lần nữa, trở về Động Đình, hiện giờ Long tộc Động Đình đã bàn giao mọi việc, truyền lại thần vị Long Vương Động Đình cho hắn. Chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc, hắn còn chưa chính thức leo lên thần vị. Vào lúc đó, Động Đình Lão Long đã nói cho hắn rất nhiều bí mật. Trong đó có liên quan tới vị Pháp Hải Hòa Thượng mà phụ thân hắn phụng dưỡng hiện giờ. Hoặc là nói, chính là vị sĩ sử Giang Chu trước mắt này. Động đình lão long đạo hạnh còn xa mới đủ để nhìn thấy tương lai. Nhưng đã có một tia thần thông truy nguyên. Chính là một tia thần thông này khiến nó nhìn thấy một bí mật động trời. Vị Pháp Hải Hòa Thượng chấn động thế nhân kia, dường như cùng vị sĩ sử Giang Chu trước mắt này, chính là nguyên ra một thể. Loại chuyện này, nói ra sợ là sẽ không có người tin. Ngược lại sẽ bị người chế nhạo. Đừng nói người khác, cho dù là bản thân Sào Hồ Long Quân cũng có chút không cho là đúng đối với lời của lão phụ thân mình nói. Điều này sao có thể? Đạo hạnh của vị thần thông Pháp Hải Hòa Thượng kia, dù chưa vào thánh cảnh, nhưng ai cũng biết, cảnh giới đạo hạnh của hắn cực cao, siêu phàm nhập thánh bất quá chỉ là một ý niệm, tùy thời đều có thể bước ra một bước kia. Hơn nữa một bước này không chỉ là tam phẩm bình thường, đó là một bước lên trời. Có lẽ lúc hắn nhập thánh, chính là nhị phẩm, thậm chí đụng chạm đến cảnh giới chí thánh, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Mà sĩ sử Giang Chu trước mắt, mặc dù ở trong hậu bối, được xưng tụng là số một số hai, thiên hạ hiếm có, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Nhưng cách cảnh giới như vậy, còn kém quá xa. Hai người như vậy, sao có thể là cùng một người? Không nói tu vi đạo hạnh của hai người, là một ngày một nơi. Thiên hạ này lấy đâu ra thân ngoại hóa thân thần dị như thế? Trên đời này, luận về thân ngoại hóa thân, thuộc về tọa vong vô ngã, kiếm hóa tam thanh trong Thuần Dương Cung. Cho dù là kiếm hóa tam thanh, hóa thân cùng bản thể cũng là nhất mạch tương thừa, không có khả năng từ không sinh có. Càng không thể tu tập hai loại pháp mạch khác biệt, thậm chí đi ngược đường. Vị sĩ sử Giang Chu này được mọi người biết rộng nhất chính là võ đạo, đạo pháp như thần, ai cũng biết, nghe nói kiếm pháp cũng không tệ. Nghe đồn nó có cùng môn với Pháp Hải Hòa Thượng, cũng có tu vi Phật Pháp cực cao, từng ngồi luận pháp với chư thánh. Tuy làm người ta kinh ngạc, nhưng cũng không có gì lạ. Nhưng trước tiên bất luận cảnh giới, cho dù là đều tu Phật Pháp, pháp mạch giữa hai người cũng hoàn toàn khác biệt. Điểm này, chỉ cần vừa ra tay liền rất dễ dàng phát hiện ra, là không thể giấu giếm được. Trước đó, Sào Hồ Long Quân cảm thấy việc này không có khả năng, tám phần là lão phụ thân của hắn đại kiếp nạn thoát ra, có chút hoảng hốt. Bất quá hôm nay, giờ phút này, nhìn Phật quang đầy mắt này, như ảnh tùy hình tụng kinh Phạm Âm. Phật bảo như núi, kim cương hộ pháp. Lại nhìn Giang Chu ba đầu sáu tay, vung vẫy vài món tiên bảo. Sào Hồ Long Quân đột nhiên cảm thấy, người này sợ là con trai ruột của Phật tổ. Đây chính là kỳ trân của thiên phủ. Dựa vào cái gì người khác một kiện cũng không có, người có thể lấy ra đập người. Còn có kim cương hộ pháp, nếu không Phật tổ phạm giới. Dựa vào cái gì? A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Nhưng xem ra người như vậy, lời của lão phụ thân hắn là thật, cũng không phải chuyện không thể nào. Sào Hồ Long Quân không có căn cứ gì, đơn thuần là nhìn thấy một màn này, không hiểu nghĩ tới động đình lão long, sinh ra một loại cảm ứng khó hiểu. Hắn gần như có loại ảo giác, không phải là hắn cũng thức tỉnh thần thông chút, có thể cảm giác được hòa phúc chứ. Trong sự vui mừng, mang theo một tia sợ hãi. Đó là một bí mật lớn, nếu là thật, Giang Chu này thật đáng sợ. Không chỉ có đạo hạnh đáng sợ, mà phần tâm cơ này còn dọa người hơn nữa. Hắn có tu vi đạo hạnh như vậy, tại sao phải giả dạng thành một tứ phẩm nho nhỏ, nằm trong túc tỉnh ti? Chơi trò chơi phong trần sao? Hay là có mưu tính kinh thiên gì đó? Nếu như biết hắn nhìn thấu bí mật này, có thể giết long diệt khẩu hay không? Không nói tâm cảnh phức tạp của Sào Hồ Long Quân, Giang Chu cũng không biết áo giáp pháp hải của mình cũng sắp rớt rồi. Nếu không, hắn cũng không chắc chắn mình có giết người diệt khẩu hay không. Sau khi Quỷ Vương Hư Đổ bị Lâm Sơ Sơ đánh lén trọng thương, lại bị Pháp Hoa Kim Quang Luân cùng bốn vị đại lực thần ma trấn áp, căn bản không lật nổi nửa điểm bọt sóng. Theo Kim Quang Luân dần dần đè xuống, Quỷ Vương Hư Đổ cũng dần dần thở ra hơi, ngay cả kêu cũng không kêu được. Một cánh tay Giang Chu vung ra, bằng phách hàng quang kiếm phân hóa hơn 10 kiếm, chỉ một thoáng xuyên thủng Quỷ Vương Hư Đổ. Nhưng không phải muốn mạng của nó, mà là xuyên thủng các nơi yếu hại trên người nó, khiến cho nó hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Một cánh tay khác lay động Di Trần Phiên, mười mấy đạo khóa yêu bay ra, chui vào những lỗ hổng kia, một mực khóa chặt nó lại. Túc Tĩnh Ti không biết khóa bao nhiêu đại yêu cự ma, hắn tự nhiên biết một bộ này, làm sao có thể khiến Quỷ Vương Hư Đổ không cách nào phản kháng. Giang Chu tự có được Di Trần Phiên, bên trong ẩn giấu rất nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám. Khi trấn thủ Ngô Quận, hắn ỷ vào uy vọng của mình cao, địa vị đặc thù, nhân cơ hội kiếm lời riêng. Các loại trang bị, đan dược, thư tịch, có thể cầm đều bỏ vào trong. Khổng yêu tỏa, trảm yêu đao đều là tài nguyên trân quý hiếm có. Trong cờ của hắn có tất cả 12 bộ. 12 đầu khổng yêu tỏa, giờ phút này đều dùng trên người Quỷ Vương Hư Đổ, xuyên thủng 12 chỗ yếu hại trên thân hắn. Do bốn vị đại lực có tướng thần ma, đều tự kéo ba đạo khổng yêu tỏa. Nhậm Quỷ Vương Hư Đổ có lợi hại hơn nữa cũng không thể chạy thoát. Người khóa lão quỷ này lại làm gì? Lâm Sơ Sơ nhẹ nhàng đi tới. Đối với việc không diệt sát lão quỷ, ngược lại khóa lại, rõ ràng là muốn giữ lại tính mạng cho nó, mang theo bất mãn. Lão quỷ này chính là chứng quỷ, còn không chết được. Giang Chu nói xong, nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần, chật chật nói, đường đường chấp trần kiếm chủ kiếm thành, ra vào đều là tám người khiêng ghế lớn, vậy mà cam lòng tự sa thân phận, mặc vào bộ da quỷ này. Lâm Sơ Sơ thần sắc trì trệ, thân thể chấn động rớt xuống một thân thiết giáp rách nát. Hừ, nếu không phải bổn công tử xâm nhập địch doanh, giết mấy ai tướng lão quỷ kia, giấu ở trong này tập sát lão quỷ, người muốn bắt lão quỷ này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nói xong, nhìn Giang Chu ba đầu sáu tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thần thông này của ngươi. Ngươi rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn? Bây giờ ta lại rất tò mò về Phương Thốn Sơn ngươi, lúc nào dẫn ta đi bái kiệt một phen. Giang Chu cười nói, vậy ngươi đừng nghĩ tới. Lâm Sơ Sơ bất mãn nói, ngươi cũng quá keo kiệt. Giang Chu để trống một tay nói, đừng nói là ngươi, ngay cả ta muốn trở về cũng không có cách nào. Ta nói ngươi lừa ngươi, ta còn muốn đi hơn ngươi, nhưng ta đi đâu tìm Phương Thốn Sơn cho ngươi đi bái? Lâm Sơ Sơ chỉ cho rằng hắn nói mình lịch lãm rèn luyện chưa thành, không cách nào trở về núi. Chuyện này cũng không có gì lạ. Rất nhiều tiên môn đều có quy củ như vậy. Đành phải lộ vẻ tiếc nuối, lắc đầu, lại nhìn mấy món tiên bảo trên cánh tay hắn, hâm mộ nói, ngươi đúng là lắm tiền nhiều của, nội tình như vậy, trong thiên hạ có thể so sánh với Phương Thốn Sơn của ngươi e rằng chỉ có Đại Phạm Tự và Long Hổ Đạo thôi. Giang Chu cười nói, muốn nhà đến Phương Thốn Sơn Nga. Lâm Sơ Sơ liếc mắt, chỉ cho là hắn đang treo chọc. Chợt thần sắc nghiêm lại, quét qua bốn phía, nói người sắc mặt khác nhau, được rồi, bớt nói nhảm đi, chúng ta đi nhanh lên. Mặc dù bổn công tử đã giết mấy tên bộ tướng của lão quỷ kia, nhưng âm quân dưới trướng nó vẫn còn, không bao lâu nữa sẽ kịp phản ứng, nếu như bị đại quân vây khốn, sợ là sẽ phiền toái. Giang Chu cũng nhìn quét chung quanh. Đại đa số mọi người đều sống sót sau tai nạn, bộ dáng chưa tỉnh hồn. Chỉ có mấy người hồ đạo nhân là còn có thể an tọa. Chỉ là nhìn hắn, thần sắc khó hiểu. Có khiếp sợ, có không tin, có tham lam. Có. Ờ. Dáng vẻ tiểu bạch kiểm kia là Sào Hồ Long Quân. Sao vẻ mặt này kỳ quái vậy? Giang Chu nhìn thấy Sào Hồ Long Quân kia đang nhìn mình, thần sắc giống như sợ hãi, tự hồ còn có thứ gì đó không nói được. Thấy hắn nhìn tới, ánh mắt trốn tránh, rõ ràng là bộ dáng chột dạ. Hình như bọn họ không quen biết nhau, cũng chưa từng thấy, hắn chột dạ cái gì. Khẽ lắc đầu, cũng không để ở trong lòng. Trên đường đã không thấy bóng dáng của vị Ngu Tam công tử kia. Vừa rồi tâm thần đều đặt vào một kích toàn lực bắt Quỷ Vương Hư Đổ, ngược lại không rảnh bận tâm người này. Tiểu tử này cũng là đủ cơ cảnh, vậy mà nắm bắt thời cơ chuẩn xác như vậy, lặng yên không một tiếng động chuồn mất. Thôi, hòa thượng chạy được thì miếu chạy không được, có ngày tính sổ. Nhìn thoáng qua mưu toan giải dụa, lại bị đại lực thần ma gắt gao kéo lấy, Quỷ Vương Hư Đổ không cách nào nhúc nhích, cười nói, yên tâm, rắn không đầu, còn có thể giải dụa bao lâu. Huống chi, có một nơi, cho dù lão quỷ này rơi vào trong tay chúng ta, cũng không dám đi. Lâm Sơ Sơ nao nao, rất nhanh lại kịp phản ứng, mắt lộ ra kinh hãi, người sẽ không phải là. Đúng vậy. Giang Chu đã xoay người. Đi thôi. Bốn vị đại lực có tướng ma kéo khốn yêu tỏa, thần ma kéo hư đổ phá không rời đi. Lâm Sơ Sơ hơi chần chờ trong chớp mắt, liền giá khởi kiếm quang theo sát mà đi. Thấy thân ảnh hai người xuyên qua cửa đại đường không thấy đâu, Bạch Mang, Tử Chi mới từ trong kinh hải phục hồi tinh thần lại. Nhìn nhau, cũng không biết làm thế nào cho phải, chỉ cảm thấy coi như đi theo, liền cũng vội vàng giá khởi kiếm quang đuổi theo. Phù. Thanh âm tùng khí phát ra đầu tiên từ trong miệng Sào Hồ Long Quân. Sát tinh này, cuối cùng cũng đi rồi. Long Quân, ngươi làm gì vậy? Hồ đạo nhân bên cạnh hắn có chút buồn bực. Giang Chu kia quả thật rất khó lường, nhưng ngươi đường đường là Long Quân, sao lại sợ đến mức như vậy? Không xong. Không thể để cho người ta nhìn ra sơ hở, nếu để lộ một tia dấu vết, để sát tinh kia biết được, giết Long diệt khẩu thì làm sao bây giờ? Long Quân Sào Hồ đoan chính sắc mặt, khụ, không có gì, Hồ chân nhân bất giác diễn kịch này cực kỳ đặc sắc, làm cho người ta không thở nổi sao? Đúng, đúng không? Hồ đạo nhân da mặt hơi co rúm. Phải, cần phải vậy. Sào Hồ Long Quân nghi mặt nói, được rồi, trò hay kết thúc, bản Long Quân còn có chuyện quan trọng, muốn chạy về Long Cung, vậy thì không cáo từ. Tranh thủ thời gian mà đi. Tránh cho sát tinh kia trở về giết Long diệt khẩu. Tự nhận là đã nhìn thấu bí mật của Giang Chu, hiện tại trong đầu hắn đều là e ngại giết Long diệt khẩu. Nhìn Long Quân Sào Hồ, Hồ đạo nhân cùng những người còn lại đều mang vẻ mặt khó hiểu. Nhưng mà, đại đa số tâm tư vẫn không thoát khỏi sự kinh hãi vừa rồi. Lần này Quỷ Vương Hư Đổ bị bắt, tên tuổi của Giang Chu chỉ sợ sẽ chấn động U Minh Âm Thế. Có người đã nhịn không được đứng dậy đuổi theo. Người này khí thế hung hăng như vậy, e là còn có đại sự xảy ra. Đám người Hồ Đạo Nhân suy tư một lát, cũng đuổi theo ra ngoài. Âm Ti Giang Đô, Thành Hoàng Điện. Không tốt! Không tốt! Mấy tiểu quỷ thét chói tai, gần như là từ cửa Thành Hoàng Điện lăn vào. Thi công tự nhíu mày, hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Chính là lấn bổn phủ không đành lòng trị ngươi tội a, phủ phủ, phủ tôn. Không, không phải là. Tiểu quỷ ấp a ấp úng, không nói được đầy đủ một câu. Thi công tự lại càng không vui, đứng thẳng nói chuyện. Thành Hoàng lão gia thật là quan uy lớn. Một giọng nói trong trẻo từ ngoài điện truyền vào. Bất quá ngươi chớ quản tội của người khác, vẫn là trước tiên tự đếm tội trạng của ngươi. Thi công tự, ngươi có nhận tội hay không? Thi công tự thần sắc khẽ biến. Chưa có động tác, võ phán quan đứng bên cạnh hắn ta đã tức giận. Trên tay giơ lên một cái đinh lớn, sải bước xông ra ngoài. Kẻ nào dám can đảm ồn ào trước Thành Hoàng Điện? Vừa dứt lời một lát, liền thấy thân ảnh khôi ngô của gã từ bên ngoài bay ngược về, đập ầm ầm xuống. Búa lớn trên tay đã không thấy bóng dáng. Một vị quan văn phán khác nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm của Thi công tự, thấp giọng nói, phủ tôn. Thi công tự giơ tay cắt ngang, thần sắc âm trầm nhìn về phía cửa điện. Không bao lâu sau, Giang Chu đã bước vào đại điện. Lâm Sơ Sơ ở một bên bay, chuyện không liên quan mình, không thèm để ý đánh giá đại điện Thành Hoàng này. Dường như hắn đến để ăn dưa. Các hạ là người phương nào? Thi công tự nhìn bốn vị đại lực thần ma và trói yêu khóa chặt phía sau hắn, trong mắt lóe lên tinh quang. Trên mặt lại bất động thanh sắc chất vấn, có biết tự tiện xông vào âm ti, đã thương âm thần, là tội gì không? Thi công tự, ngươi còn dám hỏi tội ta? Ta lại hỏi ngươi, Quỷ Vương Hư Đổ cấu kết với người Dương Gian, dễ dàng đánh cướp ấu đồng, đại luyện nhân đan, hại người vô số, ngươi có biết hay không? Người này, điên rồi sao? Những người muốn xem náo nhiệt một đường truy tung mà đến kia xa xa dừng ở bên ngoài Thành Hoàng Điện, không dám tới gần. Nhưng từ xa xa nghe trong Thành Hoàng Điện truyền ra chất vấn có khí phách, đều hoảng sợ không thôi. Thành Hoàng Âm Ti, ở U Minh Âm Phủ là một tồn tại đặc thù siêu nhiên. Trước không nói thực lực của hắn như thế nào, Âm Ti chưa bao giờ là tồn tại đơn độc. Thành Hoàng Âm Ti to to nhỏ nhỏ, trải rộng trong U Minh Âm Phủ. Đại tắc 13 châu, châu dưới ít nhất cũng là 30-40 quận huyện. Mỗi quận huyện lại dưới quản lý hàng trăm hương huyện. Hầu như mỗi một người đều có âm ti. Nói cách khác, trong U Minh Âm Phủ, ít nhất có hơn vạn âm ti. Chọc một cái, liền có vạn cái chờ tìm ngươi gây phiền toái. Luật lệnh âm ti là căn bản để bảo vệ ổn định cõi âm U Minh. Mặc dù giữa âm ti cũng không phải đều là hòa hợp êm thấm, thậm chí còn có hiềm khích thù hận lẫn nhau. Nhưng vì bảo vệ uy nghiêm của âm ti, thiết luật của âm ti nhất định cũng không phải không bỏ. Ngươi dù lợi hại hơn nữa, lại đối nghịch với toàn bộ âm ti thế nào? Huống chi sau lưng âm ti còn có một đại tắc. Âm ti là nơi đại tắc khống chế âm thế, ở một mức độ nào đó, cho dù là 6 ti đại tắc, phân lượng của bất kỳ một ti nào cũng đều hơi nhẹ. Tuy vì âm dương cách biệt, bình thường nhìn như không để ý tới. Nhưng tuyệt đối không thể mặc cho người khác xúc phạm uy nghiêm của âm ti. Cho dù người này là nhân vật trọng yếu trong Túc Tỉnh ti. Cho nên, mặc dù những người này đều thấy qua cuồng thái của Giang Chu ở Nhân Đăng Yến, cũng vì thực lực của hắn mà kinh hãi. Nhưng nhìn thấy hắn xông thẳng vào Thành Hoàng Điện, vừa đối mặt đã đả thương âm thần, vả lại ngay mặt chất vấn phủ tôn Thành Hoàng, cũng khó tránh khỏi hoảng sợ. Bạch Tử Nhị yêu lẫn trong đám người. Trong lòng kinh hãi. Cũng may vừa rồi không có đầu óc nóng lên, đi theo người nọ đụng vào trong Thành Hoàng Điện. Nhưng mà thấy tình huống này, trong lòng cũng không khỏi mơ hồ lo lắng cho Giang Chu. Dù sao cũng coi như là một đường đồng hành. Hơn nữa Giang Chu còn có ân với các nàng. Thật sự là quá cuồng vọng, ỷ vào vài món tiên bảo, liền như vậy làm điều ngang ngược, cũng muốn xem hắn làm như thế nào thu dọn. Cũng có người cười lạnh trong lòng, chờ kết cục của hắn. Trong đó có những người như các tú sĩ áo trắng, trong lòng mơ hồ có cảm giác vui mừng. Nếu người này chết ở Thành Hoàng Điện, có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội thừa dịp loạn đoạt được tiên bảo. Nếu có thể có được tiên bảo, cho dù là Thành Hoàng Điện cũng không phải không thể. Cùng lắm thì sau này trốn đi. Chậm rãi tế luyện tiên bảo, ngày sau tìm cơ hội đền bù. Dù sao bọn họ cũng không trực tiếp đắc tội âm ti, trả một cái giá lớn luôn có thể bình ổn lửa giận của Thành Hoàng phủ tôn. Đế Thấp Bà. Bạch Y Tú sĩ nghĩ đến đây, nhìn về phía Đế Thấp Bà giống như lão thái thái nhà giàu. Đế Thấp Bà tương giao với hắn nhiều ngày, nghe thấy tiếng đàn liền biết hắn đang suy nghĩ. Nàng đương nhiên cũng động tâm, nghe vậy hơi chần chờ, lại nhìn Hồ đạo nhân bên cạnh nói, "Hồ đạo nhân, người thấy thế nào?" Hồ đạo nhân nhìn bóng người trong thành hoàng, không có trả lời. Thiên phủ kỳ trân, đó là thứ mà ngay cả thánh địa danh giáo cũng coi như chí bảo. Nhiều kỳ trân thiên phủ như vậy bày ra trước mắt, nói không có nửa điểm tâm tư là không thể nào. Bất quá thực lực kẻ này, cùng với bóng lưng lai lịch cũng làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, sự cổ quái trước khi Sào Hồ Long Quân rời đi cũng làm cho trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bất ngờ. Từ khi thi giải tu quỷ tiên chi đạo, hắn liền làm việc cẩn thận khắp nơi. Thà bỏ qua, cũng tuyệt đối không thể xúc động tham lam. Đây là lý lẽ duy nhất giúp hắn có thể đi tới con đường bên trái cực kỳ hung hiểm quỷ tiên, an nguy mấy trăm năm không có việc gì. Nghĩ đến đây, Hồ đạo nhân vuốt râu nói, tiên bảo tuy tốt, nhưng chung quy là ngoại vật, vật hoa thiên bảo, có đức cư, bần đạo không dám cưỡng cầu. Tú sĩ áo trắng và đế thấp bà nghe vậy không khỏi sửng sốt. Bọn họ và Hồ đạo nhân tuy không quen biết, nhưng cũng đã gặp không ít lần. Biết rõ người kia phản ứng như thế, nhất định là trong lòng cố kỵ. Bất quá tiểu tử họ Giang kia tuy rằng lợi hại, chỗ dựa cũng đủ cứng rắn, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Chuyện thế gian này không chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết. Nếu mấy người bọn họ liên thủ, chưa hẳn không thể ám toán tiểu tử kia. Cộng thêm nơi này chính là U Minh, đoạt bảo, trốn vào sâu trong U Minh, thánh địa cũng khó làm gì được. Lúc đầu quỷ vật âm hồn tu hành gian nan gấp trăm ngàn lần, khắp nơi đều là hung hiểm. Đã là người chết một lần, nếu không nắm lấy cơ hội trên một đường, bọn họ há có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Hồ đạo nhân này không phải là người nhát gan như vậy, có lẽ trong đó có nội tình mà bọn họ không biết. Mặc dù hiểu đạo lý, nhưng đối mặt với vài món tiên bảo, người có thể giữ được lý trí chung quy vẫn là số ít. Bọn họ cũng không được. Không thể nào để bọn họ dễ dàng từ bỏ. Thôi, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu tử này rất khó đối phó, cho dù muốn xuất thủ, cũng phải nhìn đúng thời cơ. Không đề cập tới tính toán những yêu ma quỷ mị này. Trong thành hoàng điện, Thi công tự bị Giang Chu chất vấn ngay mặt. Có chút từ trên cao nhìn xuống, khí thế hung hăng. Thần đường đường là thành hoàng tôn sư của quận thành, ngoại trừ nhân hoàng và mấy vị đại quân, chưa từng có ai dám làm càn trước mặt thần như thế. Huống chi là một tên tiểu bối. Ngoài giận dỗi ra thì hắn cũng không khỏi lắc đầu. Liễu Quyền ơi Liễu Quyền, ngươi thật sự là mắt mờ, ngươi càng rỡ vô trí như thế, cũng có thể phụng làm thiếu sư, thật sự là không biết nói gì. Hôm nay tiểu tử vô lễ trước, cũng đừng trách bản phủ không niệm tình cũ chúng ta. Vừa nghĩ đến đây, Thi công tự đưa tay cầm kinh thần mộc trên bàn, đùng một tiếng chụp xuống. Âm thanh chấn thành hoàng điện. Ngoài điện rất nhiều âm hồn ác quỷ xem náo nhiệt, nghe được thanh âm, đều rung động thần hồn, mềm nhũn ngã xuống. Triêu thành hoàng điện rung rẩy nằm phục trên mặt đất. Thi công tự trầm giọng nói, thằng nhãi ranh này to gan, ngươi lén vào âm phủ, tự tiện xông vào âm ti, đã thương âm thần, từng cọc cọc, đều là tội lớn. Niệm tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, lại thân ở túc tỉnh yếu chức, có lẽ là bị người che mắt, giờ phút này quỳ xuống nhận tội, bản phủ có thể phán nhẹ, miễn cho ngươi cực hình. Giang Chu nghe vậy, tức quá mà cười. Xem ra ngươi quả nhiên là không muốn nhận tội. Nhận tội? Thi công tự mặt sắc lạnh, bổn phủ không biết ngươi nghe được tin đồn này từ đâu, vả lại chớ nói bổn phủ có tội vô tội, cho dù bổn phủ có tội, cũng phải do đại quân âm ti Chu Bút tự mình phán, dù là thế nào, cũng có người hạ kim chỉ, chất vấn tội của bổn phủ. Mà ngươi, là người phương nào? Có tư cách gì chất vấn bản phủ? Bản phủ ngồi ở chỗ này, ngươi lấy bản lãnh gì phán tội bản phủ? Xoạt. Giang Chu còn chưa nói chuyện, Lâm Sơ Sơ bên cạnh đã nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Trên điện rất nhiều ác quỷ âm thần nhau trợn mắt nhìn nhau. Tuy rằng Lâm Sơ Sơ không sợ, nhưng cũng không muốn cắt ngang màn biểu diễn của Giang Chu. Hắn mỉm cười, dời ánh mắt đi. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, Giang Đô Thành này không khỏi tai mắt mờ mịt quá mức. Giang Đô có mấy người không biết Giang tiểu tử tay cầm thánh tổ nhân hoàng kim sắc, người nếu là lấy cường hành lăng mạ người khác cũng thôi, cầm luật pháp đại nghĩa đến áp hắn. Không phải tự tìm không thoải mái sao? Quả nhiên, Giang Chu trừng mắt liếc hắn một cái, lấy ra lá cờ nhỏ kia của hắn lắc một cái, liền thấy kim quang lóe lên. Một thanh kim đao đã được hắn nâng trên tay. Trên đao thần văn màu vàng lưu chuyển, hùng vĩ, khí tức như thiên uy lập tức tràn ngập đại điện thành hoàng. Thi công tự thần sắc biến đổi. Giang Chu lại không để ý tới thần. Hắn biết một vị âm ti quận thành hoàng không phải bình thường. Chỉ là một đạo hư ảnh sắc vàng, chỉ sợ còn không trấn áp được thần. Cho nên ngay từ đầu đã không có ý định dùng thứ này để áp chế thần. Chỉ là tay nâng vàng sắc, trong miệng cao giọng nói, thần, Giang Đô túc tỉnh ti, ngũ phẩm sĩ sử, có hạ tình tấu bẩm, cung thỉnh Phục Ma đại tướng quân, Nhân Hoàng bệ hạ rủ xuống linh khí. Thánh tổ Nhân Hoàng kim sắc thế gian chỉ có một đạo, nhưng phân bố ở các ti 13 châu, đương nhiên là có liên quan với nhau. Giang Chu không biết đế mang dùng phương pháp gì có thể khống chế tắc thổ ở ngoài vạn dặm, nhưng hắn biết đối phương nhất định có thể nghe được. Quả nhiên, thấy được Giang Chu như thế, Thi công tự thần sắc đại biến, một tia hoảng sợ chợt lóe qua. Từ Giang Chu kéo Quỷ Vương hư đổ, xông vào thành hoàng điện, trước mặt mọi người chất vấn, Thi công tự cũng không lộ ra nửa điểm khác thường. Nhiều nhất chỉ là biểu lộ bất mãn mà thôi. Bây giờ Giang Chu chỉ nói một câu, thần đã lộ ra sợ hãi. Đủ thấy Giang Chu đánh vào chỗ yếu hại của thần. Dường như đám quỷ thần trên điện cũng rất rõ ràng. Nhưng thánh tổ Nhân Hoàng kim sắc trước mặt, Thi công tự không tiện hành động. Văn phán quan bên cạnh hắn ta lại làm kém dưới trướng hắn ta nhiều năm, hiểu rõ ý nghĩa. Thấy thần sắc hắn ta, lúc này nháy mắt với đám quỷ thần hai bên điện hạ. Liền có mấy con ác quỷ mặt xanh nanh vàng, mặc phục sức âm sai nhảy ra ngoài, phát ra một trận tiếng kêu bén nhọn quái dị, nhào tới Giang Chu. Xông lên thành hoàng điện, đáng chém. Giang Chu tay nâng kim sắc, dựa vào triều lễ, bà bái chín tấu. Tuy hắn không phải quan trong triều, nhưng cũng là mệnh quan ngũ phẩm, có tư cách đứng trên kim nao. Nhưng đó là phải phụng chiếu mới được. Quan viên dưới tứ phẩm, muốn làm kiệt quệ Nhân Hoàng, phải ba bái chín lạy. Nhưng tay hắn cầm kim sắc thánh tổ Nhân Hoàng, lại không cần quỳ. Cũng không thể quỳ. Văn phán quan cũng biết rõ điểm này, mới không để cho hắn ta phải quỳ lạy ba lạy chín tấu. Trước mặt bổn công tử cũng dám làm càn. Coi bổn công tử là chết sao? Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay lóe lên kiếm quang, mấy cây băng lăng như phi kiếm bắn ra, phân biệt đón nhận mấy con ác quỷ kia. Mấy con ác quỷ này nhìn như bình thường, vậy mà có chút khó chơi, trong khoảnh khắc liền bị phi kiếm xuyên thủng, nhưng chỉ hóa thành một đoàn sương mù, thoáng qua liền khôi phục nguyên trạng. Với đạo hạnh của Lâm Sơ Sơ, dưới ngũ phẩm, chỉ sợ không đảm đương nổi mấy kiếm của hắn. Lập tức nhất thời không làm gì được mấy tên tiểu quỷ. Đây cũng là chỗ đáng sợ của U Minh Âm Phủ. Những tiểu quỷ tùy ý có thể thấy được nhìn như hèn mọn bị ổi không ra gì, từng người tham lam nhát gan, có thể tùy ý đánh chửi khi nhục. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, mỗi người đều cực kỳ quỷ dị. Lợi hại thì chưa hẳn là lợi hại, nhưng lại vô cùng khó chơi. Bất quá Lâm Sơ Sơ hiển nhiên cũng không có bao nhiêu sát tâm. Một kiếm không thể diệt sát, cũng chưa từng để ý tới, mục đích của hắn chẳng qua là ngăn cản những tiểu quỷ này phá hỏng tâm tình tốt xem kịch của hắn mà thôi. Chần chờ một lát, Giang Chu đã bái mấy bái. Cùng lúc đó, Ngọc Kinh Thần Đô, Túc Tỉnh Ti Tổng Nha, Nhất Quán Lâu. Nơi này khác với những nơi Giang Chu khác, chính là một tòa tháp cao, tràn đầy vết rỉ sét loang lổ, nặng nề, tràn ngập dấu vết năm tháng. Từng đạo xiềng xích to lớn trói buộc trên đó, một đầu đinh đóng vào bát phương đại địa, đem tháp cao một mực cố định trên đại địa. Khắp nơi xung quanh đều có đủ loại thủ vệ, cạm bẫy, lộ ra khí tức lành lạnh. Ngày thường tĩnh mịch không một tiếng động, gần như không nhìn thấy nhân khí. Lúc này, bỗng nhiên có một người mặc huyết giáp, tay nâng một thanh huyết đao, phía trên cuốn quanh thần văn của Nhân Hoàng kim sắc giống hệt như chữ trên Nhân Hoàng, từ trong tháp đi ra. Từ trong bóng tối gọi ra một thủ vệ. Hắn trầm giọng nói, truyền tin cho đại tướng quân, phía dưới có người mời thánh tổ Nhân Hoàng kim sắc, muốn triều kiệt bệ hạ. Thủ vệ kia vốn là vẻ mặt đờ đẫn. Người trấn thủ nơi này quanh năm, mỗi người đều là tâm cứng như sắt, như cỏ cây vô tình. Lúc này nghe vậy, cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia dị sắc. Bất quá chợt lóe lên, liền khôi phục lạnh cứng. Chợt lĩnh mệnh tiếp nhận huyết đao, hóa thành một đạo huyết quang, phá không mà đi. Giá huyết khí đằng không, đó là bản lĩnh của cường giả võ đạo tứ phẩm. Cho dù Túc Tỉnh Ti có dị pháp, ít nhất cũng phải ngũ phẩm mới được. Tùy ý một thủ vệ ở đây cũng có tu vi ngoài ngũ phẩm. Không bao lâu, huyết quang rơi vào trước một tòa phủ đệ uy nghiêm. Thủ vệ ngẩng đầu, trên cánh cửa sơn song trang nghiêm, lại là bốn chữ to đại tướng quân yến. Túc Tỉnh Ti vốn có tam đại phục ma đại tướng quân, trấn thủ Ngọc Kinh, cùng đông, tây hai đại bồi kinh. Trong đó lại lấy vị trấn thủ Ngọc Kinh kia làm chủ. Tuy nhiên vị phục ma đại tướng quân kia cũng đã sớm vẫn lạc. Đại quyền Túc Tỉnh Ti lại không rơi vào tay hai vị phục ma đại tướng quân khác, mà rơi vào trong tay đại tướng quân đương triều, Yến Bất Quang. Mặc dù cùng gọi đại tướng quân, nhưng nhiều ra hai chữ, cùng thiếu hai chữ, lại là một ngày một đất. Cũng không phải là chênh lệch trên chức vị, thuần túy là sự chênh lệch giữa người với người. Ba chữ đại tướng quân, trong thiên hạ, độc nhất vô nhị, duy Yến một người. Chỉ một lúc sau, có một tướng sĩ cầm huyết đao do thủ vệ đưa lên, lần nữa từ trong phủ đi ra. Chỉ là lạnh lùng nói một câu, đại tướng quân có chuyện. thủ vệ kia vội vàng không người, thuộc hạ cung lĩnh. Tướng sĩ thản nhiên nói, đại tướng quân nói, biết rồi, làm việc theo chương trình. Thủ vệ khẽ nhúc nhích ánh mắt, cúi đầu nhận lấy huyết đao nói, vâng. Trên huyết đao này đã có thêm một lệnh ấn của một đại tướng quân. Lúc rời đi, trong lòng thầm than. Tên gia hỏa nào to gan lớn mật. Chẳng những dám thỉnh động thánh tổ kim sắc, còn dám kinh động kim lễ. Cũng coi như là vận khí của hắn. Nếu không được đại tướng quân cho phép, đóng dấu lệnh, đừng hòng đạt tới kim nao, có thể sẽ còn bị chất vấn. Thủ vệ cầm huyết đao trong tay, lại chạy tới hoàng thành tử thần cung. Sau khi hắn đi, tướng sĩ kia trở về trong phủ, sau một lúc lâu, có một người dáng người mập lùn lén lút từ trong phủ đại tướng quân thò đầu ra. Một đôi mắt tròn chuyển động ùng ục. Thám được không người, rón rén chạy ra. Còn chưa đi ra mấy bước, trước mắt liền vô thanh vô tức nhiều hơn một hán tử mặc áo vải thô, che ở trước người hắn. Ngũ công tử, ngài muốn đi đâu? Yến Tiểu Ngũ trừng mắt tròn, điền xa. Có phải ngươi nhất định muốn gây khó dễ cho ta không? Hán tử mặc áo vải thô chỉ thản nhiên nói, Mạc tướng chỉ tuân theo lệnh của đại tướng quân, không cho Ngũ công tử ra khỏi phủ, cũng không phải là gây khó dễ cho Ngũ công tử. Yến Tiểu Ngũ vừa vội vừa tức, khuôn mặt tròn xoe đỏ bừng. Phẫn nộ hét lên, huynh đệ ta đã thỉnh ra thánh tổ kim sắc, đều nháo đến kim lễ thượng, nhất định là có khó. Huynh đệ gặp nạn, người nói xem ta có nên quản hay không? Hán tử thô y, đúng là có người mời ra thánh tổ kim sắc, tấu thỉnh bệ hạ, nhưng mà Ngũ công tử làm sao biết, đó là công tử huynh đệ. Yến Tiểu Ngũ ngẩng đầu chống nạnh, kiêu ngạo nói, trong thiên hạ này, ngoài lão nhân kia và huynh đệ của ta ra, còn có ai có bản lĩnh cầm kim sắc trong tay? Hán tử thô y cũng không tỏ ý kiến, chỉ gật đầu nói, đã là huynh đệ gặp nạn, tự nhiên là nên quản. Yến Tiểu Ngũ vui mừng, vậy ngươi còn không tránh ra. Tình huynh đệ tuy nặng, nhưng không nặng hơn mệnh cha của công tử, cũng không nặng hơn được Mạc tướng nhận lệnh. Hán tử thô y giơ tay lên nói, Ngũ công tử xin trở về đi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Yến Tiểu Ngũ tức giận đến giơ chân, nhưng cũng không có biện pháp bắt được tên gia hỏa dầu muối không ăn này, đành phải hậm hực quay về. Lại nói thủ vệ kia sau khi đưa huyết đao vào tử thần cung. Đế Mang đang ở trên hàm nguyên điện, sau khi ngồi trên rèm, nghe quần thần tấu đối. Thấy Kim Ngô vệ tay nâng huyết đao đi vào. Trên kim lễ, văn võ quần thần đều lộ vẻ mặt khác thường. Hoặc kinh ngạc, hoặc ngoài ý muốn, hoặc mới lạ. Kháo vì thánh tổ kim sắc này đã nhiều năm không xuất hiện. Đoạn thời gian trước, nghe nói Nam Châu có một tiểu tử lại từng thỉnh ra kim sắc. Nhưng cũng không đặt trong lòng mọi người. Bởi vì người thỉnh ra kim sắc kia, vị ti nhân vi. Cho dù có thể thỉnh được kim sắc thì có thể làm gì? Với bọn họ mà thôi, cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là một chuyện mới mẻ, sau khi Trà Dư Tửu Hậu nói vài câu mà thôi. Không ngờ hôm nay kim sắc này lại nháo đến trên kim lễ. Có chuyện lớn gì xảy ra vậy? Bệ hạ, là thánh tổ kim sắc. Hoàng quan tóc trắng Ngư Huyền Tố tiến đến dưới ngự mành không người thấp giọng tấu đạo. Ồ thánh tổ kim sắc. Phía sau rèm truyền đến thanh âm kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm rồi? Giọng nói của Đế Mang như có thổn thức, có hồi ức. Cũng không biết là nói khoác thánh tổ kim sắc rốt cục tái hiện. Vẫn là hồi ức phong công vĩ nghiệp năm đó của thánh tổ. Quần thần nghe vậy lại có chút quái dị. Bao nhiêu năm? Không phải trước đây tiểu tử này đã mời kim sắc sao? Mặc dù không có náo đến ngự tiền, nhưng ngài lại dùng kim khẩu ngự ngôn để kim sắc cho nhà người ta phá án. Quần thần âm thầm chửi bới. Nhưng cũng có hạng người linh mẫn đã như hiểu ra. Nhân hoàng bệ hạ làm ra vẻ không thích hợp. Chốc lát sau, sau rèm lại truyền ra thanh âm của Đế Mang, đã là thánh tổ kim sắc, chúng khanh theo trẫm đại lễ tham nghênh đón đi. Bệ hạ. Không ổn. Trong bách quan, chợt có một người vượt đi ra, chấp hành tấu chương nói, bệ hạ là nhân hoàng cao quý, là cực hạn của thiên địa, nhân trung chí quý, càng khôn duy nhất. Thánh tổ tuy tôn, nhưng lại là quá khứ tôn sư, bệ hạ hôm nay chính là tôn sư, về công, bệ hạ là vua của hiện nay. Về tư, thánh tổ tuy là bệ hạ chi tổ, nhưng thiên địa quân thân sư, quân tại trước thân, bệ hạ cũng đoạn không lấy quân bái thân chi lý. Huống hồ, đao này chỉ là một đạo hư ảnh của thánh tổ kim sắc, không phải kim sắc đích thân tới, bệ hạ tuyệt đối không thể đích thân nghênh đón, chỉ cần an tọa là được. Hả? Đế Mang phát ra thanh âm không vui, chẳng lẽ trẫm bái tổ tông của mình còn sai lầm? Hay là nói, lấy thánh tổ tôn sư, không đảm đương được trẫm cùng chúng khanh một bái? Lễ không thể bỏ. Đây cũng là đại lễ thánh tổ thân định, xin bệ hạ cẩn thận làm việc. Đối mặt với chất vấn không vui của Đế Mang, đại thần kia vậy mà nghĩ chính từ nghiêm, cứng rắn chống trở về. Quần thần đều ôm chằm chằm mà đứng. Cũng không có người phụ họa, cũng không có người lên tiếng bác bỏ. chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Khóe mắt liếc qua, âm thầm ở một trái một phải, Lý Đông Dương cùng Tống Vinh đứng hàng đầu liếc nhìn trên người, tựa hồ rất tò mò phản ứng của bọn họ. Người vừa nhảy ra kia chính là quan viên lễ điển bộ, đô ngự sử lễ điển Tống Vinh trưởng quản tắc lễ. Quan Trũng phụ thiên làm thịt, cùng quản lý quốc gia, thống bách quan, hài vạn dân. Nói là phụ, thật ra chuyện lễ của đại tắc đều đã nằm trong tay hắn. Còn đại tắc lại lấy lễ lập quốc. Thiên Quan Trũng làm tể đứng hàng nhất phẩm, mà vị đô ngự sử lễ điển này, tuy chỉ đứng hàng tam phẩm, nhưng lại là vị ti quyền trọng. Cộng thêm đương triều thái tể Lý Đông Dương, bất quá là sơ nhiệm. Hơn nữa tên thái tể này, thật ra trước đó còn phải thêm chữ quyền. Ý là chức vụ lâm thời. Chỉ cần Công Tôn Hoàng còn chưa chết, chức vụ chưa trừ, hắn sẽ không đi chữ quyền. Tống Vinh này kinh doanh nhiều năm trong triều, vầy cánh đông đảo, rễ gốc khổng lồ. Mà Lý Đông Dương lại dựa vào ý chỉ nhân hoàng, cùng danh vọng nhiều năm của mình, được một bộ phận quân tử danh sĩ trong triều, còn có số ít Công Tôn Hoàng nhất hệ đại thần tương trợ, mới có thể đặt chân. Một dài một tan, triều đình đại tắc bây giờ, kỳ thực là vị đô ngự sử lễ điển này cùng Lý Đông Dương địa vị ngang nhau. Thậm chí mơ hồ, vị thái tể Lý Đông Dương này còn hơi yếu hơn. Nghe nói người có thể mời ra kim sắc kia, là đệ tử của Lý Đông Dương. Mà người này là quan phụ thuộc của Tống Vinh. Hắn vội vàng nhảy ra, nói ra lời này là có ý gì, quần thần bách quan có thể đứng trên kim liễn này đều là người khôn khéo nhất thế gian, sao có thể không để ý rõ ràng. Nếu là đem thánh tổ kim sắc trong tay tiểu tử kia nâng lên cao như vậy, về sau bọn họ làm sao ở trước mặt Lý Đông Dương ngẩng đầu lên được. Nhưng vị thái tể đại nhân kia vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ lại ra cái gì? Sau rèm trầm mặt xuống, khiến quần thần đều âm thầm vì người nọ mà đổ mồ hôi. Một lát sau, giọng nói của đế mang mới truyền ra, hừ. Ngư Huyền Tố, chuẩn tấu. Đúng là đã bỏ qua việc này. Ngư Huyền Tố mặt hướng bách quan, cao giọng nói, bệ hạ ngự chỉ, chuẩn, sĩ sử Giang Chu, diện thánh tấu. Quần thần nghe vậy, không khỏi xoay người, mặt hướng về phía môn hộ Kim Bôn. Nơi đó vốn không có vật gì. Khi âm thanh kéo dài của Ngư Huyền Tố hạ xuống, vậy mà giống như có một tầng màn nước khẽ chập chờn. Tuyền Cơ Điện Giang Đô Thành lại mơ hồ xuất hiện trong đó, cũng dần dần trở nên ngưng thực. Trong chốc lát, tự như nối liền thành Hoàng Điện cùng Hàm Nguyên Điện. Một bên là mạ vàng, cao xa như trời, hoàng như kim nhật. Một bên là âm ti u ám, âm ti u ám. Vị trí rõ ràng, không ai tương dung. Ngư Huyền Tố mặt không biểu tình, hô, dưới điện là người phương nào? Lại dám tự tiện trèo lên kim can, quấy nhiễu thánh giá. Đây chẳng qua là uy hiếp theo thông lệ mà thôi. Thi công tự trên thành hoàng điện đã bị dọa đến lăn xuống bảo tọa thành hoàng. Vừa lăn vừa bò, quỳ sát bên ngoài giao giới hai điện, run rẩy cao giọng nói, thần, Giang Đô Thành, Thi Công Tự, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ thánh thọ vô cương. Giang Chu tay nâng kim đao, nhìn kim lễ rộng rãi mỹ lệ đột nhiên xuất hiện phía trước, trong mắt tràn đầy kỳ sắc. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Duy chỉ không ngờ tới sẽ là diện thánh như vậy. Nhìn khí tượng hùng vĩ mỹ lệ của kim lễ, hơn trăm quan lại quần thần trong điện, mỗi người mặt mũi đều rõ ràng, không giống hư ảo. Đây quả thực là di tinh dịch túc, xoay chuyển cả trời đất. Nhãi ranh, đã thấy thánh nhân, vì sao không bái? Lý Đông Dương đứng đầu bách quan, bỗng nhiên đi ra, chỉ thẳng vào Giang Chu quát mắng. Giang Chu sửng sốt, hơi chần chờ. Người ở dưới mái hiên, há có thể không cúi đầu. Đang muốn nhận sợ bái một cái, liền nghe thấy phía sau tấm rèm dày đặc kia, một thanh âm quen thuộc truyền ra. Mà thôi, tay hắn cầm thánh tổ kim sắc, sao có thể bái trẫm? Khanh tướng, không phải trẫm nói ngươi, ngươi cũng không tránh khỏi nghiêm khắc đối với đệ tử nhà mình. Lý Đông Dương không người nói, thần nhất thời tình thế cấp bách, lại chưa nghĩ đến, xin bệ hạ thứ tội. Thô. Giang Chu đảo mắt. Nghe hai người một câu, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng tựa hồ hắn không cần quỳ. Lão sư tiện nghi này, thì ra là cố ý làm ra vẻ như thế. Những người khác cũng nhìn ra được. Liếc mắt nhìn lén. Lão gù tử này, quả nhiên bao che khuyết điểm. Nhưng đồng thời cũng có chút coi trọng đối với Giang Chu đã sớm nghe thấy. Cũng không quá để ý tú mới xuất hiện này. Có thể khiến Lý Đông Dương căng thẳng như thế, ngay cả diện thánh cũng không nỡ để hắn quỳ, xem ra Lý Đông Dương đối với đệ tử này rất sủng ái. Có vẻ là chỗ hơn người. Sau rèm, đế mang lại chậm rãi nói, nghe nói ngươi là đệ tử Lý Đông Dương. Thành hoàng lại như không thấy quỳ rạp trên mặt đất. Giang Chu khẽ nâng mắt, thấy chỗ đầu hàng, Lý Đông Dương đang nhìn về phía hắn, trong mắt giống như có mấy phần ân cần mong đợi. Khẽ thở ra một hơi, không người nói, hồi bệ hạ, Vi thần và Đông Dương tiên sinh lại có tình thầy trò. Được Lý Đông Dương mấy lần hoặc công khai âm thầm bảo vệ, hắn cùng Lý Đông Dương xác thực không có thầy trò chi thực, cũng đã có tình thầy trò. Loại tình nghĩa này là thật. Không giống như Phương Thốn Sơn hư vô mờ mịt mà hắn bịa ra kia. Hắn vừa nói ra lời này, đã thấy trong mắt Lý Đông Dương tràn ngập vui sướng. Ừm, trẫm đã nghe nói về ngươi. Đế Mang chậm rãi nói, ngươi. Rất tốt. Lại khiến cho bách quan trên Kim Lễ đều kinh hãi. Đừng nhìn chỉ là một câu nói cực ngắn gọn, nhưng người nói lời này là đương kim nhân hoàng. Phân lượng này trọng đại hơn núi cao. Cái này gọi là giảng tại đế tâm. Từ khi nào mà đệ tử Lý Đông Dương này ở trong lòng bệ hạ lại có phân lượng như vậy? Thành Hoàng Thi công tử quỳ rạp trên mặt đất kia càng là toàn thân rung lên, sắc mặt như chết. Tuy rằng hắn vốn là đã từng chết. Trong lòng Giang Chu kinh ngạc. Trên mặt không hiện, chỉ không người nói, tạ bệ hạ thừa nhận. Đế Mang sau rèm tự hồ khẽ giơ tay ra, nói đi, người muốn gặp trẫm, không tiếc thỉnh ra kim sắc của thánh tổ, tấu chuyện gì? Bệ hạ. Trong mắt Giang Chu hiện lên vẻ tàn khốc, vi thần muốn tham tấu Giang Đô Thành, Thi công tử, không làm tròn trách nhiệm, ngồi xem quỷ vương hư đổ cấu kết với tà môn ngoại đạo dương gian, hại dân chúng vô tội, cướp ấu đồng, luyện nhân đan. Thủ đoạn tàn độc, cực kỳ bi thảm, thiên lý bất dung. Cho dù chết vạn lần, khó chuộc tội. Nghe Giang Chu trầm bổng du dương, thanh sắc đều lệ, khí phách như sắt thép, quần thần trên điện cũng không khỏi hơi động dung. Không chỉ hắn nói cho biết, cũng vì khí khái của hắn mà động. Thầm khen người này không hổ là đệ tử Lý Đông Dương. Cái tác phong này, quả thực là một khuôn mẫu đi ra. Lại nhìn sắc mặt của Lý Đông Dương như thường, vẻ đắc ý trong mắt lại rõ ràng không che giấu được. Hừ, Giang sĩ sự nói thế không khỏi nói quá rồi chứ. Đế Mang còn chưa đáp lại, liền thấy một người ra khỏi hàng thi lễ với người sau màn, lại mặt hướng về phía Giang Chu, lạnh lùng nói. Giang Chu nhíu mày, vị đại nhân này có ý gì? Hắn thấy người này dáng người hơi tròn, trường sóc đen nhánh rũ ngực, rõ ràng là rất xa lạ. Có khúc mắc gì với hắn? Người kia lại không để ý tới hắn, giống như khinh thường biện luận với Giang Chu. Cười lạnh một tiếng, lại xoay người sang chỗ khác, khải tấu bệ hạ. Thánh tổ nhân hoàng kim sắc, chính là thánh vật thánh tổ di thế, chỉ lưu lại hậu nhân cung phụng chiêm ngưỡng, lấy công tích vĩ đại của Minh Thánh Tổ khai thiên tích địa, hậu bối nhân tộc ta coi kính sợ ân đức, quỳ bái, người này chỉ là tiểu lại, dám tự tiện động vào thánh vật di thế của thánh tổ, quả thật là bất kính với thánh tổ, thần khẩn cầu bệ hạ, trị hắn tội đại bất kính. Thấy đảng phái Tống Vinh không biết xấu hổ, điền đảo không biết xấu hổ, như thế công kích một hậu bối. Lý Đông Dương không nhịn được, râu tóc đều dựng đứng, nhảy ra chỉ thẳng người này nói, Chu Cửu Dị. Sao dám làm như thế? Thái tể đại nhân, hạ quan nói có sai không? Chu Cửu không sợ hắn, cười một cách âm dương, vì ái đồ này của ngươi luôn miệng nói Giang Đô Thành ngươi không làm tròn trách nhiệm, hơn nữa không nói đúng hay sai, mà lại nói quỷ vương cấu kết tà đạo dương gian mà hắn nhắc tới là thật hay giả. Có chứng cứ không? Cũng không thể nói hắn nói là được, hắn nói ai có tội thì người đó có tội. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là đệ tử của Thái tể đại nhân ngươi sao? Chu Cửu trừng mắt, giọng nói cao vút, chất vấn. Làm quần thần kinh hãi không thôi. Đảng Tống Vinh này là dự định xé rách da mặt với Lý Đông Dương sao? Ngươi! Lý Đông Dương tức giận đến lòng ngực phập phồng. Hắn cũng không nghĩ ra được đối phương lại đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa còn không biết xấu hổ như thế. Hắn ta có đại tài trị thế, nhưng bản tính cương trực, cũng không giỏi miệng lưỡi chi tranh, trong mắt cũng không xoa cát. Nhất thời, lại không bằng hồi phục như thế nào? Vị đại nhân này muốn chứng cứ. Giọng nói của Giang Chu bỗng nhiên chen vào lúc này. Làm sao? Chu Cửu hơi nghiêng đầu, khinh thường cười nói, ngươi còn chuẩn bị chứng cứ. Ngược lại là khổ tâm cô nghệ, suy nghĩ chu toàn. Quần thần vừa nghe, âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Ý tứ của lời này lại quá rõ ràng. Ngươi có chứng cứ thì sao? Cho dù có đưa ra chứng cứ gì, đó đều là chứng cứ giả mà ngươi đã chuẩn bị từ trước. Lão tử không nhận. Rõ ràng là đang bày trò vô lại. À, Giang Chu khẽ cười một tiếng. Hạ quan không có chứng cứ. Suy Chu Cửu cười nhạo một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Hiển nhiên là cho rằng không gì hơn cái này, không đáng hắn phải nhiều lời. Giang Chu đối với ác ý đối phương không chút nào che giấu như chưa phát giác, cười nói, bất quá hạ quan ngược lại là có thể để bệ hạ cùng chư vị đại nhân tận mắt xem một chút, thì phi đúng sai, tự có bệ hạ thánh đoạn. Chu Cửu khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, trên Kim Lễ, thánh giá đứng trước mặt, ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút, chớ có ăn nói bậy bạ, phạm vào tội lớn khi quân. Ai cũng không cứu được ngươi. Dứt lời, còn nhìn thoáng qua Lý Đông Dương, không chút che giấu lời nói của hắn. Giang Chu bỗng nhiên cười nói, vị đại nhân này có nhận biết hạ quan không? Chu Cửu phẩy tay áo không vui nói, trẻ nhỏ, chẳng lẽ còn tự cho mình là danh khắp thiên hạ hay sao? Bổn quan là Lục Khanh, quản lý quốc gia, tài sản trong thiên hạ, nào có thời gian rảnh đi nhận thức ngươi? Ý tứ chính là, ngươi còn không xứng lọt vào mắt ta. Chu Cửu là một trong những quan viên dị quan, quản lý một trong sáu phủ. Chủ quản ruộng đất thiên hạ, thuế má. Có thể nói là vị quyền cao chức trọng. Không để mắt đến một ngũ phẩm sĩ sử nho nhỏ như Giang Chu, quá bình thường. Giang Chu thở dài một hơi nói, thì ra đại nhân không biết hạ quan, thật sự là đáng tiếc. Chu Cửu bị hắn làm cho sững sờ, không nhịn được thốt lên, đáng tiếc cái gì? Hơn trăm quan trong điện cũng tò mò nhìn về phía Giang Chu. Giang Chu ngại ngùng cười, thực không dám giấu giếm, hạ quan vừa mới nhìn thấy đại nhân, có một loại cảm giác thân thiết nói không nên lời. Bách quan không biết nói gì, thất vọng. Thì ra là ngữ điệu nịnh bợ a vua. Người này lại là hạng nịnh nọc như thế. Ánh mắt của Lý Đông Dương cũng không được tốt lắm. Xoạt. Chu Cửu phát ra một tiếng cười nhạo, nhìn về phía Lý Đông Dương, trong mắt tràn đầy ý cười. Đệ tử ngươi xem trọng trở lại bảo vệ như thế, lại đang hướng ta yêu sủng nịnh hót, xem ngươi như thế nào. Lý Đông Dương lại chỉ hơi hơi co khóe miệng. Hắn cùng Giang Chu trên thực tế cũng không nói mấy câu. Nhưng chỉ là duyên gặp mặt một lần, một bữa cơm mà nói, đã để cho hắn đối với người trẻ tuổi này có ấn tượng thập phần khắc sâu. Tiểu tử này, trước mặt người khác nhìn như khiêm cung, kỳ thực là rất cứng rắn. Là một chút thiệt thòi cũng không chịu được. Cái khác thì thôi, nhưng cái miệng thì lại rất có lợi. Lúc trước trên Yên Bà Lâu, nhiều học sinh Bạch Lộc bị hắn nói đến không ngẩng đầu lên được. Hắn thật sự không tin, lão tiểu tử Chu Cửu dị này liên tiếp chiêu mộ hắn như vậy, hắn có thể nhịn được sao? Quả nhiên. Chỉ thấy trên mặt Giang Chu hiện lên vẻ bi ai nói, gia mẫu từng nói với hạ quan có một thân đường tôn, thổi nhỏ đã bị bọn buôn người lừa gạt đi. Hạ quan thấy đại nhân thân thiết như vậy, lại thấy đại nhân quan tâm hạ quan như vậy, còn tưởng rằng. Tính tính cả năm, cháu trai thân cận của hạ quan hẳn là cùng đại nhân tuổi tác tương đương A Phốc. Trên kim lễ, bách quan nhào nhào lấy tay áo che mặt, phát ra thanh âm phốc phốc phốc. Nếu không phải trong đó ý cười quá đậm, người bên ngoài nghe xong còn tưởng rằng những đại nhân này tập thể ăn phải đồ hỏng bụng. Chu Cửu lớn tiếng quát, người nói hưu nói vượng cái gì? Thần sắc đen kịt quét qua bách quan trong điện. Bách quan cũng không sợ hắn. Dù sao người trên điện đều đang cười, người còn có thể từng người bới móc hay sao? Lý Đông Dương học theo, nguyên dạng còn cho hắn một cái thần sắc cười nhạo. Nếu không phải muốn giữ giá làm tướng, hắn đều muốn cười to ba tiếng. Lồng ngực Chu Cửu phập phồng, trong mắt hiện ra vẻ âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Chu, thằng nhãi ranh, người dám nhục nhã bản quan. Giang Chu, vị đại nhân này cũng biết nói hưu nói vượng. Đã như vậy, ta cũng không nói gì, đại nhân ba phen mấy bận nhảy ra ngăn cản, còn sợ hạ quan chọc giận bệ hạ, quan tâm hạ quan như thế, nếu không phải cháu trai của hạ quan, không thân chẳng quen, đại nhân lại muốn cái gì? Chẳng lẽ lời hạ quan muốn nói? Có liên quan đến đại nhân? Im ngay! Chu Cửu giận dữ, trên kim lễ há có thể cho ngươi nói bậy bạ, nói xấu bản quan. Đúng là không để bệ hạ vào mắt. Kim Ngô Sĩ, mau cùng bản quan đi kéo hắn ra ngoài điện, đánh hạ thiên lao. Chu đại nhân, người đi quá giới hạn. Kim Ngô Vệ đứng gác trái phải không hề động đậy, Lý Đông Dương ngẩng đầu, lạnh nhạt nói một câu, khiến cho vẻ mặt Chu Cửu hơi khựng lại. Giang Chu lại cười tiếp lời, nếu đại nhân không phải cháu của ta, vậy mời ngươi lui sang một bên, việc này không liên quan đến đại nhân, chỉ đợi bệ hạ xem qua, là công hay tội, đều là tại thánh ý phán quyết, hay là nói. Vị đại nhân này có thể thay thánh thượng quyết định. Chật chật. Kẻ này thật sự là miệng lưỡi sắc bén. Bách quan tuy ai cũng cúi đầu thấp mi, nhưng khóe mắt lại nhìn không được đảo qua đảo lại trên người hắn. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gặp phải kẻ miệng lưỡi sắc bén như vậy, cùng thầy trò hai người Lý Đông Dương kẻ xướng người họa, Chu Cửu hôm nay cũng coi như ăn phải thiệt thôi. Mặc kệ tiểu tử này sau này như thế nào, chỉ sợ sau này Chu Cửu khó thoát khỏi một danh hiệu cháu nội rồi. Trước mặt không dám nói, nhưng ngươi ngăn được miệng lưỡi của mọi người, quản được người khác nói sau lưng. Không muốn làm cháu nội, ngươi cũng dám đáp ứng hiềm nghi đi quá giới hạn kia. À, Chu Cửu tức giận đến đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển, lại chỉ có thể mang theo vẻ sợ hãi hướng trên ngọc bệ sau tấm rèm nặng không người bái nói, bệ hạ minh giám, thần tuyệt không có ý này, chỉ là kẻ này vô học, thần nhất thời tình thế cấp bách. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe thanh âm đáng ghét kia lại chen vào, bệ hạ, vi thần đã đem Quỷ Vương Hư Đổ cấu kết tà đạo Dương Gian kia làm ác bắt tới, liền ở trong thành hoàng điện, kính xin bệ hạ cho phép để vi thần mang theo kẻ này để chứng tội. Lúc này Hàm Nguyên Điện mặc dù liên kết với Thành Hoàng Điện, nhưng ngoại trừ bản thân Giang Chu và Thành Hoàng Thi Công tự ra, cũng không thấy người. Nghĩ đến đây là thần thông nào đó, chỉ có người cho phép lên điện, mới có thể xuất hiện ở đây. Trên điện yên tĩnh, sau rèm truyền đến thanh âm, chuẩn. Ngư Huyền Tố theo tiếng mà vung phất trần trong tay, Giang Chu liền thấy trên thành hoàng điện hiện ra đông đảo âm ti quỷ thần. Lâm Sơ Sơ cùng hắn đi đến cùng với bốn vị hữu tướng thần ma kéo quỷ vương hư đổ cũng xuất hiện trong đó. Trên kim lễ, tràng nghiêm giống như thiên uy, như núi cao đè xuống, khiến đông đảo âm ti quỷ thần ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không dám nhìn, chợt quỳ sát xuống đất, không dám nhúc nhích. Lâm Sơ Sơ đột nhiên thấy cảnh tượng chung quanh biến ảo, trong lòng cả kinh. Đợi khi thấy rõ hàm nguyên kim thoa điêu khắc thần văn dị thú khắp nơi, rộng rãi mỹ lệ, cùng với hơn trăm quan lại, cao cao tại thượng ngọc bệ. Lập tức sáng tỏ. Lấy tính tình không còn sót lại chút nào của hắn, cũng không dám ở chỗ này phóng túng, đứng ở bên cạnh Giang Chu, cúi đầu yên lặng không nói. Nếu ở nơi này nhận thua, không mất mặt. Người trên kim tuyền nhìn bốn vị đại lực thần ma kia, đều hơi kinh hãi. Gặp hư đổ quỷ vương bị trói chặt thì càng âm thầm chấn động. Một quỷ vương cứ như vậy bị hắn trói. Đừng nói một quỷ vương ngay cả tam phẩm cũng có chút hư nhược, cho dù là một tam phẩm chân chính, cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt của những đại lão này. Chỉ riêng tu vi cũng không thể khiến cho hơn trăm quan trong triều coi trọng, trừ phi có chỗ đặc biệt khác, hoặc là đại nho tam phẩm. Nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng là một tam phẩm. Thế gian tam phẩm, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nhưng với tuổi tác của hắn, có thể dễ dàng bắt được một quỷ vương, ý nghĩa của nó không tầm thường. Trong mắt Chu Cửu hiện lên dị sắc, cười lạnh nói, đây là chứng cứ mà ngươi nói. Đừng nói ngươi có bản lãnh để nó mở miệng hay không, mặc dù nó chịu mở miệng, một ác quỷ âm thế, không hề lễ nghĩa liêm sĩ, làm sao có thể tin. Giang Chu cũng không muốn nói nhảm với hắn. Hắn đưa một tay ra, hừ hừ hút quỷ vương vào, giống như nắm lên vật vô hình nào đó. Hư đổ quỷ vương dường như vô cùng đau đớn, giãy dụa một cái, lại bị bốn vị đại lực thần ma gắt gao túm lại. Giang Chu hai tay kết ấn thi chú, nhô ra một ngón tay, vẽ vào hư không. Hóa ra một vòng tròn thanh quang có đường kính 3-4 thước. Lại ném một vật vô hình vừa mới từ trên người quỷ vương hư đổ vào trong vòng tròn. Trong vòng nổi lên gợn sóng. Một trận thanh quang như nước, vòng tròn biến thành một mặt thủy kính trơn nhẵn treo trên bầu trời, như một vầng trăng sáng hạ xuống kim khuyết. Trong gương trăng lại hiện ra hình ảnh. Nhiếp hồn thuật. Không giống, giống như là phương pháp truy nguyên tố lưu. Bách quan không khỏi phát ra tiếng nghị luận, đối với thủ đoạn của Giang Chu làm ra đủ loại suy đoán. Bất kể là trực tiếp thu lấy hồn linh, hóa linh làm tượng, vẫn là ngược dòng về cội nguồn, đều là thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là cái sau. Thủ đoạn như thế, cũng chỉ nghe nói qua những chí thánh có thể nghịch chuyển tạo hóa kia, mới có thể đem vận thế mệnh đồ của người ta, thậm chí là thiên cơ thiên mệnh, hóa thành mạch lạc hữu hình, từ đó thu lấy kinh nghiệm trải qua, hoặc là quá khứ tương lai, đều không thoát khỏi hai mắt của người này. Ngược lại không có ai cho rằng Giang Chu sẽ có thủ đoạn thông thiên như vậy, cũng chỉ coi là một loại thần thông thuật pháp nào đó chưa từng nghe thấy. Điều này cũng đủ khiến người ta kinh dị. Lại không biết, đây là một trong 72 địa sát thuật mà Giang Chu mới chém giết Khô Lâu thần đoạt được trước đó không lâu. Thủ Nguyệt. Có thể lục soát trời đất, truy nguyên tố lưu, thấy rõ thật giả. Trước đó đã dùng môn thần thông này, khám phá nguyên hình của tiểu ngư nhi kia. Đạo hạnh của hắn cách lục soát trời đất còn kém một chút, truy nguyên tố lưu cũng cần thu lấy hồn linh trên người mục tiêu làm dẫn. Lúc này điều khiến Bách Quan càng kinh ngạc hơn chính là cảnh tượng hiện lên trong gương trăng. Quả thực là phát rồ, thật khiến người ta giận sôi. Có người còn cảm thấy tội trạng Giang Chu vừa rồi tính ra, có chút nói quá sự thật, làm người nghe kinh sợ. Lúc này vừa thấy trong kính hiện ra, hắn lại cảm thấy lời hắn nói còn nhẹ. Thứ hiện ra trong gương là quỷ vương hư đổ và Khô Lâu cấu kết với nhau, khiến cho Khô Lâu hội bắt cóc đứa bé ở Dương Gian, tàn độc hình ngược, chế thành dược liệu bán thành phẩm, lại thông qua sơn giới để đổi vào âm thế, quỷ vương hư đổ lại dùng để chế thành nhân đan. Đủ loại chi tiết, từng kiện, đều rành mạch, như đích thân tới kỳ cảnh. Quả thực không thể tha thứ. Bách quan đại đa số đều nhìn không được trợn mắt nhìn thi công tự. Quỷ vương hư đổ cố nhiên đáng hận. Nhưng những tên ác quỷ này, làm chuyện ác độc như vậy cũng chẳng có gì lạ. Ngược lại Giang Đô Thành này lại chiếm giữ vị trí âm thần, vốn nên duy trì âm dương, phân rõ thiện ác, thưởng phạt công tội. Thần lại ngồi xem chuyện ác này không để ý tới. Thậm chí chuyện ác như vậy đã hình thành một loại sản nghiệp ở trong sơn giới. Không trải qua một ít năm tháng, khó có quy mô này. Chỉ sợ Giang Đô Thành phong u này không chỉ ngồi nhìn, còn dung túng, thậm chí khó nói sẽ không tham dự trong đó. Giang Đô Thành phong u người đáng chém. Trong Bách Quan, lúc ấy có người chính khí khó nhịn phẫn nộ, ra ngoài hét chói tai. Đối mặt với tình trạng như thế, vốn là đánh chủ ý, thi công tự liều chết không nhận, mặt tan như chết. Mất đi một thân tinh khí thần, cò quắp trên mặt đất. Đại thế. Mất rồi. Trên điện có trăm quan đang mắng to hồi lâu, sau rèm cửa mới truyền ra tiếng nói của Đế Mang, Chu Khanh. Chu Cửu giật mình, có thần. Ngươi nói thử xem Giang Đô Thành có tội không? Chu Cửu hơi biến sắc. Bách quan âm thầm lắc đầu. Bảo ngươi nhảy, chơi hỏng chứ. Chu Cửu cúi đầu, khiến người ta không thể nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn. Giang Đô Thành hoàng, có tội. Giọng nói của Đế Mang lại chậm rãi nói, làm thế nào định tội? Chu Cửu cúi đầu, thần sắc trên mặt biến ảo. Lúc này Đế Mang chuyên môn hỏi hắn một người, hiển nhiên đã có chỗ bất mãn đối với lời nói hành động vừa rồi của hắn. Bệ hạ, Giang Đô Thành hoàng bỏ rơi nhiệm vụ, niệm tình hắn trưởng âm ti nhiều năm, phúc trạch một phương, lại tội không đáng chết. Chu Cửu vẫn không cam lòng như cũ. Kỳ thật thủ đoạn của thằng nhãi ranh kia nhiều nhất cũng chỉ có thể nói rõ chứng cứ phạm tội của Quỷ Vương Hư Đổ và Khô Lâu Hội mà thôi. Còn Giang Đô Thành hoàng, trong hình ảnh Nguyệt Kính căn bản chưa từng đề cập. Chu Cửu dĩ có 100 loại thủ đoạn có thể khiến Giang Đô Thành hoàng thoát khỏi vũng bùn này, toàn thân trở ra. Nhưng thái độ của Đế Mang khiến hắn không dám làm như thế. Tội của Giang Đô Thành hoàng, lớn tiếng nói, là không thể làm tròn trách nhiệm, khiến âm dương lưỡng giới sinh loạn. Nói nhỏ lại, là thất trách không kiểm soát được. Cái trước ít nhất phải khiến hắn ta bãi chức quan, đánh rớt thần vị, còn phải chịu hình phạt âm luật. Cái sau lại nhẹ hơn nhiều, nhiều nhất chỉ hỏi thăm vài câu, lại không đến nơi đến chốn định hình trách phạt là xong việc. Hắn và Giang Đô Thành Phong U không có giao tình, sống hay chết, thật không liên quan đến hắn. Nhưng Chu Cửu nhất định phải bảo vệ hắn ta một mạng. Không vì cái gì khác, chính là vì mặt mũi của mình. Hôm nay nếu Phong Đô Thành Hoàng thật sự chết, không khác gì để một thằng nhãi dẫm lên mặt hắn mấy cái, còn muốn để những lão già xem náo nhiệt phỉ nhổ mấy ngụm. Làm sao có thể nhẫn nhịn? Thật sao? Đế Mang từ chối cho ý kiến. Bệ hạ. Một lão giả tóc đen trắng nửa bên, dáng người cao gầy bước ra khỏi hàng. Người này là chủ quan Đông Quan Phủ, Từ Không Trương Chiêu Huyền. Ông Trâm thi lễ, liền chỉ vào Chu Cửu vẻ mặt khác thường, đều nghiêm nghị nói, Chu tư đồ tránh nặng tìm nhẹ như thế, đổi trắng thay đen, khổ tâm giúp vì một ác thần thoát tội, là có ý gì? Giang Đô Thành Phong U trưởng âm ti quỷ thần, tìm hiểu hai giới, dưới trị hạ xuất hiện chuyện ác như thế, nếu nói cùng hắn hoàn toàn không liên quan, là tuyệt không thể. Trong sơn giới kia, nghiệp nhân đang lại công khai, đại hành kỳ đạo. Nếu như vô số năm kinh doanh, tuyệt đối không có khả năng. Một ngày hai ngày không xem xét kỹ càng, còn có thể thông cảm được. Mấy chục năm không xem xét. Hắc hắc. Đại Tắc Thành hoàng ta còn có tác dụng gì? Cần âm ti làm gì? Ngươi. Chu Cửu đang định tranh luận, Đế Mang đã chậm rãi nói, được rồi. Hai người vội vàng dừng cãi lộn, không người chờ đợi. Giang Khanh, Khanh thấy thế nào? Đế Mang bỗng nhiên hỏi hắn. Giang Chu cũng không sợ hãi, ngẩng đầu, chỉ phun ra hai chữ, đáng chết. Đế Mang vẫn không tỏ ý kiến, án này vì ngươi mà bức phá, ác quỷ này cũng là do ngươi bắt giữ, cũng nên do ngươi quyết định. Ngươi là sĩ sự túc tỉnh ti Giang Đô, chủ quản việc túc tỉnh hình ngục, việc này vốn là chức trách của ngươi. Đế Mang chậm rãi nói, Giang Đô Thành Hoàng cứ giao cho ngươi mang về xử trí đi. Giang Chu sửng sốt, vẫn chưa thể nghĩ kỹ. Bệ hạ, e là không hợp với lễ tiết. Bách quan đều ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Có một quan viên đi ra nói, Giang Đô Thành Hoàng là chức vị quận Thành Hoàng, vị trí chính tam phẩm, Giang sĩ sự tuy là người phá án này, nhưng cũng chỉ là tòng ngũ phẩm. Hạ nhân là không hợp với lễ. Lại có một quan viên ra mặt nói, bệ hạ, Lưu đại nhân nói rất đúng. Xuân Quan Phủ Đại Tông Bá nắm giữ thiên địa quỷ thần chi tế, cũng là lễ thiên địa quỷ thần, quá khứ Giang Đô Thành Phong U phạm phải, thực là làm quan vô đạo, là lễ chi thất, tội phi hình, vốn nên chuyển giao Xuân Quan Phủ, do Đại Tông Bá thẩm định. Nhưng hiện giờ Đại Tông Bá bệnh nặng, sợ là khó xử lý, không bằng. Giao cho Đô Tống Ngự Sử Lễ Điển, xử trí cùng lễ bộ. Những người này ngươi một lời ta một câu, trong lúc nhất thời Giang Chu cũng nghĩ không ra bọn họ đánh chủ ý gì, liền không nói một lời, lạnh lùng yên lặng nhìn. Giang Đô Thành Hoàng muốn hỏi tội xem như đã định, nhưng do người nào định, rồi lại rất nhanh lại làm cho Bách Quan ầm ĩ được rồi. Đế Mang nhàn nhạt lên tiếng, Bách Quan lập tức im bặt. Việc này quyết định như vậy đi. Đế Mang cũng không nhiều lời, vừa nói xong, liền có Kim Ngô vệ dùng một đạo khóa màu vàng, tra khảo thi công tự, áp giải đến trước người Giang Chu. Thấy vậy, Bách Quan cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Ai nói Đế Mang là hôn quân? Giang Chu âm thầm nói. Uy thế như vậy, có thể nói là tay cầm nhật nguyệt, càng khôn độc đoán. Chỉ có điều, vẫn là ba ngày hai bữa không lên triều, nửa năm một năm đều khó mà để ý tới trạng thái triều sự. Lui ra đi. Thanh âm cuối cùng của đế mang truyền đến, Giang Chu liền cảm thấy cảnh sắc bốn phía biến ảo, hắn lần nữa về tới tòa thành hoàng điện u ám âm trầm kia. Không thấy Hàm Nguyên Kim Ngô, cũng không thấy Bá Quan Nhân Hoàng. Giang Chu có chút sững sờ. Kết thúc này có chút đột ngột, có chút khó hiểu. Để cho hắn chuẩn bị rất nhiều từ ngữ, ứng đối đều rơi vào khoảng không. Giống như dùng toàn lực một quyền đánh vào bông. Tuy kết quả coi như phù hợp hắn mong muốn, nhưng không khỏi có chút khiêm tốn. Lão hoàng này sẽ không phải là sau lưng có tính toán gì chứ? Thân thể nhỏ bé này của hắn không có mấy lạng thịt, cũng không có gì đáng giá hắn tính toán chứ. Phù. Lâm Sơ Sơ thở dài một hơi. Giang Chu lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái. Cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng trên đời này không có thứ ngươi sợ. Lâm Sơ Sơ thần sắc trì trệ, ráng chống đỡ nói, bản công tử đây là sợ sao? Trên thực tế, dưới gầm trời này, thứ hắn sợ quả thật không nhiều lắm. Cho dù được xưng là cuối hoàng tuyền, tử cốc tử vong quy hư cũng chưa chắc có thể khiến hắn nhíu mày một chút. Nhưng chỗ đó lại có thể làm cho hắn có chút không thở nổi. Phủ tôn. Chính là văn phán quan thành hoàng điện kia, kinh hô một tiếng. Thành hoàng điện vừa rồi nối liền với Kim Từ, hắn lại không thấy bóng dáng, tự hồ không biết từ lúc nào đã rời khỏi thành hoàng điện. Hiện giờ đám người Giang Chu từ Hàm Nguyên Kim Cương trở về, theo hắn thấy, lại chỉ là thành hoàng thi công tự trên người bỗng nhiên nhiều hơn một cái khóa vàng ẩn hiện màu xanh đậm. Hắn làm phán quan thành hoàng điện nhiều năm, sao không nhận ra đây là nhân hoàng kim tỏa? Chiếc khóa này được tạo thành từ Quỳ Long Thanh Tinh. Quỳ Long Thanh Tinh chính là rồng của Đại Tắc Quốc Vận. Quỳ Long phun ra nuốt vào thần tinh do khí của nhân đạo sinh ra. Chính là thần vật độc nhất vô nhị trong thiên địa, ẩn chứa nhân đạo chi khí. Nhân hoàng kim tỏa dùng cái này đúc, truyền trói buộc linh thánh quỷ thần trong thiên địa. Phàm là bị nó khóa lại, một thân đạo hạnh sẽ bị nhân đạo đại thế trong đó trấn áp, cho dù là tam phẩm thánh cảnh cũng khó mà chạy thoát. Văn phán quan chạy tới, muốn đỡ thi công tự nằm rạp trên mặt đất, mặt như tro tàn. Thi công tự lại lắc đầu đẩy ra. Văn phán quan thần sắc kinh nghi bất định, phủ tôn, nhân hoàng bệ hạ hắn. Thi công tự nâng mí mắt lên, hai mắt xám xịt, nhìn về phía Giang Chu. Giọng nói khàn khàn nói, ngươi thắng. Giang Chu lắc đầu nói, bây giờ ngươi còn cho rằng, đây là chuyện thắng thua sao? Thôi, thắng làm vua thua làm giặc, bản phủ thua trong tay ngươi, không ngoan. Thi công tự một thân tinh khí thần đều mất hết, không còn dư lực tranh luận với Giang Chu. Lưng tự như mất đi chống đỡ, hắn giật xuống. Nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu, nhưng mà... Liễu lão nhân, người cũng không phải là nói đúng. Người như thế. Ha ha ha. Bản phủ đi trước một bước, chờ ngươi. Phủ tôn. Văn phán quan kia kêu lên một tiếng, mặt hiện vẻ tàn khốc. Ta vừa rồi đã điều quỷ binh của âm ti đến, chỉ cần phủ tôn ra lệnh một tiếng. Hắn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đám người Giang Chu. Hừ, ta xem ai dám lỗ mãng. Lâm Sơ Sơ thần sắc khẽ biến, tiến đến bên tai Giang Chu nói, ý chỉ chủ tử ngươi không tiện sử dụng, vẫn phải xem chính chúng ta. Chờ một lúc ngươi đến xung phong, bản công tử từ bên cạnh hiệp trợ. Những đại gia hỏa kia của ngươi còn có bao nhiêu? Nhanh thả hết ra, bằng không hôm nay hai ta sợ là phải nuốt hận U Minh. Hắn chỉ chính là đại lực kim cương thần ma. Giang Chu liếc mắt. Người này đối với hắn làm quan tại triều có oán niệm không nhỏ, lúc này còn không quên châm chọc hắn. Với đạo hạnh của hai người bọn họ, lúc này cũng đã cảm ứng được dị động bên ngoài thành hoàng điện. Ngoài điện, một đám tinh quái quỷ mị vốn đang vây xem náo nhiệt, vừa mới thấy thành hoàng điện bỗng nhiên biến mất, đang kinh nghi bất định. Lúc này lại thấy bốn phía xuất hiện vô số quỷ hỏa màu xanh, quỷ khí âm sát ngập trời kia khiến thần sắc chúng đột nhiên biến đổi. Biết được là quỷ binh các bộ âm ti đã đến. Tỷ tỷ, là âm ti quỷ bộ, làm sao bây giờ? Trong đám người, Tử Chi nuốt một ngụm nước bọt, co người lại, có chút sợ hãi. Bạch Ma nhìn lướt qua quỷ hỏa bốn phía, cắn răng thấp giọng nói, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, Giang công tử có ân với tỷ muội chúng ta, đợi lát nữa nếu thật sự ách nạn, chúng ta sẽ chờ cơ hội ám trợ. Tử Chi sắc mặt hơi sợ, nhưng vẫn gật đầu, không có ý lui bước. Mặc dù trong lòng các nàng cũng rõ ràng, nếu ngay cả vị Giang công tử kia cũng không thể ứng phó, các nàng lại có thể làm gì dưới sự vây khốn của hàng vạn quỷ binh. Xem ra không tới phiên chúng ta. Bạch Y Tú Sĩ có chút không cam lòng thở dài. Tiểu tử kia lại khiến thành hoàng điều đến âm ti quỷ bộ, gây chiến lớn như thế, tiểu tử kia nhất định là khó thoát tai nạn này, ở đâu còn có phần của bọn họ. Hồ đạo nhân lại là ánh mắt lóe lên. Hắn cảm thấy trong đó có chút cổ quái. Vừa rồi thành hoàng điện biến mất, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ đạo nhân nhớ tới một vài truyền thuyết liên quan tới tòa hoàng thành nhân hoàng kia, liền có suy đoán. Vì cẩn thận, hắn vẫn đè nén tham niệm trong lòng. lại xem tiếp đi. Tây quân điện sử đến. Bỗng nhiên, nghe một tiếng ngâm dài yếu ớt, rất nhiều tinh quái đều cả kinh. Chợt thần sắc nghiêm nghị mang theo sợ hãi, kể cả hồ đạo nhân chờ ở bên trong, lại đều khom lưng không người, lui qua một bên. Giống như đang cung nghênh một đại nhân vật nào đó. Trong thành hoàng điện, Thi công tự nghe văn phán quan nói vậy, trong mắt giống như tỏa ra vài phần thần quang. Chỉ là nhớ tới lời nói của đế mang trên kim lễ, lại do dự. Còn chưa chờ thần quyết định, đã nghe thấy tiếng ngâm dài yếu ớt truyền đến từ ngoài điện. Dù là thần hay văn phán quan, quỷ thần còn lại trong điện đều thần sắc đại biến. Giang Chu thấy thế, quay đầu truyền âm vào mật hỏi, Tây quân điện sử là cái gì? Cũng không thể để người ta nghe thấy, nếu không chẳng phải cười hắn không có kiến thức sao? Không thấy trong mắt Lâm Sơ Sơ đã lộ ra khinh bỉ. Người ngay cả cái này cũng không biết. Hắn cũng dùng truyền âm nhập mật nói. Pháp môn này đối với hắn mà nói không phải là việc khó. Lúc trước ngồi ở Dương Gian luận đạo, Lâm Sơ Sơ đối với pháp môn này của hắn nhớ mãi không quên, hỏi ra. Giang Chu dứt khoát nói với Khúc Khinh La về phương pháp này cho hắn biết một ít quan hệ. Hắn chỉ vừa học liền biết. Pháp môn này hiện tại không chỉ dùng truyền thanh âm, ở dưới sự cải tiến của Giang Chu, sớm thành bản tiên hiệp. Vì vậy, dùng thần ý truyền lại, càng thần không biết quỷ giác hơn thanh âm. Trước đó Lâm Sơ Sơ ẩn trong âm quân quỷ vương hư đổ, chính là dùng phương pháp này để câu thông với hắn. Khinh bỉ một câu, Lâm Sơ Sơ mới nói, U Minh đại quân có ba, phần ra chiếm giữ trong hoàng tuyền, trên là Đông quân, trong là Tây quân, còn có một vị chuyển luân vương ở cuối hoàng tuyền. Tây quân điện sử này chính là Chư Phán Quan đứng đầu dưới trướng Tây quân, ở ngoài Tây quân điện có thể đại diện cho vị Tây quân kia. Giang Chu nghe vậy, không khỏi thầm nói, loại đại nhân vật này, sao lại đột nhiên tới nơi này? Lâm Sơ Sơ nhìn có chút hả hê nói, người đã đánh tới tận cửa rồi, bắt một tên quỷ vương, còn tra khảo âm thần dưới trướng người khác, người cho rằng U Minh đại quân là chết. À, đúng là chết, người cho rằng U Minh đại quân là buồn nặng. Kim sắc của ngươi đâu? Nhanh lấy ra đi, hy vọng uy phong của gia chủ ngươi ở U Minh âm thế này không hề suy tàn. Giang Chu liếc mắt. Tên ngốc này, lời nói của Phong Lương rất sảng khoái, nếu lão tử chết rồi còn có thể tốt cho ngươi sao? Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng kỳ thật vô luận là Lâm Sơ Sơ Sơ, hay là chính hắn, đều không có vẻ gì khẩn trương e ngại. Hai người đang âm thầm treo gẹo, trên thành hoàng điện vốn lờ mờ, bỗng nhiên ảm đạm, gần như không thể thấy bóng người. Một đạo u quang đỏ sậm như ẩn như hiện, chậm rãi trở nên ngưng thực. Một bóng người hiện ra. Người này mặc một thân quan bào đỏ sậm, đỉnh đầu đội một kim quan, buông xuống hai cái mũ cánh. Râu dài năm cành, trong lòng có áo khoác đen, chậm rãi xoay đầu, đánh giá mọi người trên điện, hai cánh mũ vàng cong cong theo động tác, nhẹ nhàng đong đưa. Không có người nào biết được người này rốt cuộc xuất hiện ở đây từ khi nào. Lại dùng cách nào xuất hiện? Hắn tới rồi. Đến ngay. Dường như là một câu nói nhảm. Nhưng Giang Chu cũng chỉ có thể nghĩ đến một câu như vậy để hình dung. Thi công tự gần như không còn tinh thần khí cũng giãy dụa đứng dậy, quỳ trên mặt đất hành lễ với người kia, không dám thở mạnh. Những phán quan âm thần còn lại cũng đều như thế. Này, bảo bối của ngươi đâu? Nhà ngươi là người lớn sao? Có thủ đoạn gì thì mau mau sử dụng ra, đừng giấu, bằng không chúng ta hôm nay đều phải giao phó ở chỗ này. Thanh âm Lâm Sơ Sơ truyền đến, không còn tùy ý như trước, thậm chí có chút khẩn trương, thần sắc trở nên ngưng trọng. Trong lòng Giang Chu cũng có chút trầm xuống. Cái người này khiến hắn có cảm giác không yếu hơn đám người điên tăng, đại phạm bảo nguyệt. Thậm chí càng nhiều một loại quỷ dị nói không nên lời, làm cho người ta tự dưng sinh ra sợ hãi. Ha ha ha. Người quái dị này đột nhiên quay mặt lại, trên mặt lộ ra nụ cười hòa khí, phát ra vài tiếng cười hòa khí. Lâm kiếm chủ không cần phải gấp gáp. Thần lại giống như thấy rõ Lâm Sơ Sơ truyền âm nhập mật, nghe được thần ý của hắn. Nhẹ nhàng cười, liền xoay mặt hướng về phía Giang Chu, ngụy mộ tới đây, chính là phụng ý chỉ của đại quân, cùng vị Giang đại nhân này thương lượng một chuyện, cũng không có ác ý, lập tức liền thấy Lâm Sơ Sơ chậm rãi hướng phía sau nhẹ nhàng vài thước, đem Giang Chu nhường lại, hai mắt nhìn lên trời, giống như người ngoài. Giang Chu rõ ràng phát giác được hắn đã sớm ngưng thần phòng bị, một thân kiếm khí băng hàn ẩn núp vận sức chờ phát động cũng thu trở về. Tên người què chết tiệt này. Thầm ghi nhớ khoản sổ sách này, trở về lại tìm cơ hội non nớt hắn. Chỉnh đốn tâm thần nói, vị này. Vị Tây quân điện sử quái dị kia giống như có thể thắp đèn lòng người, không chút khe hở tiếp lời nói, Ngụy Mỗ, Tây quân điện hạ trưởng sử, Ngụy Vô Bệnh. Ngụy Vô Bệnh ôn hòa cười nói, Giang đại nhân gọi thẳng tên là được. Mặc dù người này đang cười, hơn nữa cười rất ôn hòa, Giang Chu vẫn cảm giác được một cổ hàn ý không thể ức chế từ trong lòng nổi lên. Khẽ hít một hơi, Giang Chu chắp tay cười nói, gặp qua Ngụy trưởng sứ. Ngụy Vô Bệnh ôm râu khom người. cẩn thận tỉ mỉ, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Cho dù là lễ quan ngoan cố nhất giữ cũ cũng tuyệt đối không thể bắt bẻ được nửa điểm sai sót. Không biết chuyện Ngụy trưởng sử nói thương lượng là cái gì? Ngụy Vô Bệnh cười mỉm mà đảo qua Thi Công Tự cùng chúng quỷ thần trên điện, bao gồm tinh quái quỷ mị ngoài điện. Thần đến nơi này cũng không che giấu, bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Những nơi ánh mắt đi qua, những quỷ thần này đều nhao nhao cúi người thấp hơn. Trạng thái kính sợ của hắn không khác vừa rồi ở trên Hàm Nguyên Kim Cương bao nhiêu. Không, ở trên Hàm Nguyên Kim Nghê, những quỷ thần này bao gồm cả Thi Công Tự ở bên trong, đều là sợ xa hơn kính. Mà ở trước mặt người này, lại là kính viễn nhiều hơn sợ. So với việc Kim Lễ khiếp sợ Nhân Hoàng chi uy, Kim Lễ chi vĩ quỳ lạy, lúc này lại càng giống như là xuất phát từ nội tâm lễ bái. Ngay cả những tinh quái quỷ mị bên ngoài điện, cũng là cúi đầu, không dám thở mạnh. Ngụy Vô Bệnh đối với chúng quỷ thần lễ bái, cùng chư quỷ quái ngoài điện, tự hồ cũng không có để vào mắt. Không để ý tới không dẫm, nhưng bao gồm cả Thi Công Tự, đều không có gì bất mãn. Chỉ là thành thành thật thật quỳ xuống. Ngụy Vô Bệnh quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía sau Giang Chu, bốn tôn đại lực kim cương hữu tướng thần ma. Trong mắt không che giấu vẻ tán thưởng, chợt lại rơi xuống Quỷ Vương Hư Đổ đang bị khóa chặt. Hai tay ôm hắc thố, hơi thi lễ với Giang Chu, chợt duỗi ra một ngón tay, ta phụng mệnh đại quân, đến đòi Giang đại nhân một cái nhân tình, chính là ác quỷ bất tài này. Giang Chu âm thầm nhíu mày. Hắn không rõ ý tứ của đối phương. Mặc dù Ngụy Vô Bệnh đã nói rõ ý đồ đến, nhưng hắn luôn cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Chỉ là một quỷ vương, đáng giá một vị U Minh đại quân chú ý, còn phái ra nhân vật ghê gớm như vậy tự mình đến lấy. Suy nghĩ trong lòng thay đổi thật nhanh, ngoài miệng đã nói là thương lượng, không phải cưỡng bức. Ha ha ha, Giang đại nhân quá lo lắng. Ngụy Vô Bệnh lắc đầu cười, hướng Bắc Bảo quy thi lễ, Giang đại nhân là mệnh quan ngũ phẩm đương triều, mổ là âm ti chi thần, ngay cả đại quân cũng đều là Nhân Hoàng bệ hạ miệng vàng sắc phong, coi như là làm quan cùng triều. Luật pháp đại tắc nghiêm minh, âm luật cũng không thể khinh thường, sao dám nói hai chữ cường thảo. Thật là thương lượng. Giang Chu cười nói, đã là thương lượng, ta có thể nói không? Thi Công Tự quỳ trên điện không nhịn được ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Giang Chu. Ngoài điện quỷ quái mặc dù cúi đầu, nhưng trong lòng cũng âm thầm rùng mình. Bọn họ thầm mắng kẻ này không biết tốt xấu. Hả? Ngụy Vô Bệnh phát ra một thanh âm nhẹ nhàng. Thi Công Tự lập tức một lần nữa cúi đầu xuống. Ngoài điện rất nhiều quỷ quái cũng không dám oán thầm nữa. Ngụy Vô Bệnh lúc này mới cười nói với Giang Chu, tất nhiên là không sao. Giang Chu gật gật đầu, nhìn trái nhìn phải, chợt hướng Lâm Sơ Sơ phía sau bay đi rất xa nói, Lâm huynh, có thể cho ta mượn bảo kiếm dùng một lát không? Vẻ mặt Lâm Sơ Sơ không hiểu ra sao cả. Nhưng lúc này cũng không thể tiếp tục đóng vai người qua đường, trong lòng tràn đầy nghi hoặc mà ngoắc ngón tay. Một thanh băng phách hàng quang kiếm có vài phần tương tự với Giang Chu, nhỏ như băng ngọc từ trong ngực hắn bay ra, lăng không xoay một cái, liền hóa thành trường kiếm dài ba thước, rơi vào trước người Giang Chu. Giang Chu đưa tay cầm, đánh giá vài lần, lại vuốt ve mũi kiếm, tán thưởng nói, kiếm tốt. Lâm Sơ Sơ trợn trắng mắt, lại nhíu mày, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Giang Chu cầm kiếm trong tay, bấm tay gãy nhẹ. Bỗng nhiên thần sắc tùy ý biến đổi, trở nên lạnh lẽo thấu xương, trở nên lạnh như băng, trở nên cao xa. Như cương phong thổi qua chín tầng trời. Sau một khắc, trong nháy mắt, ngoài điện có rất nhiều quỷ thần quái ma, còn mắt đều không tự chủ được nheo lại. Bởi vì bọn chúng nhìn thấy một đạo kiếm quang. Kiếm quang kia quá sáng, quá chói mắt. Chỉ trong một cái chớp mắt, khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trong thiên địa tự hồ chỉ còn lại có một người kia, một đạo kiếm quang kia. Như phi tiên giáng trần, thần kiếm giáng thế. Từ trên cửu thiên rơi xuống trần thế. Vừa chạm, liền lướt qua. Thiên ngoại phi tiên. Hai mắt Lâm Sơ Sơ trợn lên, kêu ra tiếng. Một kiếm này hắn quá quen thuộc. Ban đầu ở sơn giới, đã từng tận mắt thấy Sở Lưu Hương sử dụng qua. Nhưng mà một kiếm đồng dạng, ở trong tay Giang Chu sử ra, lại khác biệt một trời một vực với một kiếm lúc trước của Sở Lưu Hương. Giang Chu là trời, Sở Lưu Hương là đất. Còn kém quá xa. Thiên ngoại phi tiên. Chúng quỷ thần ma quái hoặc thì thào lên tiếng, hoặc trong lòng mặc niệm. Cũng không tự chủ được sinh ra cùng một ý niệm, kiếm như người, người cũng như tên. Chờ các người phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện trên người Quỷ Vương Hư Đổ kia xuất hiện một vết kiếm. Đầu tóc xoăn xoẹt qua khuôn mặt già nua, trải qua bụng dưới, như chậm thực tật, quỷ khí âm sát đen kịt từ trong đó dâng lên. Đó là bản nguyên hồn linh của Quỷ Vương Hư Đổ. Không bao lâu sau, một đầu khác trong tay bốn vị đại lực thần ma kéo theo một sợi xích, cũng chỉ còn lại một bộ hài cốt đen nhánh dài hơn ba trượng. khiến cho đám người kinh hãi không thôi. Vừa kinh ngạc vì một kiếm kia, cũng bởi vì bộ hài cốt này. Hư Đổ Quỷ Vương là âm quỷ, không ngờ đã tu được một bộ xương cốt như vậy. Tu vi như vậy không kém chân tu tam phẩm là bao. Lại vẫn bị người này một kiếm tru diệt. Trong đám người ngoài điện, hai mắt Thảo Yêu Tử chi thất thần, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, hắn thật là lợi hại. Ta lúc nào mới có thể luyện đến loại trình độ này? Bạch Mang thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói, không có khả năng, hắn đã vượt ra khỏi nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, là kiếm như người, nhân chủ kiếm, tâm của ngươi không thành, ngay cả nhân kiếm hợp nhất cũng không làm được. Tử Chi khẽ cắn môi, nói thầm, ta xem hắn cũng không giống người thành tâm gì, lời nói dối thuận miệng liền đến. Bạch Mang không để ý tới nàng, lẩm bẩm nói, chính vì như thế, mới càng đáng sợ. Thiên ngoại phi tiên. Lâm Sơ Sơ thoáng cái bay tới, nắm lấy cánh tay Giang Chu, người chính là sư huynh được Sở Lưu Hương nói là kiếm trung sinh thần. Ta không phải. Giang Chu nhìn thấy quang mang nóng bỏng đến mức thiêu đốt cả người hắn, trong nháy mắt phủ nhận. Không thể nào. Lâm Sơ Sơ cũng không phải dễ đoán như vậy, quả quyết nói, người cho rằng một kiếm này là rau cải trắng trong đất. Ai cũng có thể đến. Trong mắt hắn đã lộ ra một tia tức giận, coi lời nói của Giang Chu trở thành khinh nhẫn kiếm đạo. Ta thật không phải. Lâm Sơ Sơ quả quyết cắt ngang hắn nói xạo, ta mặc kệ. Ngươi phải so kiếm cùng ta. Cũng đừng chờ cái gì Long Hoa Đại Hội, hiện tại liền so. Giang Chu biểu môi, tay đưa ngang, nhảy mắt ra hiệu với Ngụy Vô Bệnh bên kia, ý là, ngươi hỏi hắn có đồng ý hay không. Ngụy Vô Bệnh tự như có thể nghe được ánh mắt hai người trao đổi, đúng lúc nở nụ cười, tự hồ cũng không bởi vì Giang Chu đột nhiên một kiếm tru diệt Quỷ Vương Hư Đổ mà có bất kỳ không thoải mái. Ha ha ha, Giang đại nhân kiếm như phi tiên, thật là kiếm đạo nhất đẳng trên đời, Ngụy mỗ có thể nhìn thấy một chút, đã là may mắn, không dám cầu nữa. Giang Chu nhún vai với Lâm Sơ Sơ, ngươi xem. Lâm Sơ Sơ trả lại ánh mắt không cam lòng, ngươi chờ đó, ngươi chạy không được đâu. Bỗng nhiên quét qua bộ hài cốt kia, da mặt co rút. Chính ngươi cũng có kiếm, tại sao phải hướng ta mượn kiếm? Giang Chu đương nhiên nói, không dùng kiếm của ngươi, làm sao kéo ngươi xuống nước? Không chỉ có Lâm Sơ Sơ, quỷ quái ngoài điện đều bị một câu nói này của hắn từ trong một kiếm thất thần kia kéo trở về. Trên thực tế, vừa rồi cũng không ít người cho rằng Giang Chu mượn kiếm là bởi vì thi triển một kiếm này có gì phải chú ý, mới hướng Lâm Sơ Sơ mượn kiếm. Dù sao một kiếm kinh diễm tuyệt tục như vậy, cho dù phải tắm rửa dân hương mấy ngày mấy đêm làm chuẩn bị, cũng không quá đáng. Ai ngờ lại là như vậy. Người này cũng quá độc ác. Tử Chi nói ra tiếng lòng của rất nhiều người. Xem ra Giang đại nhân đã từ chối một người nào đó. Ngụy Vô Bệnh ha ha cười nói. Giang Chu cười nói, nếu là cái khác thì thôi, nhưng Quỷ Vương Hư Đổ này thật sự làm nhiều việc khác. Giang mổ có một tật xấu, chính là quá mức chính trực, trong mắt không chấp nhận tội ác, ác quỷ như thế, nếu để cho nó sống qua đêm, Giang mổ sẽ ăn ngủ không yên, Ngụy trưởng sứ sẽ không trách tội chứ. Lâm Sơ Sơ nghiêng nghiêng ánh mắt tới. Trước kia sao không nhìn ra, người này da mặt dày. Ha ha ha ha. Ngụy Vô Bệnh cười lắc đầu, Giang đại nhân người nhanh nói chuyện, làm việc quyết đoán, Ngụy mổ, bội phục. Thần nhìn lướt qua rất nhiều quỷ quái ngoài điện thần sắc khác nhau nói, người khác hoặc là làm hành động này của Giang đại nhân là nhất thời khí phách, lại không biết Giang đại nhân mưu định rồi mới động. Sợ là không biết Giang đại nhân ở trong U Minh cũng có xu thế ngập trời, 20 vạn quỷ binh mảnh tốt dưới trướng, hiện giờ đang ở trước quỷ môn Trần Quân. Chỉ đợi Giang đại nhân ra lệnh một tiếng, ba trận trống vang lên, sợ là lập tức có thể tiến quân thần tốc, trong khoảnh khắc liền tới. Dưới đại thế như vậy, người có thể ngăn cản sao? Thi công tự là thần vô đạo, cũng vô tri, hôm nay lại vẫn mưu toan châu chấu đá xe, thật là buồn cười, buồn cười. Thi công tự nằm trên điện thần sắc chợt biến đổi. Liễu Quyền bị chính hắn ta cự tuyệt ở quan ngoại, sao có thể không biết? Nhưng dưới trướng không phải chỉ có 10 vạn sao? Sao lại còn nhiều thêm 10 vạn? Giang Đô Âm Ti, vốn có quỷ binh chiêu bộ hợp lại 12 vạn, đều là kình tốt lâu năm. Thần mới không để Liễu Quyền vào mắt. Nhiều gấp đôi, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Nếu sớm biết như thế, sao thần lại có thể? Trong lòng thi công tự cuối cùng cũng sinh ra sự hối hận nồng đậm. Ngoài điện chư quỷ quái cũng biến sắc. Như Hồ Đạo Nhân, Bạch Y Tú Sĩ càng như vậy. Nhất là Bạch Y Tú Sĩ, thần sắc vô cùng nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. 20 vạn âm binh quỷ tốt. Vừa rồi nó còn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, cướp đoạt tiên bảo. Giang Chu cười, lướt qua lời này, nói, Ngụy trưởng sứ, Quỷ Vương Hư Đổ đã chết. Giang mổ không giúp được, thật sự là ngại quá, không biết Ngụy trưởng sứ có cần Giang mổ giúp đỡ không? Đủ khả năng, nhất định không chối từ. Hắn vốn là tùy ý nói một câu, nhưng Ngụy Vô Bệnh lại thuận thế tiếp lời, thật là có một chuyện. Nếu Hư Đỗ đã chết, để tránh đại vương trách tội, Ngụy Mỗ còn muốn đòi Giang đại nhân một cái nhân tình. Da mặt Giang Chu hơi co lại, có chút cứng ngắc cười nói, Ngụy trưởng sứ mời nói. Ngụy Vô Bệnh chỉ vào Thi công tử quỳ sát nói, Thi công tử tuy là thần vô đạo, bỏ rơi chức trách, nhưng dù sao chưa từng làm ác, tội không đáng chết. Hắn cũng là thành hoàng của Âm Ti Ta, Giang đại nhân có thể giao hắn cho Ngụy Mỗ mang về xử trí hay không, để giữ thể diện Âm Ti Ta. Giang đại nhân yên tâm, mặc dù tội không đến mức chết, nhưng cũng khó thoát khỏi tội sống, Mỗ sẽ báo đáp đại ân, trục xuất thần vị của hắn, trấn nhập u ngục, trọn đời không thoát ra được. Thì ra là đang chờ ở chỗ này. Ánh mắt Giang Chu chớp lên. Sợ rằng đòi hỏi Quỷ Vương Hư Đỗ chỉ là ngụy trang, thì công tử mới là mục đích của hắn. Chiêu lấy lui làm tiếng này chơi đùa không tệ. Hắn đã cự tuyệt một lần, nhưng vẫn từ chối thì thủ đoạn rất kịch liệt. Lại muốn cự tuyệt, chính là thật sự không cho hắn ta mặt mũi, cũng không cho vị Tây quân kia mặt mũi. Giang Chu trầm ngâm nửa khắc, liền nói, được, nếu Tây quân điện hạ có thể bẩm công chấp pháp, không thể tốt hơn. Hắn đáp ứng thống khoái như vậy, thật ra cũng không hoàn toàn là vì kiên kỵ Ngụy Vô Bệnh, cũng không muốn đắc tội Tây quân. Còn bởi vì vừa rồi Liễu Quyền thông qua lệnh phù cửu tuyền truyền tin cho hắn. Thiếu sư, Thi công tử không thể chết, cũng không thể giữ lại, tốt nhất là giao nó ra, do đại quân tự mình xử trí. Giang Chu phát hiện chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bất kể là để mang bảo hắn xử trí, hay là vị Tây quân điện sứ này tới đúng lúc như thế. Nếu nói đơn thuần là bởi vì Quỷ Vương Hư Đỗ hoặc Thi công tử, Giang Chu cảm thấy hai người này đều không có mặt mũi lớn như vậy. Liễu Quyền lại bỗng nhiên truyền một tin tức như vậy, tựa hồ Thi công tử chính là củ khoai lang phỏng tay. Không biết phía sau chuyện này đang ẩn giấu cái gì. Lúc này Giang Chu cũng không tiện hỏi kỹ Liễu Quyền. Dứt khoát, nếu là củ khoai lang phỏng tay, liền ném ra là được. Thi công tử tuy đáng hận, nhưng cũng không nằm trong danh sách tất sát trên Giang Chu. Ngụy Vô Bệnh nghe vậy, trên mặt cũng không thấy vẻ mừng rỡ gì, vẫn là dáng tươi cười ôn hòa kia, ông chậm lấy lệ nói, như thế, đa tạ Giang đại nhân. Không dám. Giang Chu khoát tay áo, bỗng nhiên mở miệng nói, Ngụy trưởng sứ, ngươi mới vừa nói, cho ta một nhân tình. Ngụy Vô Bệnh hiểu rõ ý nghĩa, đây là muốn chỗ tốt hồi báo. Bật cười nói, ha ha ha, Giang đại nhân quả thật là người thú vị. Giang Chu mặt lộ vẻ ngại ngùng, chê cười. Nếu không phải là ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Bệnh, người khác thật đúng là tin hắn là người da mỏng. Ngụy Vô Bệnh lắc đầu cười nói, ha ha ha, Giang đại nhân tình đã trả, Ngụy Mỗ, cáo từ. Dứt lời, hắn ta đưa tay chỉ vào Thi công tử, hai người đồng thời không thấy bóng dáng. Lâm Sơ Sơ không hiểu ra sao, trái phải tìm kiếm, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Chỗ nào đâu? Giang Chu mở mí mắt, mặc kệ hắn. Hắn vén tay áo lên, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi. Hắn cũng cảm thấy không hiểu thấu. Cả chuyện đều không hiểu thấu. Ngọc Kinh Thần Đô, Tử Thần Cung, Trích Tinh Lâu. Để mang khoác lên mình một bộ đại thiên bào nhật nguyệt rộng thùng thình, lười biếng nằm trên giường vạn thú phục cổ kim tinh. Hai mắt khép hờ, giống như thần du, mơ màng màng. Ngư Huyền Tố đầu đầy tóc trắng như bóng với hình, khom người đứng hầu ở một bên. Trích Tinh Lâu này cao ngất trên biển mây. Trong mây khói cuồn cuộn, lại có nhật nguyệt cùng treo cao thiên, chìm nổi trong biển mây mênh mông, tách ra vô biên ánh lửa cùng ánh sáng trong trảo. Mơ hồ có trận trận tiếng sấm gió, vang vọng giữa thiên địa. Nếu như cẩn thận nhìn, đi nghe, liền có thể phát hiện. Trận tiếng sấm này, tựa hồ cùng nhịp thở lồng ngực để mang phập phồng có cùng tiết tấu. Hắn giống như trung tâm của thiên địa này. Nhật nguyệt chuyển động quanh hắn. Phong lôi vì hắn mà nổ vang. Để mang bỗng nhiên mở mắt, trong mắt chiếu lên cảnh tượng nhật nguyệt đồng thiên, biển mây cuồn cuộn. Trên mặt hiện ra một nụ cười, đệ tử của Lý Đông Dương cũng thật cẩn thận. Một câu không đầu không đuôi, Ngư Huyền Tố lại giống như tâm ý tương thông với hắn, nghe Huyền Ca liền biết nhã ý y cúi đầu, hạ giọng nói, có phải Lý Đông Dương nhắc nhở không? Cũng không hẳn. Để mang lắc đầu cười, căn cơ của Lý Đông Dương trong triều, chung quy là nông cạn chút ít, sợ là hiện tại mới vừa phục hồi tinh thần lại đi. Vị Lý Đông Dương này của trẫm, trong lòng quả thật có tài kinh thế, thủ đoạn cũng có, nhưng tâm tính quá mức cương cường, chuyện muốn làm trong lòng, liền khó có thể vãn hồi, từ trước đến nay đi chính là hoàng đại đạo, khinh thường bàn môn thiên đạo, lúc đó lộ ra lỗ mãng. Điểm này còn không bằng đệ tử như hắn. Nếu đổi lại là hắn, mặc dù biết khúc chiết ở đây, cũng nhất định là sẽ đâm đầu vào, lấy lực phá cục, dù là đụng đầu rơi máu chảy. Ngư Huyền Tố mặt không biểu tình nói, đó là Lý Đông Dương trung thành và tận tâm với bệ hạ, cuồng muốn thần chết, thần há có thể không chết. Giang Chu này quỷ tâm nhãn quá nhiều, ngay cả thánh mệnh của bệ hạ cũng dám bằng mặt không bằng lòng, bệ hạ không bằng hạ chỉ vấn tội, lấy mũ của hắn. Đế Mang nghe vậy chỉ cười, lại rũ mí mắt xuống, giống như đang chập mắt. Một lát sau, bỗng nhiên lại mở miệng chậm rãi nói, Ngư Huyền Tố, người rất thích tiểu tử kia sao? Ngư Huyền Tố giật mình, chợt đi ra, quỳ sát xuống trước giường Vạn Thú Phục Kim Tinh. Hai người đối thoại đều là có chút không đầu không đuôi, Ngư Huyền Tố lúc này làm chi cũng là không hiểu thấu. Trong này ăn ý, cũng chỉ có hai người quân thần trong lòng biết rõ. Trẫm nghe nói, tiểu tử kia từ khi vào Túc Tỉnh Ti đã vô cùng nóng lòng trảm yêu trừ ma, hắn còn là một tuần yêu vệ, một người chém giết yêu ma chính là đủ để chống đỡ hơn 10 người trong Ngô quận Túc Tỉnh Ti. Yêu ma xâm phạm đến trên tay hắn, ngoại trừ tiểu thị nữ bên người sơn quỷ kia, tựa hồ còn chưa ai có thể sống sót. Đế Mang chậm rãi nói, dường như đối với tất cả mọi thứ của Giang Chu đều rõ như lòng bàn tay. Bây giờ nhìn như an phận một chút, nhưng cái tên đinh kia. Nói tới đây, dừng một chút, hơi cúi đầu, dường như nghĩ không ra. Ngư Huyền Tố tiếp lời nói, bệ hạ, là Đinh Bằng. Đúng, gọi là Đinh Bằng, cái gọi là sư huynh này của hắn dường như còn có nhã hiệu Đao Ma, mỗi ngày bôn ba không ngừng bên ngoài, chém giết rất nhiều yêu ma. Đế Mang mỉm cười, cũng không biết hắn có phải cùng yêu ma có huyết hải thâm cừu gì, không ngờ lại căm hận như vậy. Ngư Huyền Tố lẳng lặng quỳ rạp trên đất. Mặc dù mặt vẫn không biểu cảm, nhưng trên trán giống như có mồ hôi nhỏ mịn thấm ra. Đế Mang bỗng nhiên chuyển đề tài nói, Huyền Tố a, còn nhớ năm đó ngươi tiến cung như thế nào không? Ngư Huyền Tố cúi đầu thấp giọng nói, hồi bệ hạ, khi nô tài còn bé, cả nhà bị yêu ma làm hại, may mắn gặp được lão tổ gia cứu, lúc này mới đi vào cung. Lúc này mồ hôi rịn trên trán hắn đã không thể che lấp được nữa, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, giọng nói trầm ổn cẩn thận trả lời Đế Mang. Lão tổ gia trong miệng hắn là đại hoạn quan hầu hạ tiên hoàng, địa vị giống như hắn lúc này. Nhưng nghe nói vị lão tổ gia này đã phụng dưỡng vài vị nhân hoàng, bây giờ vẫn còn sống. Không ai biết, mấy vị nhân hoàng mà hắn hầu hạ rốt cuộc là có mấy vị. Đế Mang mắt chưa mở, chỉ là cười. Như vậy à, vậy cũng khó trách ngươi đối với tiểu tử kia có vài phần kính trọng, mấy lần ở trước mặt trẫm chửi thầm giúp đỡ. Thần sắc Ngư Huyền Tố rốt cuộc có chút biến hóa, phanh một tiếng, cái trán nặng nề mà đập xuống. Nô tài có tội. Niệm kỹ và nhân, chứng minh ngươi không giống với những người luôn miệng muốn tu tiên tham Phật, chưa mất đi nhân tính. Đế Mang mở mắt ra, nhìn hắn cười nói, có tội gì? Đứng lên đi. Ngư Huyền Tố vẫn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ngươi yên tâm. Đế Mang cười nói, trẫm nếu muốn hỏi tội hắn, cũng không chỉ là lấy mũ. Đúng rồi, ngươi sớm nên đoán tâm tư của trẫm, nếu không cũng sẽ không tránh nặng tìm nhẹ, để trẫm hạ chỉ vấn trách. Ngư Huyền Tố không nói một lời, chỉ cúi người thấp hơn, cả người gần như dán sát trên mặt đất. Được rồi, trẫm cho ngươi đứng lên. Trên mặt Đế Mang không còn ý cười, tiếng nói cũng lạnh xuống. Ngư Huyền Tố ngược lại giống như được đại xá, cất giọng nói, tạ bệ hạ. Lúc này mới đứng lên, một lần nữa trở lại bên cạnh Đế Mang đứng hầu. Chỉ là bước chân có chút phù phiếm, hoàn toàn không giống một vị nhất phẩm chí thánh thâm cung. Tiểu tử này chơi xấu với trẫm, trẫm mặc dù không so đo với hắn, nhưng vẫn phải để hắn chịu chút khổ sở mới được. Đế Mang chậm rãi mở miệng, dường như đã ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, làm ra vẻ trầm ngâm, sau một lúc lâu mới nói, làm việc phải có đầu có cuối, nếu là hắn bắt được vụ án, thì để cho hắn đi tra rõ vụ án này đi. Truyền ý chỉ của trẫm, nói những hành vi mà Khô Lâu hội làm, tội ác tày trời, người người oán trách, tất cả người liên quan đến vụ án, đều phải tróc nã quy án, không được để sót một người. Khóe miệng Đế Mang lại một lần nữa lộ ra nụ cười, nhớ kỹ, không cho phép sót một người nào. Ngư Huyền Tố không người thấp giọng nói, vâng. Dường như nói thêm nửa chữ nữa cũng chỉ là nói nhảm. Giang Đô. Túc Tỉnh Ti. Ùng ục. Ùng ục. Mai Thanh Thần và Ngu cũng nhìn hài cốt đen kịt to lớn trước mắt, cùng nhau phát ra thanh âm cổ họng chuyển động. Phía sau còn có rất nhiều người đến từ các nha môn trong ti, như là Bách Giải Đường, Thiên Cơ Đường, Vạn Tượng Đường vân vân, đều chạy tới. Biểu hiện cũng không tốt hơn hai người Mai, Ngu là bao. Bọn họ đều là nghe tin chen chúc chạy tới. Tin tức Giang Sĩ Sử mang về một bộ hài cốt U Minh Quỷ Vương truyền ra, toàn bộ Túc Tỉnh Ti đều bị kinh động. Đây chính là Quỷ Vương chính thức trong U Minh. Vị ngang hàng tam phẩm. Cho dù là Túc Tỉnh Ti Giang Đô, cũng không phải thường xuyên nhìn thấy. Huống chi đây là Giang Chu một người chém giết. Trước kia không phải trong ti chưa từng giết, thậm chí còn bắt sống yêu ma ở cấp độ này, nhưng lần nào không phải hưng sư động chúng, làm đủ mọi chuẩn bị, trả giá cực lớn mới thành công. Nào giống như lần này, vô thành vô tức đã kéo về một bộ hài cốt quỷ vương. Rất nhiều đô úy, văn lại của Bách Giải Đường chỉ tới xem náo nhiệt. Người của Thiên Cơ Đường và Vạn Tượng Đường đỏ mắt. Đây chính là hài cốt của quỷ vương. Vô luận là đúc luyện binh khí pháp bảo, hay là đốt đan luyện dược, đó đều là tuyệt thế bảo tài thế gian khó cầu. Mọi người hoặc kinh ngạc dị nghị, hoặc tranh đoạt mắt đỏ. Mai Thanh Thần kéo Giang Chu sang một bên, kinh hồn tán đảm nhỏ giọng nói, người không có gây chuyện chứ? Được lắm. Nói đi U Minh Âm thế, người thật đúng là đi. Không chỉ đi, còn giết một con quỷ vương. Quỷ vương hư độ ở dương gian cũng có danh tiếng không nhỏ. Mai Thanh Thần tin tưởng nhớ rõ lời Giang Chu đã từng nói. Hắn là muốn đi âm ti hỏi tội Thành Hoàng. Quỷ vương hư độ chết rồi, tên Thành Hoàng Giang Đô kia. Mai Thanh Thần càng nghĩ càng sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Chu. Giang Chu bị hắn nhìn chăm chú đến sợ hãi. Về phần sau. Lá gan này. Nhân Hoàng Kim chỉ đến. Sĩ sử Giang Chu tiếp chỉ. Đúng lúc này, một thanh âm vang dội xa xa truyền đến, truyền khắp toàn bộ Giang Đô Túc Tỉnh Ti. Người trong Túc Tỉnh Ti đều cả kinh, chợt nhau nhau nhìn về phía Giang Chu. Mai Thanh Thần sắc mặt càng trắng nhợt. Miệng lẩm bẩm liên tục, tai họa xong rồi. Ta không nên để ngươi đi. Ta nên ngăn ngươi lại. Nếu ta không cho ngươi đi, ngươi sẽ không gây ra họa lớn như vậy, ngay cả bệ hạ cũng kinh động. Thế này phải làm sao bây giờ, làm thế nào cho phải? Bệ hạ tức giận, Túc Tỉnh Ti chúng ta cũng không có quả ngon để ăn, con đường làm quan của bản quan cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Câu cuối cùng mới là tư tưởng trung tâm của ngươi đúng không? Giang Chu im lặng liếc mắt nhìn hắn. Chợt hướng Ngu Củng cũng kinh nghi bất định nói, Ngu Đô Úy, làm phiền ngươi thay mặt lo liệu. Ý chỉ của đế mang hắn không phải lần đầu tiên tiếp nhận. Nhưng không phải trước mặt hạ chỉ, chính là thông qua khẩu dụ người khác truyền đạt, kiềm chỉ chính thức như vậy lại là lần đầu tiên. Quan trường đại tắc có cấp bậc lễ nghĩa rất lớn. Giang Chu cho dù là chồi non quan trường cũng biết phải tiếp chỉ là có nghi thức cố định. Đây vốn là chuyện của Mai Thanh Thần, nhưng trạng thái hiện tại của lão nhân này không dựa vào được. Ngu cũng ngẩn ra, vội vàng đáp ứng, chợt chạy chậm đi chuẩn bị. Hắn là quan sai nhiều năm, những thứ này vẫn hiểu được. Rất nhanh, trước Túc Tỉnh Ti nha liền bày hương án, quan viên từ trên xuống dưới trong ti đều đứng yên ở hai bên. Lúc này mới thấy một nhóm quan viên đều mang theo mũ rộng vành, Chu Tử. Người đi đầu chính là Phương Thanh, lễ đài của Lục Phủ Đài. Hai tay bình bình giơ cao đến trước trán, bừng lấy một quyển kim chỉ, chậm rãi đi tới. Kim chỉ của Nhân Hoàng chỉ cần là chính thức ban xuống, vậy thì không phân lớn nhỏ, đều là do lễ bộ chủ quan tuyên đọc. Lễ đài lệnh này của Phương Thanh đã là lễ quan lớn nhất Giang Đô. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Giang Chu. Thứ này nếu chính thức lên, quả thực là nhiều lễ nghi khiến hắn cảm thấy đầu óc tê dại. May mắn là ý chỉ này đã hạ tới Túc Tỉnh Ti. Đó không phải chuyện của một mình hắn, toàn bộ Túc Tỉnh Ti đều đang xoay quanh. Nhập gia tùy tục cũng tốt, người ở dưới mái hiên cũng tốt, Giang Chu đành phải giống như khúc gỗ, mặc người bài bố, cũng không cần hắn quan tâm. Với tu vi của hắn, cũng sẽ không sợ hãi một điểm công nhân nhỏ nhoi này. Chỉ một lúc sau, Giang Chu và quan lại lớn nhỏ trên dưới Túc Tỉnh Ti đều đứng dưới hương án, khom người đứng yên. Phương Thanh mở kim chỉ trước hương án. Lễ đại tắc tuy phức tạp, nhưng cũng có một điểm tốt. Trong quan trường cũng không có gì phải quỳ. Ngoài kim lễ ra, trước Nhân Hoàng rất ít khi quỳ. Cái này đại khái cùng xuất thân nô lệ của Thánh Tổ Đế Tắc không phải không có quan hệ. Phụng, Sơn Hà Quảng Hạt, phân chia khu vực hoang dã, vạn cổ truyền lưu Nhật Nguyệt, Thiên Thu kế tục mở ra sự nghiệp vĩ đại, quản lý đại quyền lục hợp Sơn Xuyên Bát Hoang, nắm giữ thiên địa nhân vạn tượng tinh phù, giám sát chư thánh linh quỷ thần nghiệp vị, thiên hạ đại thiên, càn khôn duy nhất, Nhân Hoàng Đế Mang, kim chỉ thánh dụ. Giang Đô Túc Tỉnh Tiên Ngũ Phẩm Sĩ Sử Giang Chu, văn võ kim toàn, tư thế oai hùng tuấn dật, có văn tài trị thế, có võ công trị loạn lạc. Trải qua bao nhiêu công lao của ngươi, Ngô Quận Tuần Yêu, Túc Tỉnh Thiên Hạ, Bách Tính An Bình, Nam Châu Sở Nghịch, Bình Loạn Phục Ba, Thanh Mục Như Điện, Phá Khô Lâu Hội Không Tha Chi Ác, Tru Âm Thế Quỷ Vương, Sát Thành Hoàng Thi Công Tự Không Đạo Không Tài. Trụ cột vững vàng của triều đình, cũng là một trong những trụ cột của quốc gia. Nghe Phương Thanh Du Dương trầm bổng đọc kim chỉ, da mặt Giang Chu không ngừng co giật. Trên kim chỉ này, toàn bộ đều đang thổi hắn. Cố hết sức mà thổi, liều mạng mà thổi. Mấy câu trước còn khiến hắn ta thầm thoải mái. Phía sau chậm rãi da đầu tê dại, da gà toàn thân dựng thẳng. Chó. Đủ anh minh. Thánh minh không quá mức Nhân Hoàng bệ hạ. Giang Chu có lòng thầm mắng Đế Mang. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn thật đúng là không đoán ra đối phương có bản lĩnh nghe được hay không, gắng gượng nuốt trở về, vòng vèo một cái. Tuy rằng hắn cũng có chút tự luyến, cũng thích nghe người ta thổi phồng. Nhưng nội dung trên kim chỉ này thật sự là khó nghe. Đây là khen hắn ta hay là hại hắn ta? Hắn dứt khoát thần du. Không biết qua bao lâu, Mai Thanh Thần liên tục đâm hắn mấy lần, Giang Chu mới phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng cũng tới vấn đề chính. Thưởng 300 viên kim châu, nghìn lượng tử kim, nghìn cuộn lụa ngọc tú cẩm. Thêm, sĩ sử Giang Chu, thứ thường các hàm, thừa kế võng thế. Quyền, dẫn quân tư mã của phủ đảng Giang Đô làm tư bá chủ. Hấp kim chỉ còn chưa tuyên xong, hiện trường liền không ngừng vang lên một trận thanh âm hít khí lạnh. Nhân hoàng hạ kim chỉ, tất cả mọi người biết, tất nhiên sẽ không đơn giản. Vừa rồi lễ đài lệnh cho Phương Thanh trực tiếp chỉ tên gọi, hô vàng chỉ là vì Giang Chu mà xuống. Trong lòng mỗi người đều biết rõ, lần này Giang Chu không phải có đại thưởng, chính là trọng phạt. Phương Thanh cũng không mang theo kim ngô sĩ đến, vậy cũng chỉ có thể là ban thưởng. Nhưng ai cũng không ngờ tới, sẽ có phong thưởng nặng như vậy. Chỉ là tiền tài, ngọc lụa, đã khiến cho phần lớn mọi người đỏ mắt không thôi. Khiến bọn họ khiếp sợ nhất, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vẫn là thứ thường các sĩ kia. Huân tước, không chỉ có quan võ có. Huân tước của võ quan, trên tứ đẳng, xưng danh tước. Quan văn lại muốn lấy thanh cao tự cho mình, không muốn ngang hàng với võ phu. Cho nên không được xưng là huân tước, mà luận công danh. Nhưng đó chỉ là chuyện bình thường. Ngoài trừ công danh tầm thường, phía trên còn có ba hàm, khanh, đại phu, sĩ. Đây mới thực sự là quý tộc. Danh môn cao đệ của đại tắc lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Tất nhiên chính là công danh tước vị. Nhưng muốn trở thành người chân chính, chỉ có một tiêu chuẩn. Đây là cái gọi là sĩ nhân, sĩ này chính là sĩ của thứ thường các sĩ. Danh hàm này không chỉ khiến mọi người đỏ mắt. Tóm lại ngoài trừ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi ra, đều là cứng họng. Ngay cả chính bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là tư vị gì. Trong lòng vừa chua xót vừa đắng chát, giống như là đánh đổ một cửa hàng gia vị vậy. Muốn ghen ghét? Tựa hồ cũng không ghen ghét nổi. Thứ đồ chơi này quá xa vời. Bất quá, đại đa số người trước kia đều không biết công tích của Giang Chu trước kia ở Ngô quận. Vừa nghe Phương Thanh tuyên đọc kim chỉ, mới biết được hắn đã sớm lập xuống loại bát thiên đại công này. Lại chỉ phong một sĩ sử nho nhỏ. Hiện tại, tám phần là đền bù tổn thất. Chỉ dựa vào một công phu nghịch thiên bình sở, phong cho một thứ thường các sĩ, tuy hơi quá đáng, nhưng cũng đủ để trấn an mọi người. Huống chi người này còn rất có thể gây sức ép, trong thời gian ngắn, làm ra không ít chuyện. Lần này lại còn kéo một quận thành hoàng xuống ngựa. Chỉ nói về độ khó và sức ảnh hưởng, cũng không kém hơn bình định sở loạn là bao nhiêu. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người lại dễ chịu không ít. Chính là điều cuối cùng, quyền lĩnh bá phủ tư mã không chỉ khiến mọi người không hiểu ra sao, bản thân Giang Chu cũng không hiểu ra sao. Lúc này trong lòng hắn đang nghĩ đến những kinh sử kia, giải thích về chữ đế mang của vị nhân hoàng đế hiện tại này. Lời nói của chính là quá rộng, mơ hồ không rõ. Thật đúng là cảm thấy không thể thích hợp hơn. Không nói đế mang nói quảng đại này, xác thực đủ mơ hồ không rõ. Yên lặng. Phương Thanh cũng biết kim chỉ này hơi kinh thế hải tục, cũng không vì đám người thất lễ mà thêm tội, chỉ lạnh lùng quát một tiếng. Sau khi mọi người yên tĩnh, lại tiếp tục đọc, thế rồi, sĩ sử Giang Chu, tra rõ vụ án Khô Lâu hội, liên can đến tội nhân liên can, tất cả đều truy bắt quy án, chớ để lọt một người. Cho nên mới ra mặt. Người khâm tay. Giang đại nhân, thật đáng mừng. Phương Thanh tuyên đọc xong kim chỉ, đợi Giang Chu và đám người Túc Tỉnh Ti cùng nhau bái lạy tạ ơn, tiếp nhận kim chỉ, mới thay đổi nghiêm túc. Đi tới, kéo hai tay Giang Chu, trên mặt nở nụ cười thân thiết nói. Trước đó Phương Thanh mở tiệc chiêu đãi Lý Bạch, cũng không có loại thân thiết này. Trong bữa tiệc mặc dù đối đãi nhiệt tình, lại có một loại khoảng cách, ngăn cách. Không phải vì điều gì khác, mà chính là hai bên không cùng một tầng lớp. Hiện giờ Giang Chu được gia phong sĩ, chính là người chân chính bước vào tầng lớp bọn họ. Khoảng cách này tự nhiên bị kéo gần lại. Sĩ này không chỉ là công cao danh hiển, quan trọng nhất còn ở trên bốn chữ thế tập võng thế. Một mình ngươi có lợi hại đến mấy thì đó cũng là chuyện của ngươi. Trừ phi ngươi có thể siêu phàm nhập thánh, thọ thiên tái thượng. Danh môn bình thường cũng chính là truyền thừa ngàn năm, nhiều hơn nữa liền xem số mệnh. Nếu không, chờ hai chân ngươi đạp một cái, sẽ chẳng còn gì nữa. Đời sau lưu lại cũng là tầng thấp nhất phàm tục. Nhưng một thế tập võng thế thì lại khác. Công danh này là truyền thế, cho dù người không còn, chỉ cần công danh vẫn còn, đại tắc vẫn còn, dòng dõi sẽ không suy sụp được. Cho nên ở trong danh môn cao thứ, hương khói truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Vinh nhục cá nhân ngược lại là thứ yếu. Giang Chu không có hậu đại, cho dù có, lấy tư tưởng của hắn cũng có phúc của con cháu. Đối với việc trở thành nhân sĩ gì đó, cũng không có hứng thú gì, tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác gì. Đối mặt sự nhiệt tình của đối phương cùng rất nhiều quan viên lục phủ đài đi cùng, nhưng cũng không lạnh mặt đắc tội người ta. đành phải cố gắng nặn ra nụ cười ứng phó. Làm phiền Phương đại nhân. Ôi chao, sau này chúng ta đều là người một nhà, Giang đại nhân không cần giữ lễ tiết như thế. Phương Thanh cười nói. Không tệ, không tệ. Bên cạnh có quan viên cùng đến Lục phủ đáp lại, khen, Giang đại nhân thiếu niên anh kiệt, tuổi còn trẻ, vậy mà có thể lập được đại công, gia phong làm sĩ, nhìn chung cổ kim, cũng là số lượng không nhiều. Phương Thanh nhìn chung quanh cười nói, theo ta được biết, trong hai giáp, dường như cũng chỉ có Công Tôn Thái Tể, cùng ân sư của Giang đại nhân là Đông Dương tiên sinh, cũng từng có vinh hạnh đặc biệt này. Hắn tự hồ còn muốn nói đến một người, chỉ là lời nói không có ra khỏi miệng, liền tự biết nói lỡ, dừng lại một chút, không để lại dấu vết mà bỏ qua. Giang Chu cũng chú ý tới mọi người ở hai bên cũng thất thần trong một cái chớp mắt, chợt phụ họa cho lời nói cười, tự hồ không có nghe được. Âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không để trong lòng. Hắn chưa bao giờ coi mình là sĩ nhân, thậm chí là văn nhân. Đối với chuyện của những người này, không có không cảm thấy hứng thú. Nho Môn Chi Tông, Tắc Hạ Học Cung, tuy nói đứng hàng một trong sáu thánh địa, nhưng thật ra là có sự cắt đứt rõ ràng với tiên môn. Mặc dù Giang Chu cũng không coi mình là một nhóm tiên môn, nhưng hắn tự hỏi hẳn là coi như lăn lộn giang hồ, không cùng một nhóm với ai. Nhân Hoàng Hạ Kim Chỉ, gia phong thứ thường các sĩ, chuyện nào cũng đều là chuyện đủ để chấn động giang đô, không chỉ có là Túc Tỉnh Ti mà thôi. Mặc dù chỉ gia phong một mình Giang Chu, nhưng Giang Chu là người của Túc Tỉnh Ti, hắn có vinh hạnh đặc biệt này, sao có thể bỏ qua được Túc Tỉnh Ti? Đừng nói phía sau Giang Chu có thể báo lại Túc Tỉnh Ti hay không, sau đó phủ thái thú cùng Lục phủ đài, khẳng định đều còn có đủ loại khen thưởng buông xuống trên đầu Túc Tỉnh Ti. Túc Tỉnh Ti còn có thể vì vậy thanh danh đại chấn, uy thế nâng cao một bước. Cho nên Túc Tỉnh Ti cũng coi như là đại sự của nhà mình tới xử lý. Sau khi Giang Chu ứng phó với sự nhiệt tình của mọi người một phen, muốn thoát thân, lại là vọng tưởng. Mai Thanh Thần từ lúc nghe được gia phong Giang Chu làm sĩ, cũng đã phân phó người đi Huyền Ca Phường, bao toàn bộ Bích Vân Lâu lại. Lại phái hơn phân nửa nhân thủ trong ti ra ngoài, phát thiếp mời rộng rãi, ở tối nay mở tiệc chiêu đãi rất nhiều huân quý danh sĩ trong Giang Đô Thành. Lúc này Giang Chu đang bị Mai Thanh Thần và Ngu Củng một trái một phải, gắt gao ngăn chặn, sợ hắn biến mất. Túc Tỉnh Ti trong mắt đại đa số quan văn sĩ, chính là một công việc cực nhọc. Nhưng bọn họ cũng là người trong quan trường, cũng muốn lộ mặt ở trên quan trường A, hiếm khi có được một nhân tài như vậy, khiến Túc Tỉnh Ti nở mày nở mặt. Lần này chính là lần phong quan nhất Túc Tỉnh Ti mấy năm gần đây. Cho dù là ai cũng sẽ không nói Mai Thanh Thần phô trương lãng phí. Loại trường hợp này, nếu hắn không ở đây, tuyệt đối không thể. Mai Thanh Thần và Ngu Củng cũng miễn cưỡng xem như bằng hữu của hắn. Giang Chu cũng không muốn xoa dịu thịnh ý của bọn họ. Hơn nữa nhìn trên mặt các người Túc Tỉnh Ti khác đều tràn đầy nụ cười, giống như là chuyện vui của nhà mình. Cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, thu hồi không kiên nhẫn, tùy ý Mai Lão Nhi bài bố. Lại nói tiếp, hắn đến Túc Tỉnh Ti Giang Đô cũng không ít thời gian. Ngày thường ngoại trừ mấy người từ Ngô Quận mang đến, cũng chính là Mai Thanh Thần và Ngu Củng có thể nói với hắn mấy câu. Người trong ti phần lớn đều nói người trong ti tuy hòa khí, cũng hào phóng, nhưng khó có thể tiếp cận. Quan trọng nhất vẫn là thích gây chuyện. Thế cho nên, quan hệ giữa Giang Chu và Tư Lý có chút không nóng không lạnh. Tuy nhiên, bất luận là lần trước ở Bích Vân Lâu, Mai Thanh Thần và đám quan lại trong ti đều đứng ở bên cạnh hắn. Vẫn là lúc Bảo Nguyệt Hòa Thượng ngăn cản hắn, Túc Tỉnh Ti trước tiên xuất động, tuy rằng không có tác dụng gì. Còn có Ngu Củng và những tuần yêu vệ kia không chùn bước theo hắn xông lên Bất Trọc Phong. Những điều này thật ra đều là do hắn tự mình gây họa, Túc Tỉnh Ti hoàn toàn có lý do để không đếm xỉa đến, không cần thiết để ý tới. Nhưng sự thật lại là như thế, đủ để khiến hắn sinh ra chút lòng trung thành đối với nơi này. Bởi vậy, Giang Chu cũng có tâm thừa cơ cùng người trong ti làm tốt quan hệ. Đêm đó, mặc dù Giang Chu đã lặp lại rất nhiều lần sẽ không chạy, nhưng vẫn gần như bị Mai Thanh Thần và Ngu Củng cưỡng ép đi vào Bích Vân Lâu. Nhìn cao lầu chợ đêm, ca đường vũ cát, kỳ uyên bích thụ, kim yên tử kỳ, bạch y khanh quý, đầy mắt xa hoa, cả lầu đỏ tay áo rêu rao. Giang Chu nhếch miệng. Nếu ở thời đại khác, sẽ phạm sai lầm rất lớn. Không chỉ có ăn uống công khoản, còn công nhiên chơi đàn. Sai lầm lớn. Hủ bại. Thật đáng xấu hổ. Đẹp đẽ vô cùng. Ồ, nô còn nói Bích Vân Lâu này sao lại sáng hơn nhiều, hóa ra là Giang công tử đại giá quang lâm. Mới vào đến cửa, đã ngửi thấy một làn gió thơm tập kích. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi đến, một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng phất qua gò má Giang Chu. Hiệp. Hương, hương thơm câu người. Đúng là chủ nhân nơi này, Ngư Ly Trì. Nói thực ra, Giang Chu ở kiếp này cũng coi như là gặp qua không ít mỹ nhân hiếm có. Nữ nhân này đều có thể tính là nhân tài kiệt xuất trong này. Nhất là cái tư thái này, phong vận. Mặc dù luận dung mạo, so ra kém tên ngốc của hắn, tiếc yêu nữ, phong tư chập chờn của nàng lại tăng thêm vài phần ý vị câu người. Vượt xa những hư giá thánh nữ yêu nữ kia có thể so sánh. Giang công tử, lần trước vị sư tỷ kia của ngài hại nô tài Bích Vân lâu này không ít a, công tử cùng Quảng Lăng Vương điện hạ giao tình không cạn, chẳng lẽ nhẫn tâm ngồi nhìn. Ngư Ly Trì dùng một loại ánh mắt u oán quét Giang Chu một cái. Dường như thực chất, có thể cào lòng người, có thể câu hồn người. Mặc dù Giang Chu không phải là sắc quỷ gì, nhưng rốt cuộc cũng là nam nhân. Đến thật hắn không dám. Ừ, là không nghĩ tới. Nhưng đối với mỹ nhân phong tình, vẫn rất hưởng thụ. Đã là gặp dịp thì chơi, Giang Chu cũng không cần thiết cự người ở ngoài ngàn dặm. Liền làm ra một bộ dáng lãng tử, không chút nào che giấu hít một ngụm hương phong, cười nói, mọi người muốn Giang mổ đền bù tổn thất như thế nào? Ngư Ly Trì thần sắc mừng rỡ, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên khẽ giật mình, lại che miệng cười. Giang Chu lúc đầu còn có chút không hiểu, rất nhanh liền cảm giác sau lưng giường như có một cổ cảm giác lạnh lẽo vọt lên. Giang công tử. Thật sự là nhã hứng, cũng không biết, Giang công tử còn có lúc hành vi phóng đãng như thế. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến như từ trên trời cao giáng xuống. Khiến cho thần sắc Giang Chu hơi cứng đờ. Khúc tiên tử đại giá quang lâm, vinh hạnh không sao tả xiết. Chúng ta còn phải đi chiêu đãi tân khách, có Giang đại nhân ở đây, chúng ta xin cáo từ trước. Mai Thanh Thần và Ngu cũng ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi, sạch sẽ lưu loát, không chút dây dưa dài dòng. Sao ngươi lại tới đây? Giang Chu quay đầu lại, chỉ thấy Khúc Khinh La xích tú chậm rãi bước vào Bích Vân lâu, một bộ lụa mỏng bồng bềnh, tiên khí mờ mịt. Khúc Khinh La nhàn nhạt liếc qua, quấy rầy Giang công tử rồi. Ánh mắt nàng không thấy điều gì khác thường. Hình như chỉ là thuận miệng nói ra, khiến người ta không thể đoán được. Nhìn ở trong mắt người khác, lại có mấy phần phong tình trẻ con giữa nam và nữ, giống như oán như oán. Ví dụ như Ngư Ly Trì đã từng duyệt qua vô số người, đã quen với tình yêu nam nữ. Trong lòng Giang Chu biết giữa hắn và Khúc Khinh La không liên quan đến tình yêu. Tương tri tương duyệt, thủ tướng làm bạn là được rồi, yêu quá mức. Dùng lời của người đời mà nói, xem như là bạn bè đạt tới, người yêu chưa thỏa mãn. Cũng không phải là hắn chưa từng nghĩ tới, đối mặt với người như Khúc Khinh La, chỉ sợ rất ít nam nhân có thể ngoại lệ. Chẳng qua hắn vừa nghĩ đến Trường Sinh, cũng không muốn phân tâm. Thứ hai cũng không muốn phá hỏng sự ăn ý hiểu nhau vui vẻ với tên ngốc. Mặc dù như thế, lúc này hắn vẫn có chút xấu hổ khi bị bắt ít, bất đắc dĩ nói, gặp dịp thì chơi mà thôi. Khúc Khinh La từ chối cho ý kiến, chỉ là con ngươi thanh đạm chuyển động, nhìn vào trên người Ngư Ly Trì mấy lần. Thì ra nô tài trong mắt công tử lại hèn hạ như thế. Ngư Ly Trì bỗng nhiên u oán nói, chỉ hận nô thân ở phong trần, khó lọc vào mắt Giang công tử cùng nô là gặp dịp liền diễn trò, cùng Khúc tiên tử tự nhiên là tình đầu ý hợp. Đôi mi thanh tú của Khúc Khinh La khẽ cau lại. Giang Chu tức giận nói, Ngư đại gia, ngươi cũng không nên trêu chọc Giang mổ, chuyện của Hoàng sư tỷ, Giang mổ ngày sau nhất định sẽ bồi thường cho Ngư đại gia. Lúc trước cầm Ma Hoàng Tuyết Mai tiến vào Bích Vân lâu, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, nhưng ở trong mắt người khác, Hoàng Tuyết Mai chính là nhạc công trong Bích Vân lâu. Khó bảo đảm sẽ không có quan hệ gì. Từ khi cầm ma, đào ma ngang trời xuất thế, Bích Vân lâu như Ngư Ly Trì này cũng coi như gặp tai ương. Mỗi ngày đều có người hoặc sáng hoặc tối đến thám thính tình báo. Mặc dù Ngư Ly Trì có Quảng Lăng Vương che chở, không người dám lỗ mãng, nhưng quả thực cũng làm nàng phiền nhiễu không chịu nổi. Bèo nước gặp nhau, cũng không có cái gì không nợ cái gì. Chẳng qua bây giờ cũng coi như quen biết, gặp dịp thì chơi, tất cả mọi người đều mượn cớ kéo gần quan hệ mà thôi. Bất quá Ngư Ly Trì cũng đúng là muốn từ Giang Chu nơi này đạt được một chút chỗ tốt. Nghe vậy mừng rỡ nói, cần gì phải sau này. Chọn ngày không bằng gặp ngày, sớm đã nghe nói Giang công tử văn võ toàn tài, nô tỳ chỉ là một nữ tử yếu đuối, không hiểu những thứ đao kiếm hung thần kia. Trái lại ngày thường đọc thơ, hiện giờ người trong thiên hạ đều biết tên của Trích Tiên Nhân, lúc trước Bạch Lộc thi hội, Trích Tiên Nhân đấu rượu trăm thiên, áp đảo danh sĩ học sinh trong thiên hạ. Lại không biết Giang công tử viết một bài thơ, cũng không thua vị Trích Tiên sư huynh kia của công tử. Một bài đoạn ca hành, che đậy Nam Bắc, nô tỳ giỏi thi văn, trong lòng thường tồn vọng tưởng, nếu Giang công tử có thể làm một bài thơ cho Bích Vân lâu này của nô tỳ thật sự là chuyện may mắn. Là ai muốn đề thơ cho Bích Vân lâu? Đã hỏi qua bổn vương chưa? Giang Chu còn chưa nói chuyện, một thanh âm dầu mỡ từ phía sau truyền đến. Bích Vân lâu là nơi nào? Đây chính là bản vương bảo kê, không phải là con chó con mèo gì cũng có tư cách đề thơ nha. Ồ, là Giang huynh đệ. Giang Chu căn bản không cần quay đầu lại cũng biết đây là người nào. Quảng Lăng Vương từ một chiếc xe ngựa quý giá đi xuống, nhìn thấy Giang Chu, hai mắt sáng ngời, vài bước đã chạy tới. Hả? Ai? Giang huynh đệ đừng đi a, lâu rồi không gặp, bản vương thật sự rất nhớ. Đừng đi, cùng ta ôn chuyện. Ai? Giang Chu không nhìn Quảng Lăng Vương, cùng Khúc Khinh La sóng vai đi vào Bích Vân Lâu. Nụ cười trên mặt Quảng Lăng Vương hơi suy sụp, liên tục kêu lên. Ngư Ly Trì oán trách liếc mắt nhìn hắn, điện hạ, ngài không đến sớm không đến, vừa đến đã làm hỏng chuyện tốt của nô tỳ. Quảng Lăng Vương vừa mới gọi Ngư Ly Trì vào trong lòng, bất mãn nói, ánh mắt ngươi vừa rồi nhìn Giang tiểu tử không đúng, hai mắt tỏa sáng, nhìn bản vương ngươi còn chưa từng như vậy, nếu bản vương tới muộn một chút, có phải ngươi sẽ lấy thân báo đáp đúng không? Đôi mắt đẹp của Ngư Ly Trì chuyển động, cười duyên nói, Giang công tử nhân tài phong lưu như vậy, ngay cả nhân hoàng bệ hạ cũng dùng kim chỉ tán thưởng tư thế oai hùng tuấn lãng, nô tài sao có thể không động tâm? Đồ đĩ nhỏ bé nhà ngươi. Quảng Lăng Vương nhất thời nổi giận. Ngư Ly Trì khẽ cười nói, tốt rồi, điện hạ, Giang công tử người ta có người giống như Cửu Thiên Thánh Nữ cũng hơi kém như vậy, làm sao để ý nô tỳ? Quảng Lăng Vương nhìn theo ánh mắt của nàng, vừa hay nhìn thấy Khúc Khinh La đang nhàn nhạt quét tới. Thấy hắn nhìn qua, ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lùng, như lưỡi dao xẹt qua người hắn, mới quay đầu lại. Trán không khỏi thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Vốn còn có mấy phần hâm mộ, lúc này đã không còn. Không nhịn được tiếng đến bên tai Ngư Ly Trì thầm nói, một người lạnh như vậy, cũng không biết Giang huynh đệ có chịu nổi không. Phốc xích Ngư Ly Trì che miệng cười khẽ. Chợt nghe phía sau truyền đến một thanh âm uy nghiêm, nghịch tử, lại hồ nháo ở đây. Ngư Ly Trì vội vàng đứng thẳng trong ngực Quảng Lăng Vương, khom người mà đứng. Quảng Lăng Vương biến sắc, đổi sang cười ngây ngô, a, a, phụ vương, người tới rồi. Hừ. Tương Vương đảo qua người hắn và Ngư Ly Trì, hơi có vẻ bất mãn. Nhưng cũng không có phát tác, hừ lạnh một tiếng, liền nói, có từng thấy Giang sĩ sử hay chưa? Quảng Lăng Vương cười ngây ngô, phụ vương, vừa rồi ta đã gặp. Tương Vương hơi ngơ ngác, gật đầu nói, đây là một nhân vật, người qua lại với hắn nhiều hơn, không phải chuyện xấu. Đi thôi, thừa dịp tối nay cơ hội này, ngươi thân cận với nhiều người, học tập nhiều hơn cho người ta, không cần chỉ biết hồ nháo. Ngư Ly Trì nghe vậy sắc mặt trắng bệch, đứng ở một bên, cúi đầu thấp hơn. Quảng Lăng Vương dùng ánh mắt an ủi nàng một chút, hấp tấp đi theo Tương Vương vào. Lúc Tương Vương đến, Giang Chu đang cùng đồng Liêu Túc Tỉnh Ti, đồng đảo tân khách Hàn Huyên ứng phó. Hắn hiện tại phát hiện Khúc Khinh La đi theo bên người có một chỗ tốt. Đây là một cỗ máy tự nhiên chế tạo lạnh lão. Những người này đều rất nhiệt tình, còn có người muốn nhân cơ hội rót rượu cho hắn, nhưng bởi vì Khúc Khinh La ở bên cạnh, tự nhiên có công năng khiến người ta hạ nhiệt, nên đều thu liễm không ít. Chú ý tới Tương Vương đến, Giang Chu vội cáo lỗi với mọi người, nghênh đón. Những người khác thấy là Tương Vương, đều giật mình. Nhưng thật không ngờ, ngay cả vị hoàng thất quý tộc này cũng đích thân tới chúc mừng. Đương nhiên không dám ngăn cản. Do chênh lệch thân phận, thậm chí ngay cả lễ tới chào cũng không dám. Giang Chu chào hỏi một phen, mời Tương Vương đến ngồi xuống vị trí chủ vị, mới nói, chỉ là việc nhỏ, sao ngài lại đại giá quang lâm cho Tương Vương điện hạ. Tương Vương nhìn quanh bốn phía, tần khách như mây, lùi tới đều hiển đạt. Không khỏi treo ghẹo nói, đạt thân danh môn, mỹ nhân ở bên cạnh, Giang sĩ sự thật là xung phong đắc ý a. Giang Chu nhìn về phía Khúc Khinh La bên cạnh, thấy mặt nàng không có gì khác thường, chỉ coi như không nghe thấy. Liền nói, Tương Vương điện hạ chê cười rồi. Tương Vương lắc đầu, hào lao như vậy, e là cũng chỉ có kim lễ đăng khoa, trên tiệc long hoa, trạng nguyên trích tinh có thể so sánh. Giang Chu hơi sững sờ. Nếu là người khác nói câu này, hắn sẽ coi như là châm chọc. Nhưng hắn và Tương Vương cũng không có xích mích, lấy thân phận của hắn, cũng không cần phải tự mình chạy tới, chỉ vì mỉa mai hắn. Hiển nhiên là có thâm ý, không khỏi ôm quyền nói, điện hạ có gì chỉ giáo. Trong mắt Tương Vương lộ ra một tia tán thưởng. Liền gật đầu nói, bản vương lần này đến, là được người nhờ vả, cùng ngươi nói vài câu về mình. Quá độ một chút, có chút kẹt. Không phải không biết viết cái gì, ngược lại là có thể viết quá nhiều, không biết bắt tay vào từ nơi nào. Là Đông Dương lão sư. Giang Chu nghĩ tới nghĩ lui, trong những người mình quen biết, có thể nói chuyện với người như Tương Vương, còn có mặt mũi có thể để hắn chuyên môn tới truyền lời, cũng chỉ có Lý Đông Dương. Khóe miệng Tương Vương khẽ nhếch, gật gật đầu. Liếc nhìn bốn phía. Lúc này xung quanh bọn họ đều trống ra một khoảng. Tối nay người tới dự tiệc gần như đều là huân quý danh sĩ trong Giang Đô Thành. Kiến thức của ai mà không rộng rãi, nhãn lực hơn người. Thân phận Tương Vương vốn cao không thể với tới. Cho dù muốn nịnh bợ leo lên, cũng không phải ai cũng có tư cách. Trong Giang Đô Thành này có thể nịnh bợ hắn cũng chỉ là số ít. Người ở đây tuy rằng đều muốn lên bắt chuyện, nhưng tự nghĩ mình không có tư cách này. Huống chi bọn họ ai mà không nhìn ra, tối nay Tương Vương tới đây, vừa tới đã trực tiếp tìm tới Giang Chu, đối với những người khác nửa con mắt cũng không có. Tám phần là chuyên môn tới tìm Giang Chu, có lời gì muốn nói, cho nên đều tự giác nhường ra không gian. Tuy rằng rất nhiều người đều hết sức tò mò, nhưng cũng không có người dám nghe trộm. Lúc này thấy ánh mắt Tương Vương đảo qua, hiểu rõ ý nghĩa, càng thêm xác định. Nhao nhao tự giác rời xa, cũng không có người nào nhìn sang bên này, tự mình ở bên cạnh uống rượu nói chuyện, chỉ coi như bên này không tồn tại. Lúc này Tương Vương mới nhẹ giơ tay lên. Khúc Khinh La vốn đang an tọa ở một bên, bỗng nhiên mở bừng mắt, đứng lên. Nhìn chằm chằm phía sau Tương Vương. Giang Chu cũng là mắt hiện kỳ quan. Lúc này hắn mới phát hiện, phía sau Tương Vương, vậy mà vẫn đứng một người. Đây là một lão giả mặt la sa, tướng mạo xấu xí. Thân thể hơi không người, lẳng lặng đứng ở phía sau Tương Vương. Nhìn qua giống như là quản gia trong nhà một vài phú hộ. Lúc đầu Giang Chu còn tưởng rằng, người này dùng thủ đoạn nào đó, thân hình biến mất, mới không có người phát giác. Nhưng khi ánh mắt hắn rời khỏi lão giả này, dường như đã quên mất sự tồn tại của lão giả này. Dù ánh mắt có lướt qua người Tương Vương, cũng sẽ tự động bỏ qua. Nếu không phải thần hồn của Giang Chu cường đại hơn người thường rất nhiều, cưỡng ép mình gắt gao dán chặt ánh mắt lên người lão giả. Hắn hoài nghi mình sẽ giống như lão niên si ngốc, một khắc trước trong đầu còn có người này, sau một khắc đã quên mất. Khúc Khinh La nhìn chằm chằm lão giả trong chốc lát, khuôn mặt luôn luôn thanh đạm lại lộ ra vài phần ngưng trọng, chậm rãi thốt ra mấy chữ, bộ phong sứ. Lão giả lẳng lặng đứng khoanh tay, đối với lời nói của Khúc Khinh La chỉ mỉm cười, không trả lời. Ha ha ha. Tương Vương cười ha ha, Khúc tiên tử không hổ là thánh nữ của Huyền Mẫu giáo, quả là có nhãn lực, kiến thức thật uyên bác. Hắn nhìn thoáng qua lão giả sau lưng, nói, lão tề quả thực từng làm việc trong bộ phong tư, nhưng hiện giờ hắn chỉ là một quản gia trong phủ của bổn vương mà thôi. Hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu, dường như cũng không cho là khác thường, cũng không có ý định nói tiếp. Giang Chu đưa ánh mắt an tâm về phía Khúc Khinh La, để nàng ngồi xuống lần nữa. Chỉ là Khúc Khinh La dường như rất để ý ba chữ bộ phong sứ này, sau khi ngồi xuống, mặc dù khôi phục vẻ thanh đạm, nhưng vẫn thường xuyên đảo qua sau lưng Tương Vương, trong mắt ẩn ẩn hiện lên vẻ cảnh giác. Tương Vương thấy thế, cũng không để ý, liếc mắt nhìn ông lão, lão Tề. Lão Tề hơi hạ thấp người, môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết niệm cái gì, chợt ánh mắt chậm rãi chuyển động, quét nhìn chỗ hư vô quanh thân. Một lát sau, lại thò ra một tay, hư hư trảo, chộp vào hư không. Hai ngón tay khẽ vê, tựa như đang nắm một cơn gió vô hình. Tương Vương thấy Giang Chu và Khúc Khinh La nhìn không chuyển mắt, mỉm cười, đọc ra một lời, thiên địa cương khí, tên là phong, phong là vạn vật chi động, bát phương gió tụ, có thể làm sơ, người có thể bổ phong, thấy rõ càn khôn, thiên địa không ám. Người mang gió này là sứ giả của thiên địa. Khúc Khinh La tiếp lời, đây là bài thơ trên bộ phong lệnh trong truyền thuyết. Tương Vương cười nói, đây không chỉ là chữ khắc trên bộ phong lệnh, thánh tổ từng lập một bia đá trước bộ phong ti, trên bia này có thánh tổ tự tay viết, chính là văn này. Trong lúc nói chuyện, sợi gió trên tay lão giả gọi là lão tề kia đã có biến hóa. Lại từ vô hình hóa hữu hình, một đạo hữu hình chi phong, chậm rãi xoay tròn, lại cấu thành một bóng người loáng thoáng. Chính là Lý Đông Dương. Khúc Khinh La ngạc nhiên nói, thuật bắt gió bắt ảnh. Tương Vương gật đầu cười nói, chính là thuật này. Chợt chuyển hướng Giang Chu, bổn vương chỉ là một người đưa tin, Giang sĩ sử, vẫn là tự mình nghe một chút lời nói của Đông Dương tiên sinh đi. Lúc này Giang Chu chỉ thấy hư ảnh Lý Đông Dương kia lại mở miệng lên tiếng, Giang Chu, người rất tốt. Lý Đông Dương mặt mang ý cười, trong đó tán thưởng vẻ vui mừng khó có thể che lấp. Lão phu sớm đoán được ngươi không phải vật trong ao, vốn định bồi dưỡng thật tốt, lại không nghĩ thành tựu của ngươi bây giờ đã vượt xa dự liệu của ta. Nói ra thật xấu hổ, ngươi có thành tựu hôm nay, lão phu vẫn chưa có một chút trợ lực nào, lại uổng công gánh vác một cái sư danh. Giang Chu vốn định mở miệng, lại phát hiện ánh mắt của Lý Đông Dương có chút kỳ quái. Đợi nhìn kỹ mới phát hiện, hình ảnh của Lý Đông Dương cũng không phải tức thời, giống như là thu chế tốt. Ý nghĩ vừa nảy ra, Lý Đông Dương đã trở nên nghi mặt nói, lão phu nhờ Tương Vương đưa tin, chính là muốn báo cho ngươi biết, vậy thi công tự ngươi không thể giết, cũng chớ để nó ở trong tay, tìm cơ hội, đem nó giao ra, bẩm báo xử lý đi. Trên kim nao cũng là ta sơ suất, chưa kịp thời biết được huyền cơ, cơ hồ rơi vào bẫy của Tống Vinh cùng Chu Cửu Dị. Lý Đông Dương mặt giận dữ, Chu lão tặc này, còn tưởng hắn ở trên kim lễ là giận dữ công tâm, mất tâm trí, ai ngờ trong lòng còn có tính toán, ác độc như thế. Hắn lại hổ thẹn nói, nhắc tới ngươi cũng vì liên lụy đến lão phu. Ta và ngươi cách nhau cả vạn dặm, không tiện nói tỉ mỉ, việc này Tương Vương Điện Hạ sẽ thuật lại với ngươi. Ta chỉ nói một lời, mong ngươi ghi nhớ, chớ vì vậy mà sinh lòng oán hận, lần này ngươi đã lấy long ân của bệ hạ, phải tận tâm tận lực, tận trung vì quốc sự, tận trung vì bệ hạ, chớ vì chi tiết mà phân tâm. Đừng quên, người thời gian không biết Lăng Vân Mộc, thẳng đợi Lăng Vân Thủy đạo cao. Nói đến thế thôi, hình ảnh của Lý Đông Dương cứ thế biến mất. Giang Chu nghe thu âm, trong lòng đã chuyển động. Nghe ý tứ của Lý Đông Dương, lão Hàn gọi Chu Cửu Dị lúc ấy ở trên Kim Liễn là đang phối hợp để mang diễn kịch. Những lão bất tử này. Lúc ấy hắn còn có chút kỳ quái, một lão hồ ly đương triều tam phẩm, chìm nổi nhiều năm ở trong Hoàng Hải, sao lại dễ tức giận xúc động như vậy, gây khó dễ với một tiểu lại như hắn. Nhưng mà lại để hắn giao thi công tự ra. Trước khi trở về từ âm thế, hắn từng liên hệ với Liễu Công Quyền, hỏi thăm nguyên nhân. Nhưng Liễu Công Quyền cũng biết không rõ, cũng không thể nói ra nguyên cớ. Chỉ nói cho hắn biết, âm ti thành hoàng không thể khinh động, nếu không sẽ có đại họa. Lúc trước thần bị thuộc hạ âm thần ám toán, khi đó có Sở Vương ở sau lưng tính kế, mới khiến cho âm thần thuộc hạ thành công. Có Sở Vương ở phía sau, thật ra khi đó có thể giết thần. Hơn nữa giết thần, khiến âm thần phản bội thay vào đó, hữu dụng hơn xa việc giữ thần lại. Sở Vương không giết thần, chỉ phong ấn trong đại ấn thành hoàng. Lấy đại nghịch bất đạo của Sở Vương, tự nhiên sẽ không phải bởi vì không dám, mà là không thể. Ngay cả Sở Vương cũng kiên kỵ như thế, để màng cũng muốn mượn tay hắn để đạt được mục đích nào đó. Nghĩ đến đây, Giang Chu nhìn về phía lão giả sau lưng Sở Vương, chắp tay nói, đa tạ tề tiền bối, kỳ thuật tiền bối, khiến cho người ta nhìn mà than thở. Chiêu này, so với ghi âm gì đó, điện thoại mạnh hơn nhiều. Ông lão cười không nói, Tương Vương khoát tay nói, ngươi không cần cảm ơn hắn, bản vương và ân sư của ngươi giao tình không cạn, một chút việc nhỏ, không đáng nói lời cảm tạ. Giang Chu cười, cũng không tranh luận, chỉ ghi nhớ trong lòng. Tướng Vương Điện Hạ, không biết. Hắn vốn định hỏi rõ những gì Lý Đông Dương nói, nhưng Tương Vương không cho hắn hỏi, liền giơ tay cắt ngang, môn đệ của ngươi mới nâng, khi có không ít việc vặt phiền nhiễu, thế nào? Có cần bản vương tương trợ không? Cứ nói đi, ngươi và nghịch tử này tương giao tâm đầu ý hợp, vậy liền xem như bổn vương tự chất, đại sự như thế, bổn vương há có thể không có chỗ tỏ vẻ. Giang Chu nhìn lướt qua Quảng Lăng Vương đang ngồi quỳ bên cạnh, giả bộ đứng đắn, da mặt hơi rung lên. Ta và con hàng này tương giao tâm đầu ý hợp. Nhưng hắn cũng biết, Tương Vương nói lời ấy là cố ý kết giao với hắn. Thậm chí là cái loại thế giao này. Đây cũng không phải chuyện xấu gì, mà vừa mới thừa nhận tình cảm, Giang Chu cũng không có lý do gì cự tuyệt, liền cười nói. Nói như thế, thật sự có một chuyện muốn làm phiền Tương Vương Điện Hạ. Hạ quan. Ôi chao, bổn vương vừa nói, bổn vương cùng Đông Dương tiên sinh giao tình tâm đầu ý hợp, ngươi là đệ tử của hắn, tức là cháu của bổn vương tử, bộ dáng trên quan trường kia, không cần lấy ra ở trước mặt bổn vương. Tương Vương ngắt lời hắn nói, ta gọi ngươi một tiếng thế chất, ngươi gọi ta một tiếng thế bá là được. Chuyện này. Tương Vương ra vẻ không vui, sao? Chẳng lẽ bản vương còn chưa có tư cách? Giang Chu đành phải bất đắc dĩ nói, thế bá, có một việc, đúng là muốn mời thế bá hỗ trợ. Tương Vương lộ ra nụ cười hài lòng. Hình như tâm tình rất tốt, nâng chén rượu lên uống mấy chén. Vô cùng hào sảng phất tay nói, ngươi nói đi, cái khác không dám nói, chỉ cần là ở Dương Châu, còn có chuyện bản vương không làm được. Một câu nói kia của hắn, coi như là rất nặng hứa hẹn. Trong Giang Đô Thành, chỉ sợ không ai có thể bỏ qua được. Tương Vương dưới khuôn mặt tươi cười, vừa uống rượu vừa chú ý vẻ mặt của Giang Chu. Nhưng chỉ thấy thần sắc của Giang Chu không có gì thay đổi, tựa hồ căn bản không biết một câu nói kia của hắn ý vị như thế nào. Tùy ý mở miệng nói, là như thế này, vạn bối có một vị bằng hữu, bỏ lỡ thi đi Tuế Viện, hôm nay thu mính sắp tới, nếu bỏ lỡ, lại phải phí 3 năm. Với tài năng của vị bằng hữu kia của vạn bối, cho dù là kim lễ đăng khoa hái sao, cũng không phải là chuyện đùa, nếu như vậy bằng vào bạch chỉ 3 năm, không khỏi quá mức đáng tiếc. Vạn bối nghe nói, nếu có thể được người đức cao vọng trọng tiến cử, có thể miễn đi thi viện, thẳng đến thu mính. Giang Chu nói, nhìn về phía Tương Vương. Lúc này dường như Tương Vương có thêm mấy phần men say, trên mặt hiện lên mấy phần đỏ hồng. Không đợi Giang Chu mở miệng, liền nói, bản vương còn tưởng là đại sự gì. Chuyện nhỏ như thế, liền giao cho nghịch tử như bản vương đi làm đi, bảo đảm không lo. Tương Vương nói xong, trở tay đánh vào đầu Quảng Lăng bên cạnh, phịch một tiếng cực kỳ thanh thúy. Nghịch tử! Còn không chào Giang Thế Huynh của ngươi. Quảng Lăng Vương ôm đầu, không thể tin nổi nói, phụ vương. Còn lớn tuổi hơn huynh ấy. Ầm. Lại là một tiếng giòn vang, Tương Vương thu tay lại, lắc lắc, đánh rắm. Luận tuổi tác trưởng ấu, đó là những tục phu phố phường. Ngươi rảnh rỗi sống mấy năm, một chuyện vô thành, còn dám lấy làm kiêu ngạo sao? Quảng Lăng Vương dám giận Tương Vương mà không dám nói gì, đành phải trợn mắt nhìn Giang Chu. Giang Chu buông buông tay, đối với thu một vị vương gia tiểu để ngược lại là lạc quan. Tương Vương vừa uống rượu vừa nói, ngươi cũng nghe thấy rồi à, đừng làm hỏng việc của bản vương, bằng không ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Ta là nhặt được mà. Quảng Lăng Vương oán hận nói thầm. Tương Vương không có lại quản hắn, nói đến, ngươi muốn lập môn phái, môn hạ cũng nên có chút người, người xuất thân túc tỉnh ti, một số võ phu sai sử thì dễ tìm, nhưng muốn những văn nhân vừa chua vừa cứng kia để ngươi sử dụng, không dễ dàng. Bổn vương còn nói ngươi mới tới Giang Đô, căn cơ còn thấp, sợ là nhất thời khó có thể tụ tập nhân thủ, không ngờ, đã sớm có người đầu nhập vào môn hạ của ngươi. Cũng đúng, lão sư của ngươi là đương triều thái tể, bệ hạ đều khen ngươi là văn võ kim dụng, triều đình trụ cột, gia quốc thành trì cũng không có gì lạ. Giang Chu nghe vậy, biết đối phương hiểu lầm. Cho rằng hắn là bắt đầu vì mình cất lên môn để bố cục, bồi dưỡng sắp xếp nhân tài. Đây cũng là chuyện thường thấy. Dòng dõi cũng chia giai tầng. Sĩ tộc thượng phẩm, hàng tộc hạ phẩm. Cho dù là hàng tộc, cũng sẽ cực lực bồi dưỡng môn nhân, nhét vào trong triều. Nếu không có một vài người ngoài ở trong triều vì nhà mình mà mở rộng đôi mắt ra sử dụng, vậy thì có thể được coi là môn đệ gì? Giang Chu vừa mới gia phong sĩ, nhảy lên một cái mà tiến vào phẩm tộc. Bắt đầu bố cục những vật này, không thể bình thường hơn. Nhưng đoán chừng không ai sẽ tin tưởng, Giang Chu căn bản không để thứ này ở trong lòng. Danh môn vọng tộc gì? Có tinh lực thời gian, hắn còn không bằng ếch đại Phương Thốn Sơn. Tuy nói là giả, nhưng Phương Thốn Sơn giả cũng không phải là thứ mà danh môn có thể so sánh. Bạn bè mà hắn nói, đương nhiên là Lý Thông Đạt vừa mới từ âm thế mang về. Nói đến Lý Thông Đạt, đây cũng là một chuyện lạ. Ứng kiếp của Chung Quỳ, hắn vốn tưởng rằng hẳn là quỷ thần đồ lục không biết lấy từ đâu ra hồn của Chung Quỳ, nhét vào trong thi thể Lý Thông Đạt. Kết quả lại khiến hắn sợn cả tóc gáy. Hắn lấy thi thể Lý Thông Đạt từ trong tay hai yêu tinh Bạch Mang Tử Chi. Hắn vốn lấy thân phận của Túc Tỉnh Ti, vì chuyện thi thể Lý Thông Đạt mất tích, mới truy tra đến Khô Lâu Hội, xâm nhập âm thế. Lấy đây là lời nói, muốn về thi thể, về dương gian an táng, Bạch Tử Yêu cũng nói không nên lời, càng không có lý do lưu lại thi thể. Sau khi giết quỷ vương hư đổ, hắn thông qua hai yêu tinh Bạch Mang Tử Chi kia, tìm ra hồn phách của Lý Thông Đạt từ trong thung lũng tàn sát. Hắn được thi thể Lý Thông Đạt xem như kết nhân quả với hắn, vốn định sắp xếp hồn phách của Lý Thông Đạt từ âm ti tiến vào luân hồi. Lý Thông Đạt kia thấy hắn, lại lộ ra nụ cười làm cho lòng người sợ hãi, nói một câu, người rốt cuộc đã tới. Đang lúc Giang Chu muốn truy hỏi, Lý Thông Đạt hoảng hốt một lát, vậy mà trong nháy mắt lại trở nên mê man. Giống như chưa từng nói câu nói này, cũng là vừa mới nhìn thấy Giang Chu. Khi nhìn thấy Bạch Mang Tử Chi hai yêu thú, mới lộ ra vẻ vui sướng. Giang Chu vốn định dựa vào phương pháp ghi lại trong quỷ thần đồ lục, trực tiếp làm thi thể hắn sống lại. Nhưng trải qua một khúc nhạc đệm như vậy, hắn cũng không dám. Cũng không phải là không dám để Chung Quỳ xuất hiện. Vô luận là vì trong tay mình nhiều hơn một lá bài tẩy, hay là biết rõ ràng huyền hư trong đó, Chung Quỳ lịch kiếp, thiên sư quý vị, đều là thế tất phải làm. Nhưng không thể tính toán theo hướng ban đầu. Cho nên hắn mang Bạch Tử Nhị Yêu về dương gian, an bài đến quê quán của Lý Thông Đạt, tạm thời ở lại trăm dặm, hồn linh của Lý Thông Đạt cũng tạm thời do họ trông coi. Thi thể lại bị hắn mang đi, giao cho Liễu Quyền. Để Liễu Quyền thay hình đổi dạng thi thể này, chính là chỉnh hình. Là chiếu theo tướng mạo Chung Quỳ trên quỷ thần đồ lục. Về phần chuyện sau đó, chỉ sợ còn phải chờ Chung Quỳ chân chính trải qua kiếp nạn, mới có thể vạch trần mê thất. Hiện giờ, hắn cũng không cần phải giải thích về hiểu lầm của Tương Vương. Như vậy càng tốt. Sau này hắn còn phải sắp xếp, tất cả hành vi đều có giải thích. Vì nâng lên dòng dõi, hắn có cố gắng cũng không sợ cuộc đời hắn nghi ngờ. Được rồi. Rượu qua ba tuần, Tương Vương hai mắt có chút mê ly chỉ bốn phía một vòng nói, bản vương ở đây, bọn họ những người này cũng không buông ra được, ngược lại là khách đoạt chủ, quấy nhiễu tiệc mừng này của ngươi. Rượu bản vương cũng uống, cũng hết hứng rồi, không ở đây chọc người chán ghét, đi trước một bước. Giang Chu biết ý đồ hắn đến đã đạt được, cũng không khuyên hắn lưu lại, khách khí hai câu, liền đứng dậy đưa tiễn. Mọi người trong yến hội thấy vậy, cũng đều lần lượt dừng lại, tiễn Tương Vương đi. Trên yến tiệc sau đó quả nhiên náo nhiệt. Giang Chu cũng tạm thời đè xuống đủ loại suy nghĩ trong lòng, cùng mọi người mở tiệc vui vẻ. Tắc nhân giảng lễ, nhưng cũng phong lưu. Nói trắng ra là, chính là lẳng lơ. Vừa buông ra, khiến cho Giang Chu có chút nghẹn họng nhìn trân trối vị khách xuyên việt mặt đời này. Chỉ tiếc, có Khúc Khinh La ở bên, hắn muốn gây rối theo cũng đừng mơ. Nhưng so với bình thường, xác thực cũng nhiều hơn mấy phần hành vi phóng đãng. Khúc Khinh La cũng không biết là không thèm để ý, hay là thấy hắn hiếm khi có thời điểm buông lỏng như thế, nên cũng không nhiều lời, càng không có ngăn cản. Chỉ là ở bên cạnh, dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng làm rất nhiều hành động muốn quá phận tên Hoa Diễm Liễu biết khó mà lui. Một phen hoang yến hành vi phóng đãng, Giang Chu lại cảm thấy lòng dạ rộng mở hơn rất nhiều, đạo hạnh trong một đêm ngắn ngủi, lại có tiến bộ rõ ràng. Nếu để người khác biết uống rượu tìm niềm vui, vậy mà cũng có thể tăng trưởng đạo hạnh, cũng không biết có khi nào sẽ học máu hay không. Ngoài ra, hắn cũng quen biết rất nhiều danh sĩ huân quý trong thành Giang Giả. Không thể nói được có ích lợi gì, nhưng cũng không thể nói rõ sau này sẽ có ích lợi gì. Nhưng mà tất cả những chuyện này, sau đó Giang Chu mới có thể hiểu được. Đêm đó, hắn được người khiêng trở về. Hít. Ngày thứ hai, Giang Chu từ trong cơn say tỉnh lại, còn cảm thấy đầu có chút mê mang. Bích Vân Lâu Hồng Trần Túy này thật đúng là lợi hại, ngay cả người có đạo hạnh tu vi cực cao như hắn cũng có thể buồn bực ngã xuống. Nhưng mà sảng khoái, đã đến tu vi như hắn, muốn say một lần cũng không phải là chuyện dễ. Khó trách có thể ở Huyền Ca Phường hạt giữa bầy gà, đi tới Giang Đô bất kể là danh sĩ hay là cao tu đều cơ hồ muốn đi tới nơi đó một lần, vẫn còn có chút đạo lý. Mặc dù đám hòa thượng tôn thắng tự kia, nghe nói cũng thường xuyên đi vào trong đó tìm say. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là danh sĩ, chân tu, đại đức đều không khác gì phàm phu tục tử. Nhưng chắc hẳn không ít người trong đó cũng không phải chỉ đơn thuần đi mua say. Trong Bích Vân Lâu, quan to hiển quý, nhò lầm tiên môn đều có lui tới. Nói không chừng lúc nào đó sẽ leo lên quyền quý, thậm chí là đụng phải tiên duyên, đụng phải một cao nhân chơi trò chơi hồng trần. Cho dù không có, có thể uống được một ngụm hồng trần túy, cũng là chuyện vui tiêu dao. Dấp chân chốn hồng trần đã là điên, càng mong được bình địa thanh thiên. Giang Chu từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng, một câu cảm xúc mà phát, ngâm dài ra. Giang công tử quả nhiên không hổ là quân tử trong thơ, nửa tỉnh nửa mê, cũng có thể thốt ra câu hay, thật là rất phong lưu. Một thanh âm thanh đạm nhàn vang lên. Tiếng động êm tai, như tiếng sột soạt. Giang Chu mở mắt nhìn lại, đã thấy Khúc Khinh La đang dựa vào cửa sổ, tay cầm một quyển sách. Vẫn là chân trần không nhiễm, một thân lụa trắng lượn lờ. Lại có ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ mà vào, vòng thân nhẹ sái, giống như mây trắng trên trời phủ lên ánh vàng, như tiên như thánh, không giống nhân gian sở hữu. Tay nàng nâng sách, tựa hồ đang lật xem. Thấy Giang Chu tỉnh lại, cũng không biết tại sao, trên mặt mang theo vài phần không vui. Tiên thánh có tình, tựa như Bạch Vân Thần Hy, phủ kín thế gian thanh trần. Không giảm nửa phần sắc thái, ngược lại tăng thêm vài phần nhân vị, làm cho người không khỏi sinh ra lòng thân cận. Ngươi nhìn cái gì? Khúc Khinh La thấy ánh mắt Giang Chu như ngừng lại, nhìn nàng thật lâu không nhúc nhích, đôi mi thanh tú cau lại. Giang Chu cũng không có nhìn lén bị người bắt lấy xấu hổ, quang minh chính đại lắc đầu thở dài, trong miệng thì thầm, nó như thế nào? Xuân mai tách tuyết. Nó khiết như thế nào? Thu cúc bị sương. Thần như thế nào? Nguyệt xạ hàng giang. Giao trì bất nhị, tử phủ vô song. Đường đường là thánh nữ Huyền Mẫu giáo, đương nhiên sẽ không mù chữ. Khúc Khinh La nghe ra được Giang Chu khen dung mạo của nàng, hay là khen nàng đến chết. Hai chữ giao trì, nàng đã xem qua Cửu Khâu trong Giang Chu viết. Là nơi ở của một vị thần nữ. Vị thần nữ kia chính là nữ tiên đứng đầu trong sách, dung mạo khí độ của nàng tất nhiên không cần phải nói. Đây là đem nàng cùng vị giao trì thần nữ kia so sánh. Nữ tử bình thường nghe xong lời khen như vậy, ngữ điệu tuyệt vời như vậy, nếu không phải thẹn thùng vô hạn, chính là mừng rỡ vô cùng. Khúc Khinh La chỉ cất sách trong tay đi, thản nhiên nói, Giang công tử uống mấy cân rượu đục, lá gan cũng lớn hơn không ít, ngày xưa sao nguyên ngay cả nhìn ta vài lần cũng muốn lén lút. Nghe Khúc Khinh La nói mỉa mai, Giang Chu lúng túng lấy tay che mặt. Thì ra bình thường hắn nhịn không được thỉnh thoảng nhìn lén chuyện của nàng, sớm bị phát hiện rồi. Cũng còn tốt, da mặt hắn không mỏng, trong lúc đầu khẽ nhất, liền đổi lại một bộ sắc mặt đứng đắn, cái gì mà quân tử trong thơ. Dường như không có chuyện gì xảy ra. Khóe miệng Khúc Khinh La giật giật, tựa hồ vẽ ra một nụ cười lạnh. Hắn khẽ ngẩng đầu, thì thầm, quan quan sư cư, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Yểu điệu thục nữ, tha thiết ước ao. Cầu còn không được, tha thiết phục tùng. Thảm thảnh thơi, trằn trọc trở mình. Ép rau, trái phải hái. Yểu điệu thục nữ, cầm sắc hữu chi. Yểu điệu thục nữ, chung cổ nhạc chi. Khúc Khinh La chậm rãi nhớ lại, Giang Chu lẳng lặng nghe. Nhưng càng nghe càng xấu hổ. Đây chính là xả chết trong truyền thuyết a. Khúc Khinh La lạnh lùng nói, Giang công tử tài hoa kinh thế, nhất túy vi hồng nhan, vì Bích Vân Lâu Ngư đại gia viết xuống một bài thơ truyền thế, sớm đã oanh truyền Giang Đô, được xưng là quân tử trong thơ, cùng vị Trích Tiên nhân kia có thể nói là một môn song bích, khiến người ngoài ghen tị. Đừng nói nữa. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Sau khi uống đoạn thiên sợ nhất chính là có người giúp ngươi nhớ lại. Giang Chu đã nhớ tới chuyện phát sinh đêm qua ở Bích Vân Lâu, Tường Vương đi rồi. Nói như thế nào đây? Hắn ta thiếu chút nữa nói ra câu đêm nay toàn trường do Giang công tử ta trả tiền. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Khúc Khinh La, Giang Chu có chút xúc động muốn chui vào chăn. Ta đây không phải viết cho nàng. Tiếng nói của Giang Chu cũng không dám phóng đại, phát ra lời giải thích vô lực. Khúc Khinh La không biết là nghe hiểu, nhưng cũng không thèm để ý, vẫn giả vờ không hiểu, chỉ nhàn nhạt dời ánh mắt, lại lần nữa mở quyển sách kia ra. Trong phòng im lặng một lát, Giang Chu mới ngẩng đầu nói, tên ngốc, may mắn có ngươi. Khúc Khinh La nhẹ nhàng hừ ra một âm tiết, liền lẳng lặng lật trang sách, phát ra tiếng vang sàn sạt. Những lời này của Giang Chu cũng không phải là biểu lộ tình ý giữa nam và nữ, chính là ý tứ trên mặt chữ. Đêm qua ở Bích Vân Lâu, nó là bởi vì Khúc Khinh La ở bên cạnh, nên hắn không tiện quá mức phóng túng. Thật ra thì vừa vặn tương phản. Bởi vì Khúc Khinh La ở bên cạnh, hắn mới dám hành động phóng đãng như vậy. Nói như thế nào, hắn đúng là không có cảm giác an toàn gì. Từ khi bước vào thế giới này, hắn chính là một người cô đơn. Thế đạo này, thực sự không tính là tốt. Cho dù có một bàn tay vàng, cũng là một đường như dẫm trên băng mỏng đi tới. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có Khúc Khinh La là người mà hắn có thể toàn tâm tín nhiệm. Chỉ bằng tình trạng cây địch của hắn hiện tại, khó đảm bảo sẽ không có chuyện một khắc trước vẫn là ca hát cười đùa, ngày sau đó liền một đao bổ tới phá sinh. Khúc Khinh La xem như sớm chiều ở chung với hắn, đại khái cũng mơ hồ nhìn ra được hắn có cảm giác cô tịch, thiếu cảm giác an toàn. Cho nên, nàng chỉ thuận miệng mỉa mai hai câu, để tỏ vẻ bất mãn, cũng không nhiều lời. Vậy mà cũng không so đo nội tâm của Giang Chu đối với nàng xưng hô chân thật, trực tiếp ở trước mặt huyên náo. Một loại biểu lộ bình bình đạm đạm, giữa hai người, Khúc Khinh La bỗng nhiên nói, Giang Chu, cờ bá sẽ phản sao? Khờ bá. Giang Chu sững sờ, ánh mắt chợt rơi vào quyển sách trên tay nàng, liền hiểu. Đây là Cửu Khâu Phong Thần Chu Triều Thiên. Trong sách hắn được xưng là Tiết Thuật Tam Đại, chính là viết Hạ, Thương, Chu Chi Sử. Phía trước thả ra, chỉ là hai triều Hạ, Thương. Một bộ Chu Triều Thiên này mới thật sự là phong thần. Giang Chu không khỏi nói, ngươi nhìn thấy nơi nào? Khúc Khinh La nhẹ nhàng lật sách, miệng nói, Khương Hoàng Hậu chết bởi pháo bắn của Yêu Phi, Trấn Điện tướng quân Phương Thị Huynh đệ phản xuất triều ca, Hiền Thần Thương Dung Cửu Giang tận trung tử tiết, cờ bá Yến Sơn thu lôi chấn. Nàng ngước mắt lên, Giang Chu, người đang lấy sự nói tới nay, chiếu xạ đương triều. Cũng khó trách nàng ta lại nghĩ như vậy. Khương Hoàng Hậu trong sách, cùng với Cố Tân Hoàng Hậu sao mà giống nhau? Đều là hiền hậu được thiên hạ tôn, nhưng đều bị kẻ gian làm hại, không được chết già. Người bình thường không biết, nhưng nàng lại biết được một ít bí mật. Tân Hoàng Hậu nhìn như chết già, nhưng có lời đồn, vị hiền hậu này là bị chính tay đế mang hại chết. Vị hiền hậu này không phải người bình thường, một đời hiền tướng chi nữ, đồn đãi một thân tu vi kinh thiên động địa, không dưới thánh cảnh, sao không đến 200 tuổi đã đột nhiên qua đời. Thiên hạ rung chuyển, tựa hồ chính là từ lúc Tân Hoàng Hậu băng hà qua đời. Sở Vương phản bội, cũng vì thế. Tuyển phí của nó truyền khắp thiên hạ đều là báo thù cho mẫu thân. Phần lớn người trong thiên hạ chỉ cho là Sở Vương ngỗ nghịch bất hiếu, mượn cái chết của mẫu thân để mưu triều xoán nghịch. Nàng lại biết, đây cũng không phải lấy cớ, mà là sự thật. Thương trụ vô đạo, thiên hạ náo động, tam sơn ngũ nhạc, tiên thần ngo ngoe muốn động. So với thiên hạ hiện nay hỗn loạn nổi lên bốn phía, tiền mùng liên tiếp tính kế, sao mà tương tự. Chỉ là không biết, thiên hạ này, ai là cơ bá. Ta phát hiện vẫn là viết thoải mái hàng ngày. Lăn lộn giang hồ, quá khó. Giang Chu nghe vậy, trong lòng sáng tỏ. Nhưng hắn không trực tiếp trả lời, ngồi ở trên giường, một tay khoác lên đầu gối, đổi một tư thế thoải mái. Cười nói, cái gọi là lấy sử làm gương, dám cổ, dám kim, cũng dám khảo người. Ta làm dị sử này, không phải là vì chiếu hình bắn ai. Nhưng đây là một tấm gương, người đứng trước gương đồng, chiếu trong gương chính là ngươi, đứng ở trước sự kính, chiếu ra lại là sở học bình sinh của ngươi, suy nghĩ trong lòng. Có phải là ảnh xạ đương kim không quan trọng hay không? Quan trọng là, ngươi ở trong kính nhìn thấy cái gì? Khúc Khinh La lặng lặng lắng nghe, không nhận được đáp án chính xác từ miệng Giang Chu, trên mặt nàng vẫn thanh đạm như trước, nhưng vẫn có chút cố chấp mà trở lại vấn đề trước. Ba đời trong sách ngươi viết, chính là vị cơ bá này lập. Kỳ thật Giang Chu còn không có viết đến bộ phận này. Nhưng Khúc Khinh La cũng đã nhìn ra vài phần. Đối với điều này Giang Chu chỉ cười nói, kịch lộ ra vẻ không đạo đức. Khúc Khinh La thường xuyên nói ra những lời cổ quái với hắn, mặc dù không biết vì sao nhưng lại hiểu đại khái ý tứ của hắn. Biết Giang Chu không chịu nói rõ, liền buông sách xuống. Sách này chỉ là một nửa, đêm qua nàng ở bên cạnh giường trông nom Giang Chu một đêm, đã sớm đọc kỹ. Trong lòng có động, mới có thể hỏi ra. Yên tĩnh một lát, Khúc Khinh bỗng nhiên lại nói, đêm qua trong những người kia, có rất nhiều người đều muốn đầu nhập vào môn hạ của ngươi, vì sao ngươi lại cự tuyệt? Giang Chu cũng suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ ra. Tối hôm qua hắn hình như là cự tuyệt không ít người hoặc sáng hoặc tối ý tốt. Những người đó đại khái là biết hắn thăng cấp sĩ tộc, giống như Tương Vương, cho rằng môn đệ hắn sơ nhất, nhất định là muốn thu môn khách rộng rãi, vẫn làm cánh tay đắc lực. Rất nhiều người tự cho mình là tài nhưng không gặp thời, đối với dạng môn đệ này đều đổ xô tới. Vương triều thay đổi, lúc Giang Sơn thay đổi, luôn có rất nhiều người tòng long. Ai cũng biết đây là khoản đầu tư lớn nhất mà thiên hạ gửi gắm. Một danh môn quật khởi, mặc dù không cách nào so sánh, nhưng cũng là đạo lý tương đồng. Trong đó có không ít người có chân tài thực học, nhưng vì minh chủ khó gặp mà mất tích. Nhưng mà Giang Chu vốn không có phần tâm tư này, càng không muốn lo lắng phần tâm tư này, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận những ý tốt này. Giang Chu cười nói, ta nhớ rõ, ta đã nói với ngươi, đại tắc địa tai họa ngầm, quyền quý xâm chiếm cướp đoạt đối với đất đai, chính là một trong số đó. Nếu ta thành danh môn, tất nhiên cũng sẽ trở thành một quyền quý, cho dù ta không muốn, ta cũng phải vì gia môn, mưu công danh, mưu phú quý cho môn hạ, đến lúc đó, người muốn thay đổi càn khôn, mưu phúc cho sinh dân, ta tất cũng sẽ trở thành ô uế ngươi muốn thanh trừ. Chẳng lẽ ngươi muốn như vậy sao? Lông mày Khúc Khinh La khẽ nhíu lại, người biết đó không phải là điều ta muốn nói. Nàng cho rằng Giang Chu đang trao đổi khái niệm. Giang Chu cũng không biết là mơ hồ hay là hiểu rõ giả bộ hồ đồ, cười nói, vậy ngươi muốn nói cái gì? Khúc Khinh La có vẻ không vui, lại chuyển đề tài, hai ngày này ngươi đúng là sống rất vui vẻ, còn nhớ mấy người nhà kia của ngươi không? Ngươi nói một chút về bọn họ. Giang Chu thật đúng là có chút không để ý đến, Khúc Khinh La nhắc tới mới nhớ tới. Đám đạo tặc áo gấm này đồng thủ cướp bóc cửa hàng của hắn, Tạ Bộ Uyên tra ra được nơi có tên là Lưu Thạch Hàng trong giang hồ Lục Lâm. Nhất Điểm Hồng đám người tiến đến điều tra. Bởi vì Chung Diêu Lịch Kiếp cùng Khô Lâu Hội, hắn nhất thời cũng không để ý tới. Hiện tại tính toán, cũng đi rất nhiều ngày. Giang Chu hỏi, bọn họ không có việc gì chứ? Kỳ thật hắn biết rõ, lúc ấy nhờ Khúc Khinh La ở bên chăm sóc. Nàng đã không nói gì, tự nhiên là không có việc gì. Khúc Khinh La lạnh lùng nói, khó được Giang công tử còn có thể nhớ rõ. Hôm qua Nhất Điểm Hồng đã đưa tin cho ta, chuyện ngươi nhường điều tra, có chút manh mối, nghĩ đến không bao lâu nữa, nên trở về. Nhưng mà ta muốn nói với ngươi, lại không phải việc này. Giang Chu kinh ngạc nói, đó là cái gì? Khúc Khinh La nói, dưới tay ngươi không phải còn có một tên tiểu tử họ Vương sao? Vương Trọng Quân. Giang Chu ngạc nhiên nói, sao ngươi lại nhắc tới hắn? Là Nhất Điểm Hồng ở trong thư báo cho ta biết, thủ hạ của ngươi thật sự không đơn giản. Khúc Khinh La lộ ra một nụ cười nói, nghe nói hắn ở trong rừng xanh của Dương Châu, có tên tuổi rất lớn, trên Hoàng Hà, trong Lôi Cổ Sơn, thuộc hạ có không ít anh hùng hào kiệt. Đánh ra khẩu hiệu bình bình quý tiện, thiên hạ nhất gia, tứ hải thái bình, tụ tập không ít lưu dân bách tính, rất có khí tượng. Giang Chu nhíu mày, quân bình quý tiện. Cái khẩu hiệu này sao nghe hắn có chút quen thuộc. Khúc Khinh La không đợi hắn suy tư, liền nói, đây là người đứng đầu 36 lộ khói bụi Yến Châu, cờ hiệu do Bình Thiên Tặc Phương Nhân Kiệt đánh ra, bất quá không có giống như Phương Nhân Kiệt tự xưng thừa thiên mệnh tử. Tiểu tử này. Giang Chu nhíu mày suy tư. Hắn rất xem trọng tiềm chất thiên tư của Vương Trọng Lam, biết hắn nhất định có thể làm được việc này. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng, Vương Trọng Quân rời khỏi hắn mới không bao lâu, đã có một phen cơ nghiệp như vậy. Đơn thuần là mượn khẩu hiệu của Phương Nhân Kiệt hay chương trình, hay dứt khoát là liên quan tới Phương Nhân Kiệt kia. Nhưng Yến Châu ở phía Bắc Đại Tắc, Dương Châu ở phía Nam Đại Tắc, trời Nam đất Bắc, cách nhau cả chục vạn dặm. Phương Nhân Kiệt kia tuy mạnh, nhưng còn không đến mức mạnh đến loại tình trạng này, đều đem râu đưa đến nơi đây. Lúc này Khúc Khinh La dùng một loại ánh mắt khó hiểu nói, người có biết, hiện giờ đã có rất nhiều người tìm cả đời mình mà không tìm được thứ gì không thể nói. Luận tài học, trong cùng thế hệ, ta chưa từng gặp qua người có thể cùng ngươi đánh đồng, cho dù là người có tên trong Ngọc Long Sách, cũng chưa chắc có thể thắng ngươi mấy phần. Luận danh tiếng, ngươi lập nhiều kỳ công, như Đại Phạm Hòa Thượng, Ngu Quốc Công, Giang Đô Thành Côn Bằng, đều bị ngươi làm nhục trong tay. Luận người, ngươi có Phương Thốn Sơn làm chỗ dựa, hiện giờ thăng cấp sĩ tộc. Phần lớn là người muốn đầu nhập môn hạ, cho dù là một tiểu tử không đáng chú ý dưới tay ngươi, hôm nay cũng có cơ nghiệp như vậy. Thậm chí chính ngươi còn có mấy chục vạn quỷ tốt âm quân ở âm thế, chỉ riêng hạng này, ngươi đã đủ để hùng trì một phương. Chỉ cần ngươi nguyện ý, như Nhân Kiệt, bất quá hạng người nhảy nhót, căn bản khó bằng ngươi vạn nhất. Khúc Khinh La dùng ánh mắt không tương xứng với nàng nhìn chằm chằm Giang Chu, Giang Chu, chẳng lẽ ngươi thật sự không có một chút lòng đổi mạng vì dân chúng? Giang Chu dùng sức nuốt nước miếng. Nghe Khúc Khinh La nói như vậy, hắn cũng có chút hoài nghi bản thân mình. Hóa ra ta trâu bò như vậy sao? Nhưng, khiến hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không phải bỗng nhiên phát hiện mình là ngưu bỉ. Mà là bộ dáng lúc này của Khúc Khinh La, quả thực là nhân sĩ tiêu thụ lâu năm. Giang Chu cẩn thận từng ly từng tí nói, cái kia. Khinh La, lúc trước ngươi giúp Sở Vương làm việc, đến tột cùng là ngươi bị hắn lừa, hay là hắn bị ngươi lừa rồi? Khúc Khinh La, ngực nàng hơi phập phồng. Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, đừng có hồ nháo. Ta cũng là đứng đắn. Giang Chu bất đắc dĩ nói, ta đã sớm nói với ngươi, cho dù càng không thay đổi, bách tính cũng sẽ không tốt hơn hiện tại. Ngươi theo ta lâu như vậy, hay là chấp mê bất ngộ? Tên ngốc này! Ai có thể nghĩ đến, nhìn thấy một tiên tử sạch sẽ, không nhiễm phàm trần, lại một lòng một dạ nghĩ tới tạo phản. Còn không phải là mình tạo phản, mà là khuyến khích người khác tạo phản. Đến tột cùng là ta không chấp mê bất ngộ, hay là ngươi không rõ? Khúc Khinh La khó có được một lần tức giận với hắn, phất tay áo một cái, xoay người chân trần đạp hư, xuyên qua cửa sổ mà đi. Giang Chu không kịp mang giày, từ trên giường chạy xuống, chạy chậm đến bên cửa sổ, lay bề cửa sổ kêu lên, này! Nói chuyện thì nói, ta không nổi giận. Chỉ tiếc, hắn chỉ thấy một bóng trắng lóe lên trên không trung, liền không thấy bóng dáng. Công tử, người chọc Khúc cô nương tức giận rồi. Viện tử phía trước, Lòng Sảo Nhi đang ôm rổ hoa đào dưới gốc cây đào của Trần Thanh Thanh nghe được động tĩnh, quay đầu lại, thò đầu ra, vẻ mặt tò mò kêu lên. Giang Chu phất phất tay, đi, tiểu hài tử bớt xen vào việc của người khác. Hừ. Lòng Sảo hai gò má như trống. Giang Chu lắc đầu, không để ý tới nàng. Xoay người trở lại trên giường, khoanh chân, suy nghĩ một hồi, không bao lâu lại ném ra sau đầu. Hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một viên đan. Viên đan này chính là ban thưởng chém giết quỷ vương hư đổ, thải ất nguyên linh đan. Giang Chu nhìn viên đan trong tay, một lát sau, gọi ra quỷ thần đồ lục. Sau khi một kiếm chém giết quỷ vương hư đổ, hắn vẫn chưa có cơ hội, cẩn thận xem bản vẽ mới tăng lên. Cuộc đời của quỷ vương hư đổ bắt đầu từ từ biến ảo ra hình ảnh trong đồ lục. Một con sông lớn tối tăm mờ mịt, trên không thấy khởi đầu, dưới không thấy điểm cuối, trái phải không thấy bến bờ đang cuồn cuộn mãnh liệt. Sóng cuồn cuộn không phải nước mà là trong màu vàng đen trộn lẫn sóng biển đục ngầu màu đỏ sậm. Trong đó có người đầu rơi tàn chi, có người chết tràn đầy khí tức khủng bố, gào thét, giãy giụa trong sông lớn. Thậm chí là xé rách nhau, gặm nuốt. Chính là ở dưới tình huống như thế, một bộ thi thể đánh thắng rất nhiều đồng loại xung quanh, có thể trổ hết tài năng. Chỉ là thi thể này bị cắn xé kịch liệt, bị cuốn đi hơn phân nửa thân thể. Lồng bụng, ngũ tạng đều bị gặm sạch sẽ. Đây chính là ra đời của quỷ vương hư đổ. Từ trong đồng loại trổ hết tài năng, nhưng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của sông lớn. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, quỷ vương hư đổ vô cùng yếu đuối, cắn nuốt vô số đồng loại. Sau đó nó gặp gỡ cơ duyên đầu tiên của mình. Một thứ không nhìn rõ bộ dạng, lại từ trong đại hà nắm lấy quỷ vương hư đổ, giúp nó từ trong đại hà bò lên bờ. Cuộc đời của quỷ vương hư đổ dài đằng đẵng, nhưng hơn phân nửa đều đang lục đục với người chết, ác quỷ, đấu đá lẫn nhau, vượt qua trong chém giết, không có gì đặc biệt. Cho đến khi nó trở thành điện hạ của Âm Ti Giang Đô, sau khiếm khuyết thự chủ, mới có chút thay đổi. Chức khảo tệ thự chủ bạc, cũng là âm thần đứng đắn trong Âm Ti Điện. Có thể ngồi ngang hàng với quan văn võ phán quan dưới trướng thành hoàng. Nó có được nghiệp vị âm thần, vốn có thể cá vượt long môn. Nếu có thể tích tu công đức hương hỏa, không nói đến chuyện có thành tựu chính quả hay không, ít nhất mạnh hơn quỷ vương gấp trăm ngàn lần. Nhưng nó tự có được thần linh vị nghiệp, có lẽ là từ tầng dưới chốc bò lên, chưa từng thấy qua việc đời gì. Quyền lực của sở khảo tệ cũng không nhỏ. Phàm là khi còn sống đều có lừa gạt, lừa dối, sau khi chết đều phải bị nó phán. Có mấy người sống chưa từng phạm phải loại sai lầm này. Nói nó là một trong những âm thần có quyền lực quan trọng nhất trong các điện phủ của Âm Ti Điện Hạ cũng không quá đáng. Quyền cao chức trọng, lại ngày ngày đối mặt là vong hồn ác quỷ, ngại uy nghiêm của Phục Ti, không có người dám dùng cứng, liền dùng các loại đường y đạn pháo hối lộ quỷ vương hư đổ. Để tránh bị trừng phạt, phải có một lời bình tốt, để chúng có thể chen ngang, sớm luân hồi, có thể đầu thai tốt. Đầu thai là một kỹ thuật sống, cũng không phải là liều vận khí. Phải xếp hàng. Quỷ vương hư đổ khi còn sống chẳng qua chỉ là một thư sinh nghèo, làm sao chịu đựng được những thứ này. Dần dần trở nên tham lam, đòi lấy vô độ. Đi vào khảo tệ ti vong hồn ác quỷ, không cần khảo sát công tội, chỉ cần cho đủ tiền tài, bảo vật, liền có thể miễn cho âm ti hình phạt. Nếu không có tiền, như vậy sẽ cắt thịt. Người chết huyết nhục đối với quỷ thần đều là bổ ích. Nếu không, quỷ vương hư đổ làm sao có thể thông qua thôn phệ vô số đồng loại mà suy sụp. Cắt thịt còn phải chịu hình, mới có thể thông qua nó một cửa này. Dù là như thế, quỷ vương hư đổ cũng không biết thu hoạch bao nhiêu tiền tài, tích lũy bao nhiêu huyết nhục. Thí tệ ti đến một vong hồn thư sinh xương cốt rất cứng, không cam lòng bị nó bóc lột, lại liều mạng hồn phi phách tán, kinh động thành hoàng. Thành hoàng mặc dù tức giận quỷ vương làm loạn, lại muốn dàn xếp ổn thỏa. Thư sinh kia tự nhiên không chịu làm, liều mạng xông tới thành hoàng, hiểm hiểm trốn ra khỏi thành hoàng điện. Nhắc tới cũng là quỷ vương Hư Đổ đa hành bất nghĩa, rất nhiều ác quỷ vong hồn đều bất mãn đã lâu. Chính là trong lúc chúng hỗn loạn, mới giúp thư sinh chạy ra khỏi thành hoàng điện. Thư sinh kia khi còn sống có kiến thức bất phàm, sau khi chạy ra thành hoàng điện, thế mà trực tiếp tìm đến Tây Quân Điện cáo trạng. Tây Quân giận dữ, liền từ bỏ quỷ vương Hư Đổ thần vị, cách chức hắn ta ra khỏi âm ti. Sau đó hắn biến thành cô hồn giả quỷ. Nhưng quỷ vương Hư Đổ tại nhiệm đã tích lũy vô số, dựa vào những tích lũy này, khiến nó đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, lúc này mới có cái tên quỷ vương sau này. Hơn nữa cuộc đời trước của quỷ vương Hư Đổ chỉ khiến cho Giang Chu âm thầm lắc đầu, cảm thán một tiếng. Bất luận là người hay quỷ, vậy mà đều trốn không thoát một tham lam. Tốt xấu gì con người cũng có đạo đức, luật pháp, xấu hổ, vân vân. Quỷ lại vứt bỏ hết thảy che giấu, tham lam quang minh chính đại, không chỗ cố kỵ. Bất quá giữa hai bên, thật đúng là chưa hẳn có thể phân ra cao thấp. Điều khiến Giang Chu thật sự để ý là sau khi quỷ vương Hư Đổ bị giáng chức. Có hai chuyện không giống bình thường. Sau khi quỷ vương Hư Đổ bị giáng chức, từng bị một đạo nhân hàng phục, hạ cấm chế trên người gã. Mặc dù quỷ thần đồ lục không hiển lộ ra đạo nhân kia, nhưng nếu Giang Chu đoán không lầm, đạo nhân kia hẳn là người Long Hổ Đạo. Chính vào lúc đó, Hư Đổ quỷ vương bị thiên sư lệnh phù khống chế. Sau đó không lâu, lại có một đạo nhân, lại thi triển phương pháp thông u, giới thiệu cho một người sinh ra ở dương gian quen biết. Cũng từ đó về sau, Hư Đổ quỷ vương mới bắt đầu cùng Khô Lâu Hội mua bán nhân đan. Giang Chu thông qua tin tức mình biết, đại khái có thể suy đoán ra tiền căn hậu quả câu kết giữa quỷ vương Hư Đổ và Khô Lâu. Trước đó hắn giết Ngu Giảng, từng hỏi thăm về những chi tiết liên quan đến hắn. Biết Ngu Giảng từng làm tiên sư canh gác cho Bạch Thạch đạo nhân, thường cùng hắn tương giao, thực hiện đủ loại ân huệ. Cũng bởi vậy, giao tình giữa hai người khá tốt. Bạch Thạch đạo nhân cầm Cửu Thiên Sư Phù, Ngu Giảng cố ý giao hảo với Bạch Thạch đạo nhân như vậy, nếu không phải mang theo mục đích thì Giang Chu không tin. 89/10 đạo nhân thi triển thông u pháp là Bạch Thạch đạo nhân nhận được Cửu Lão Thiên Sư lệnh. Mà Ngu Giảng và Bạch Thạch tương giao, chỉ sợ là biết rõ thiên sư lệnh trong tay hắn, muốn thông qua hắn tiến tới đem thế lực Ngu Quốc thẩm thấu vào âm thế. Người được Bạch Thạch dẫn kiến cho quỷ vương Hư Đổ, cho dù không phải là Ngu Giảng thì cũng là người có liên quan đến Ngu Quốc công. Nghĩ đến Ngu Khắc ngày ấy đào tẩu ở trên nhân đan yến, Giang Chu đã có kết luận. Sau khi quỷ vương Hư Đổ tiếp xúc với họ Ngu, mới bắt đầu cấu kết với Bộ Xương trắng trợn tiến hành mua bán nhân đan ở hai giới âm dương. Người đứng sau Khô Lâu Hội này là ai không cần nói cũng biết. Một cái khác để hắn lưu tâm chính là thu hoạch khác sau khi chém giết quỷ vương Hư Đổ, Tru Trảm quỷ vương Hư Đổ. Nhất thượng thái ất nguyên linh đan, thu hoạch được chân linh nhất thiên địa kiếp nhất thái ất nguyên linh đan, thái ất giả đạo giả hỗn độn chi khí, nguyên linh giả nguyên thần chi linh quang. Nguyên thần chi linh đan này ẩn chứa hỗn độn tiên thiên cương tử khí tự sinh, phục dụng đan này lập tức âm dương giao thái, hóa sinh hỗn độn cương tử khí, đạo hóa nguyên thần, lập địa thành thánh. Nếu xá đạo hóa nguyên thần chi cơ, có thể thêm vào tu vi nhị giáp. Không nói đến linh đan, những phần thưởng trong dự liệu của chân linh. Chém giết quỷ vương Hư Đổ, vậy mà sẽ thu được thiên địa kiếp khôi, thật sự là ngoài dự liệu của Giang Chu. Điều này chỉ có thể nói rõ, nó cũng giống như đạo Không Hòa Thượng trong Hoa Cổ Tự lúc trước, cũng tu luyện vô thủy kiếp công bằng. Nó rốt cuộc học được từ đâu? Giang Chu nhìn hình ảnh diễn hóa trong bản vẽ, cũng không phát hiện ra. Chỉ có thể nghĩ đến thứ mà quỷ vương Hư Đổ kia lấy ra từ trong sông lớn. Liên tưởng đủ loại, Giang Chu lớn mật suy đoán, Hòa Thượng Hắc mà ban đầu ở Hoa Cổ Tự, Khô Vinh Hòa Thượng nói, rất có thể chính là Bạch Cốt Lão Phật. Bây giờ có thể tổ chức hoạt động, vẽ vào tháng hình như có thể rút thưởng, ta cũng không tìm hiểu kỹ, huynh đệ đã gửi qua có thể đi xem xét giao diện hoạt động, đừng lãng phí. Hết chương 542. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.